Tề Phi toàn lực vận chuyển tam đại thần công, thoáng chốc lúc, tại sau lưng của hắn hiện ra tam tôn trượng lục cao lớn người hình hư ảnh, riêng phần mình bày biện ra bạch kim, ám kim cùng màu vàng ròng, tam trọng hư ảnh chồng tại cùng một chỗ, dần dần ngưng thật, giống như thực chất. Giờ này khắc này, Tề Phi cảm giác được chính mình lực lượng trong cơ thể như núi như biển, mênh mông khổng lồ, mênh mông cực kỳ, quả thực không gì sánh kịp, hắn cơ hồ có loại có thể đem một tòa núi cao đục lỗ ảo giác. Vô Tự Thiên Thư, Đều Thiên Thần Sát cùng Đấu Chiến Thần Bí Quyết này tam đại thần công, có một cái cộng đồng đặc điểm, thì phải là bất luận tu luyện bất kỳ cái gì một môn thần công, đến đều có thể cuối cùng tại bên trong thân thể ngưng tụ ra một tôn pháp thân, để mà chứa đựng dư thừa chân khí, làm cho không có khả năng bởi vì đầy tràn mà chảy thất, thiên vị cảnh giới cao nhất có thể chứa đựng 90 năm. Mà lúc này Tề Phi, đồng thời nắm giữ này tam đại thần công, hơn nữa đều tu luyện thành công, trừ bỏ bên trong thân thể bản thân 90 năm chân khí ở ngoài, tam đại thần công ngưng tụ ra đến pháp thân, bên trong các chứa đựng 90 năm chân khí. Nói cách khác, lúc này Tề Phi bên trong thân thể có được 360 năm chân khí, quả thực nghe rợn cả người. Tại sao có thể có nhiều như vậy chân khí? Chẳng lẽ là bởi vì kiếp trước nguyên thần lực hoàn toàn dung nhập bên trong thân thể nguyên nhân sao? Tề Phi tư tiền tưởng hậu, cảm thấy đây là giải thích duy nhất. Lần này Tề Phi chẳng những khôi phục kiếp trước ký ức, còn học xong đấu chiến thần bí quyết, hơn nữa dung hợp kiếp trước nguyên thần lực, thực lực đã ẩn ẩn muốn bán ra tân từng bước, có loại đột phá đến nửa bước thoát phá cảnh ý tứ. Tuy rằng còn thiếu chút nữa, nhưng hình như cũng không xa xôi, chỉ là cách một con đường, chỉ kém nhất cơ hội mà thôi. Thân là Tề Thiên Chiến Thần, thời điểm của ta đấu chiến thần bí quyết đã tu luyện tới đệ bát trọng, chỉ có nhất trọng cuối cùng còn không có tu thành, đáng tiếc. Lúc này Tề Phi thừa kế kiếp trước lực lượng, đấu chiến thần bí quyết tu tới đệ bát trọng cảnh giới, còn kém nhất trọng cuối cùng không có tu thành, bất quá dù là như thế, cũng đã có được gần như thực lực vô địch. Tam đại thần công, chỉ có đấu chiến thần bí quyết khó tu luyện nhất, đây cũng là Tề Phi bất ngờ, hơn nữa điểm trọng yếu nhất, môn thần công này căn bản không thể truyền cho người khác, chỉ có thể chính mình ý, không thể lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nếu không lấy Tề Phi này mồm rộng, không dùng được vài ngày, đại bộ phận Khôn Quốc cao thủ đều có thể học hội. Tốt đệ đệ, mau hơn đến, ta cho ngươi điều điểm mật nước chè. Thẩm Hương Hương theo bên trong phòng ở đi ra, chiều Tề Phi ngoắc. Hương Hương tỷ, ta đến rồi. Tề Phi tiểu chạy tới, bưng lấy nàng bưng đến nước chè. Chậm một chút uống, Thẩm Hương Hương cười sờ sờ Tề Phi đầu. Muốn uống rượu không? Mỹ Nhi xách lấy một bầu bách hoa tửu đi đến, chiều mấy người cười nói. Kêu Thượng Kỳ tỷ tỷ, chúng ta hôm nay không say không ngừng. Tề Phi lớn tiếng nói. Chương 259 Bồng Lai. Đại Càn Vương triều kinh thành, Hoàng cung đại điện. Vương Ngạo Thiên ngồi ở long ỷ bên trên, híp lấy mắt sờ lên cằm, nghe Vương Hồng Vũ phân tích thế cục trước mắt. Vương Hồng Vũ nói tổ tiên, từ lần trước sát vũ mà về, những ngày qua đại hạ cái kia bang ma đầu đều ở kinh thành ngủ đông, vẫn chưa đi ra ngoài nháo sự, cũng không có lại đi chiêu chọc Khôn Quốc người, nói vậy bọn hắn cũng thấy được Khôn Quốc chỗ lợi hại. Vương Ngạo Thiên đạo a, ta biết, gần nhất Tây Nhung Quốc có cái gì không tin tức truyền đến. Vương Hồng Vũ trần chờ một chút, mới nói tổ tiên, theo truyền ma tôn Thái Sơ đã sống lại, hơn nữa, cơ có huyền bọn hắn còn lợi dụng giao long cùng huyền vũ thi thể, chế tạo một thanh long cốt kiếm, cùng một kiện huyền vũ chiến giáp, nghe nói kia long cốt kiếm vô cùng sắc bén, cho dù là nửa bước thoát phá cảnh hộ thể chân khí đều có thể phá mở, mà kia huyền vũ chiến giáp cũng là có thể nói không chê vào đâu được, liền ma tôn tự mình ra tay, đều khó có thể đem chiến giáp đục lỗ, đương thật lợi hại. Ma tôn Thái Sơ, long cốt kiếm, huyền vũ chiến giáp, hừ, Vương Ngạo Thiên nhãn thần lạnh lùng, nếu không có bản đế, ma tôn làm sao có thể sống lại. Nhưng mà tính là ta giúp hắn, bọn hắn cũng sớm muộn gì sẽ đem ta đưa vào chỗ chết. Vương Hồng Vũ nghe vậy kinh ngạc, vội hỏi tổ tiên, nghe nói long cốt kiếm cùng huyền vũ chiến giáp nhất chế tạo ra đến, ma tôn liền lĩnh lấy một đám ma đầu xuất phát, nói vậy ít ngày nữa liền đuổi tới kinh thành, chúng ta có thể như thế nào cho phải. Vương Ngạo Thiên nói ma tôn lợi dụng chúng ta đi đối phó Khôn Quốc, chúng ta song phương liên thủ, Khôn Quốc nhất định bị thua, trước đó, bọn hắn còn không đối với chúng ta xuống tay. Bất quá, một khi đem Khôn Quốc đánh bại, bọn hắn chắc chắn đối với chúng ta xuống tay, khi đó thì phiền toái. Tổ tiên tất có thượng sách. Ha ha, Vương Ngạo Thiên mỉm cười, Hồng Vũ a, này thế gian có thật nhiều bí mật, là bọn hắn sở không biết, nhưng ta thân là tiên đế, tam giới chí tôn, lại biết nhất thanh nhị sở. Như vậy, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi liền lưu ở chỗ này chờ đợi kia một chút ma đầu đến, yên tâm, tại đánh tan Khôn Quốc chi phía trước, bọn hắn không có khả năng bắt ngươi như thế nào. Vương Hồng Vũ lông mày vừa động không biết tổ tiên có cái gì chuyện quan trọng muốn làm. Vương Ngạo Thiên đứng người lên, thản nhiên nói ta có trọng yếu phi thường sự tình phải làm. Đến lúc đó ngươi nói cho kia một chút ma đầu, thì nói ta lòng có cảm giác, cần phải bế quan một đoạn thời gian, nhìn nhìn có thể đột phá đến thoát phá cảnh giới. À, tổ tiên nhưng lại muốn đột phá đến bên trong truyền thuyết kia chí tôn cảnh giới. Kia đến lúc đó chúng ta đối với kia một chút ma đầu lại còn gì phải sợ. Vương Hồng Vũ nghe vậy mừng rỡ. Vương Ngạo Thiên cũng không trả lời, chỉ nói là nói ta sau khi rời khỏi, ma tôn nhất định nhịn không được hướng Khôn Quốc làm khó dễ, có thể thiên chiến thần tại, ta đoán định bọn hắn tổn thất nặng nề, đến lúc đó bọn hắn càng đấu lưỡng bại câu thương, ta liền trở về, liên hợp ma tôn cùng một chỗ hoàn toàn đánh bại Khôn Quốc, khi đó đám kia ma đầu cũng tổn thất nặng nề, chúng ta tự nhiên không sợ bọn hắn. Thì ra là thế, Vương Hồng Vũ mắt sáng lên. Vẫn là Vương Ngạo Thiên lợi hại, am hiểu sâu lẫn nhau chế ước cân bằng chi đạo. Tốt lắm, ta đi. Vương Ngạo Thiên nói, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt ở giữa liền biến mất ở tại ngoài cửa. Mấy ngày sau, Vương Hồng Vũ chính tại Hoàng Cung bên trong chuyển động, chợt nghe được Hoàng Cung truyền đến ồn ào âm thanh, thật xa liền nghe thấy động tĩnh, hắn trong lòng căng thẳng, biết đám kia thiên cương địa sát ma đến đây, vội vàng đi ra ngoài nghênh tiếp. Đến cửa Hoàng Cung. Liền nhìn thấy một đám hình thù kỳ quái người đi đến, mặc lấy các loại áo bào, cơ có huyền, tùy đắp sư, tắm gió xuân bọn người tại trong này, có vài chục nhân nhiều, người người đều là thiên vị cường giả, mà những người này chính vây quanh ở giữa một cái tóc hồng cự hán. Cự hán này thể trạng cường tráng, cơ bắp cầu kết, hắn dài qua một tấm tứ phương mặt, mái tóc màu đỏ như thác nước, rối tung ở sau ót, rộng thùng thình trán phía trên có một cái huyết sắc tôn tự, hai mắt lớn như mắt hổ, một mảnh màu đỏ. Huyết sắc tinh quang bắn ra bốn phía, huyệt thái dương thật cao nâng lên, môi rất dày, trong miệng có hai khỏa dài nhọn răng nanh lộ tại miệng bên ngoài, thập phần đáng sợ. Ngoài ra, cự hán này còn mặc lấy một thân huyền khôi giáp màu đen, này áo giáp phía trên hiện đầy quy văn, đem trước ngực của hắn sau lưng các đại yếu hại toàn bộ đều bao vào, hộ được cực kỳ chặt chẽ, hắn eo ở giữa còn cài một phen ba thước bảo kiếm. Cự hán cưỡi ở một đầu thật lớn bạch mao con hổ lưng, này con hổ lưng mọc hai cánh. Hai mắt huyết quang bắn ra bốn phía, uy phong lẫm lẫm, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Vương Hồng Vũ liếc mắt liền nhìn ra vị này cự hán đúng là ma tôn Thái Sơ, hắn dưới hông chính là dị thú bạch hổ, trên người bảo kiếm cùng chiến giáp, phải là long cốt kiếm cùng thần ma mật giáp. Lúc này Vương Ngạo Thiên không ở, Vương Hồng Vũ nào dám chậm trễ, liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp Hồng Vũ gặp qua ma tôn. Cung thỉnh ma tôn vào cung. Người chính là Vương Hồng Vũ. Ma tôn Thái Sơ cưỡi bạch hổ chậm rãi tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ liền vội vàng cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện, hắn chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn thổi quét mà đến, ép tới hắn khó có thể hô hấp, cỗ này uy áp như núi như biển, chẳng phải là chân khí nghiền ép, mà là một loại vô hình khí thế, sát khí, khí thế hung ác, khi phách các loại khí tức ngưng kết mà thành vô hình khí thế. Đổi lại bất kỳ cái gì thiên vị cảnh giới trở xuống cao thủ, đều khó có thể ngăn cản ma tôn Thái Sơ này vô hình và giống như thực chất khí thế, gần bị hắn nhìn chằm chằm liếc nhìn một cái, dùng khí thế áp bách như vậy một chớp mắt, liền sợ đến vỡ mật mà chết. Giang giác nhất thanh thúy hưởng, Vương Hồng Vũ dưới chân gạch xanh rõ ràng quy liệt ra. Ma tôn Thái Sơ thu khí thế, thản nhiên nói Vương Ngạo Thiên ở đâu. Vương Hồng Vũ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khom người nói hồi bẩm ma tôn. Ta Ngạo Thiên tổ tiên gần nhất lòng có cảm giác, muốn đột phá cảnh giới, nâng cao một bước, tại nhất chỗ địa phương bí ẩn bế quan tĩnh tu, phỏng chừng cần phải 3 tháng trái phải mới có thể ra quan. Ma tôn Thái Sơ lông mày nhíu một cái hừ, nếu cùng bản tôn hợp tác, vì sao lại đang bản tôn đến thời điểm không thấy bóng dáng. Vương Hồng Vũ trong lòng biết phía sau Vương Ngạo Thiên không ở, hắn không có chỗ dựa, phải ra vẻ đáng thương, nếu không, mặc dù đối phương không tốt giết chính mình. Cũng không thiếu được nhất trận đòn độc, lập tức liền nói ma tôn, là như thế này, trước đó không lâu chúng ta tiến đến Thanh Châu, tính toán đối với Khôn Quốc cao thủ phát động đánh bất ngờ, nào ngờ sát vũ mà về, còn hao tổn vài vị ma thần, Ngạo Thiên tổ tiên suy nghĩ đến Khôn Quốc cao thủ khó đối phó, liền cố ý muốn bế quan, Ngạo Thiên tổ tiên hy vọng ma tôn chờ hắn sau khi xuất quan. Lại cùng một chỗ đối phó Khôn Quốc, này thực là vì chúng ta vạn thế nghiệp lớn mà suy nghĩ. Hừ, Ma Tôn Thái Sơ âm thanh trầm thấp, chấn động bát phương, hắn Vương Ngạo Thiên lại ngu xuẩn lại yếu, ăn phong giao thiệt thòi rất bình thường, bây giờ bản tôn nếu sống lại, khởi hữu kia đám đàn bà bính nhảy đạo lý. Vương Ngạo Thiên sợ chết, bản tôn cũng không sợ, đừng nói là phong giao hòa phong vọng thư, tính là Vương Ngạo Thiên muốn quay giáo, bản tôn lại còn gì phải sợ. Không dám, không dám. Vương Hồng Vũ vội hỏi, Ngạo Thiên tổ tiên nói, sau này nhất định lấy Ma Tôn làm chủ, sai đâu đánh đó. Như vậy tốt nhất, Ma Tôn Thái Sơ hai mắt máu sáng lóng lánh, lạnh lùng quét Vương Hồng Vũ liếc nhìn một cái, cưỡi bạch hổ hướng đến Hoàng Cung đi đến. Cơ có huyền, tùy đáp sư đợi mười mấy thiên cương địa sát ma thần theo đuôi phía sau, Vương Hồng Vũ tại một bên tướng tùy. Cơ có huyền đi theo tại Ma Tôn bên cạnh, hắn cái đầu còn không có bạch hổ chi trước cao, hắn nói Ma Tôn. Nếu Vương Ngạo Thiên không ở, chúng ta đây cũng không cấp bách hướng Khôn Quốc làm khó dễ, đợi Vương Ngạo Thiên trở lại rồi nói. Ma Tôn thản nhiên nói có huyền nói cực phải, Vương Ngạo Thiên không ở, chúng ta tự nhiên không thể dễ dàng đối với Khôn Quốc ra tay, để tránh làm cuối cùng Vương Ngạo Thiên tỏa thu ngư ông thủ lợi, bất quá. Tại Vương Ngạo Thiên trước khi trở về, chúng ta lại có thể đi tìm Khôn Quốc cao thủ so chiêu, nóng người. Bản Tôn thật lâu không kia đám đàn bà rồi. Ta muốn biết các nàng có cái gì tiến bộ không có. Một bên Vương Hồng Vũ nghe vậy, trong lòng lục bục một chút, nhìn bộ dạng Vương Ngạo Thiên kế sách phải dẹp. Cơ có huyền đạo có huyền chế định một cái kế hoạch tác chiến, bảo đảm vạn vô nhất thất. A, trước cấp bản tôn tìm vài cái nữ nhân, bản tôn muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, Ma Tôn. Rời đi Hoàng Cung sau đó, Vương Ngạo Thiên ra kinh thành, lập tức hướng Nam Phương đi qua. Hắn nắm giữ tự nhiên chi đạo, căn bản không cần đi đường, thậm chí liền khinh công cũng không dùng, trực tiếp khống chế thiên địa vạn vật, chân đạp sóng gió, làm sóng gió mang theo thân thể mình mà đi, thuận thế mà đi, không cần tốn nhiều sức, một tia nội lực đều chưa từng tiêu hao, tốc độ cũng là cực kỳ nhanh chóng. Bất quá chính là nửa ngày thời gian, Vương Ngạo Thiên liền từ Đại Càn Vương triều tiến vào Nam Man quốc địa giới, theo sau lại tiếp tục đi về phía Nam, cho đến lướt qua tầng tầng lớp lớp núi lớn. Tiến vào Nam Hải hải vực. Nhìn mênh mông vô bờ mặt biển, Vương Ngạo Thiên tâm nói bốn vị thượng cổ thần nhân ẩn cư tại Nam Hải Bồng Lai đảo, chính là không biết này Bồng Lai đảo đến tột cùng tại vị trí nào. Thôi, vì bản đế thiên thu nghiệp lớn, bất cứ giá nào rồi. Vương Ngạo Thiên tiến vào Nam Hải, lướt sóng mà đi, hắn đang nắm giữ tự nhiên chi đạo thần diệu vô cùng, sóng biển tự động thăng lên, nâng lấy hắn hướng đến biển rộng chỗ sâu đi qua, tốc độ cực nhanh. Sóng biển ào rung động, vô biên vô hạn, thâm thúy biển rộng làm người ta nhìn đã cảm thấy ngạt thở, bất quá Vương Ngạo Thiên lại như cá gặp nước, không sợ chút nào. Ước chừng tại hải phía trên trôi một ngày thời gian, Vương Ngạo Thiên bỗng nhiên nhìn thấy phía trước mặt biển phía trên xuất hiện nhất cái chấm đen, hắn hai mắt sáng lên, nhanh chóng ra tốc đi phía trước xuất phát, rất nhanh, cái điểm đen kia liền càng lúc càng gần, chính là nhất tọa nguy nga đảo nhỏ, thật xa liền nhìn thấy kia đảo nhỏ mãn sơn thương thúy, mây mù lượn lờ. Có bạch hạc tại trong này cao tường, không giống phàm là trần nhân gian, tựa như tiên cảnh. Bồng Lai, Vương Ngạo Thiên hết sức vui mừng, để khí phi thân lên, vài cái túng nhảy liền rơi vào đảo phía trên. Đi ở đảo phía trên, Vương Ngạo Thiên chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, nơi này khí tức thập phần linh động, cơ hồ như là không có thoát phá phía trước tiên cảnh. Đảo này phạm vi có vài chục, diện tích không nhỏ, thanh u yên tĩnh, đỉnh núi còn có mấy tòa cùng loại miếu thờ kiến trúc. Tường đỏ ngói vàng, úy vì đồ sộ. Vương Ngạo Thiên rất nhanh lên núi đầu đi đến chân núi phía dưới, chính là thật dài gạch xanh bậc thang, nối thẳng tòa nhà building đại môn. Hắn để khí bay vọt, thân hình lập lòe, giây lát ở giữa liền đứng ở tòa nhà building trước cửa. Trước cửa đứng lấy hai cái áo xanh người, một thiếu niên, một cái thiếu nữ, đều dài hơn được tuấn tú, xinh đẹp, eo treo trường kiếm, thần sắc thoải mái, ánh mắt sáng ngời. Vương Ngạo Thiên liếc mắt liền nhìn ra này hai người đều có tiên thiên tuyệt đỉnh nội công tu vi, xác thực không thể khinh thường. Người tới người nào? Là người nào tự tiện xông vào Bồng Lai tiên đảo, dám không mời tự đến? Đôi nam nữ này nhìn Vương Ngạo Thiên, đều gương mặt nhạy bén, nhất tay đè chặt eo hông trường kiếm chuôi kiếm, tùy thời tính toán ra tay. Vương Ngạo Thiên vội hỏi hai vị tiên đồng chậm đã, tại hạ là tiên đế Vương Ngạo Thiên, đặc đến Bồng Lai cầu kiến vài vị thượng cổ thần nhân. Mong rằng hai vị tiên đồng thông báo một hai. Ngươi là tiên đế, tiên giới không phải là đã thoát phá sao? Thế nào còn có cái gì tiên đế? kia thiếu niên phía trên hạ đánh giá Vương Ngạo Thiên. Vương Ngạo Thiên cười khổ nói ta chính là Vương Ngạo Thiên, như giả bao hoán. Thiếu niên chính muốn tiếp tục truy vấn, bỗng nhiên môn nội truyền đến một cái âm thanh làm hắn tiến đến. Thiếu niên cùng thiếu nữ nghe thấy cái này âm thanh, liền hướng đến hai bên thối lui, đối với Vương Ngạo Thiên làm thỉnh thủ thế. Đa tạ, Vương Ngạo Thiên khom người nhập bên trong, không dám chút nào chậm trễ. Sau khi vào cửa, chính là một chỗ đình viện hòn non bộ nước chảy, đình đài lầu các, mưa gió liền hành lang, cá chép tại cái ao bên trong tự do tự tại du động, hà hoa đua nở, thập phần xinh đẹp, nhàn nhạt mùi thơm hướng đến xung quanh phiêu đãng, làm người ta vui vẻ thoải mái. Tại đình viện đình bên trong, ngồi bốn người, trong này có hai nam tử, hai nữ tử, hai nam tử theo thứ tự là một người mặc bạch y dâu bạc trắng lão giả, người này hạc phát đồng nhan, tựa như tiên phong đạo cốt, cùng với một người mặc hoàng bào thanh niên nam tử, mặt như quan ngọc, thập phần anh tuấn, kia hai nữ tử một người mặc quần đỏ, một người mặc lam váy, đều dài hơn được cực đẹp, trán nga mi, tóc đen áo choàng, băng cơ ngọc cốt, khí chất càng là tao nhã cực kỳ, giống như cửu thiên tiên tử, sóng mắt lưu truyền ở giữa. Toát ra vô hạn mị lực. Này bốn người đều tựa như thần tiên chung người, cao cao tại thượng, không ăn khói lửa nhân gian. Lúc này, bạch y lão già đang cùng hồng y nữ tử đánh cờ, hoàng bào thanh niên cùng cô gái áo lam tại một bên quan sát. Gặp Vương Ngạo Thiên vào cửa, mấy người đều để cờ xuống, nhìn. Vương Ngạo Thiên đến phụ cận, cung kính quỳ xuống đất, nói Ngạo Thiên bái kiến bốn vị sư tôn. Ngươi không cần đa lễ, chúng ta mặc dù đối với ngươi có chỉ điểm đề bạt tri ân, chúng ta lại không phải thầy trò. Bạch y lão giả nói. Bất luận như thế nào, lễ tiết không thể thiếu. Vương Ngạo Thiên cung kính lại vài cái, này mới đứng dậy. Chúng ta sớm không hỏi thế sự, không khách khí người, ngươi lại vì sao tới đây? Hoàng bào thanh niên nhìn Vương Ngạo Thiên. Vương Ngạo Thiên chắp tay nói chỉ vì năm đó giao chỉ một mình thả ra thiên cương địa sát ma thần, nhiễu loạn thế gian an ninh, về sau lại có tề thiên chiến thần phản loạn, dẫn đến tiên giới thoát phá, Ngạo Thiên bất đắc dĩ dẫn quần tiên nhập thế, thật vất vả mới dẹp yên quần ma, nào ngờ kia một chút ma đầu căn bản giết bất tử, bây giờ lại chuyển thế làm lại, khiến cho thiên hạ không yên. Ngạo Thiên vô năng, ngủ say 300 năm, uống vào long huyết, mới vừa rồi có được nửa bước thoát phá cảnh thực lực, căn bản vô lực càn quét quần ma, bởi vậy đặc đến thỉnh giáo tứ vị tiền bối. Quần đỏ nữ tử liếc mắt nhìn Vương Ngạo Thiên, ngữ khi nhu hòa nói vạn năm trước, chúng ta sáng tạo tiên giới, lại thấy ngươi và giao chỉ rất có tuệ căn, cho nên cho ngươi thống lĩnh nam tiên, làm giao chỉ thống lĩnh nữ tiên, là hy vọng bọn ngươi có thể duy trì tam giới an ninh, bây giờ tam giới muốn làm thành cái bộ dạng này, giao chỉ tất nhiên có sai, ngươi cũng khó từ này cữu, điều này nói rõ ngươi căn bản cũng không xứng thống lĩnh tam giới, còn trông cậy vào chúng ta sẽ giúp ngươi bình định tam giới náo động hay sao? Nguyên lai, này bốn người chính là thượng cổ thần nhân, bốn người theo thứ tự là Quá Thủy, Hiên Viên, Hy Hòa, Bình Thường Hy, bốn người tại đạt được đến chí cao vô thượng thoát phá cảnh giới sau đó, lại lấy sức mạnh to lớn sáng tạo ra tiên giới, sàng lọc một đám lương tài tiến vào tiên giới, duy trì tam giới trật tự, bọn hắn chính mình lại ẩn cư hải ngoại bồng lai tiên đảo, trải qua tiêu diêu tự tại cuộc sống, rốt cuộc không hỏi thế sự. Bất quá, đối với thế sự biến thiên, bọn hắn đều rõ như lòng bàn tay. Vừa đến, bọn hắn riêng phần mình có người bình thường khó có thể tưởng tượng năng lực. Thứ hai, bọn hắn cách mỗi một chút đầu năm, liền biết bơi lịch nhân gian, thuận tiện chọn lựa vài cái thiên phú, phẩm tính đều tốt người thu làm đệ tử, truyền thụ một chút võ nghệ, làm bọn hắn hầu hạ cuộc sống của mình khởi cư, chờ hắn nhóm lớn tuổi sau đó, lại làm bọn hắn trở về. Nghe được Hy cùng lời này, Vương Ngạo Thiên vội hỏi đệ tử không dám, không dám lao động tứ vị tiền bối rời núi. Quá Thủy vuốt vuốt râu bạc trắng, thản nhiên nói kia ngươi tới đây bên trong làm nào. Vương Ngạo Thiên khom người nói đối phó thiên cương địa sát ma, cùng với tiên giới phản nghịch sự tình, tự nhiên là từ đệ tử để hoàn thành, bất quá, lấy đệ tử thực lực trước mắt, chỉ sợ khó có thể làm được. Bởi vậy, đệ tử hy vọng tứ vị tiền bối truyền thụ đệ tử thoát phá chi đạo, chỉ cần đệ tử tu thành thoát phá cảnh giới, liền có nắm chắc bình định thiên hạ. Nguyên lai là như vậy, Hiên Viên nghe vậy giật mình. Lúc này một mực không mở miệng lam váy nữ tử nói thôi, nếu hắn không xa vạn dặm mà đến, cũng coi như có lòng, liền đem thoát phá phương pháp truyền thụ cho hắn a. Bình Thường Hy nữ thần cắt tường, Vương Ngạo Thiên cảm kích nói. Quá Thủy nói thượng cổ thời điểm, dị thú tàn sát bừa bãi, có tam khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, phân biệt bị người khác đạt được, phía trên ghi lại nào đó không biết tên võ công, chúng ta nghiên cứu này ảo diệu, tuy rằng võ công đột nhiên tăng mạnh, cũng mới đạt tới thiên vị cảnh giới, vẫn đang không thể cùng dị thú chống lại. Về sau lại phát hiện vật đổi sao rời thời điểm, dị thú sẽ bị tinh thần lực áp chế, lúc này mới đánh chết đại bộ phận dị thú. Cũng bởi vậy, chúng ta bốn người trước sau thu được cơ duyên lớn lao, đột phá đến thoát phá cảnh giới, sửa thành thoát phá thân thể. Vương Ngạo Thiên nghe vậy, liền vội vàng lên tinh thần, hắn biết, kế tiếp nội dung, chính là thế gian cao nhất huyền bí. Hoàng Bào thanh niên hiên viên nói tiếp nguyên lai, muốn đột phá đến thoát phá cảnh giới, phải mượn dùng dị thú tinh huyết, bất luận chúng ta võ công như thế nào mạnh mẽ, chung quy sẽ chết, chỉ có dị thú huyết mạch hết sức kỳ lạ, không già bất tử, cùng thiên địa trường tồn. Vương Ngạo Thiên là thập phần thông minh người, vừa nghe liền biết ý của tiền bối là nói, dùng dị thú tinh huyết, thay đổi tự thân huyết mạch. Nhưng là đệ tử cũng dùng qua một giọt giao long tinh huyết, cũng chỉ là đột phá đến nửa bước thoát phá cảnh mà thôi. Hy cùng nói đó là bởi vì ngươi chỉ phục dụng một giọt, chỉ có thể được cái không già bất tử thân thể, cũng không thể có được thoát phá thân thể, phải đem nhất con dị thú sở hữu tinh huyết toàn bộ đều dùng, tái giá đến trên thân thể của mình, phương có thể chân chính đạt tới hoàn toàn thoát phá cảnh. Nói chuyện lúc, Hy cùng thân thể bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, trực tiếp hóa thành một vòng mặt trời đỏ, nở rộ vô biên quang hoa. Cùng lúc đó, bình thường Hy thân thể cũng hóa thành một vòng lam nguyệt, trắng nõn mà thần thánh, quang hoa bốn phía. Quá Thủy cùng Hiên Viên thân thể cũng bắt đầu biến hóa, Quá Thủy hóa làm một đoàn lốc xoáy, Hiên Viên hóa thành một mảnh cát vàng, bốn người thân thể riêng phần mình hóa thành thiên nhiên một loại nguyên tố thiên tượng, bên trong chất chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Vương Ngạo Thiên nhìn xem hai mắt phát ngốc, khiếp sợ không hiểu, đồng thời lại hâm mộ vô cùng. Này, liền là chân chính thoát phá cảnh giới, có được chân chính thân bất tử, không giá bất tử, vĩnh hằng bất diệt, chẳng sợ thân thể bị đánh nát, cũng có thể tùy thời khôi phục, đồng thời thân thể có thể hóa thành thiên nhiên nào đó sức mạnh to lớn, công kích kẻ địch, căn bản không thể nào ngăn cản. Làm Vương Ngạo Thiên kiến thức hoàn thoát phá thân thể về sau, bốn vị này thượng cổ thần nhân lại khôi phục bình thường hình thái, nhìn qua vẫn là huyết nhục chi khu. Vương Ngạo Thiên bội phục phục sát đất, bất quá rất nhanh hắn lại có nghi hoặc, hỏi nhưng là. Tứ vị tiền bối, cho dù là thiên vị cường giả, một người cũng chỉ có thể dùng 2-3 miệng dị thú tinh huyết, nhiều một ngụm liền nổ tan xác mà chết, muốn đem nhất con dị thú bên trong thân thể sở hữu tinh huyết dùng vào cơ thể. Này làm sao có khả năng làm được đâu này. Bình thường Hy nói ngươi nói không sai, thượng cổ thời điểm, liền có rất nhiều cường giả bởi vì phục dụng nhiều lắm dị thú tinh huyết mà chết, chỉ có chúng ta bốn người thành công. Đây là không có cách nào sự tình, chúng ta bốn người thành công phương thức đều không giống với, căn bản không thể phục chế, cũng không cách nào đem kinh nghiệm truyền cho ngươi, chỉ có thể dựa vào cá nhân cơ duyên. Này, Vương Ngạo Thiên nghe vậy ngẩn ra, một cái căn bản là không thể đạt được điều kiện, làm hắn như thế nào đột phá đến thoát phá cảnh giới. Tốt lắm, Hiên Viên đứng dậy nói, ngươi muốn biết, chúng ta đều đã báo cho biết ở ngươi, ngươi mà trở về đi, về sau không muốn lại đến quấy rầy chúng ta. Vương Ngạo Thiên trần chờ một chút, vẫn là khom người lui về phía sau, ra cửa, lưu luyến không rời quay đầu nhìn nhìn, thở dài. Việc này tuy rằng thu được tin tức hắn muốn, nhưng đối với hắn cơ hồ không có gì trợ giúp. Nếu có thể đem bốn vị này thượng cổ thần nhân mời ra sơn, muốn đối phó những ngày kia cương địa sát ma, thậm chí khôn quốc cao thủ, căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng cái này căn bản là không có khả năng sự tình, bọn họ là không có khả năng rời núi. Đi tại thềm đá phía trên, Vương Ngạo Thiên y dựa vào chính mình sở nắm giữ tự nhiên chi đạo, ý niệm kéo dài ra, thiên địa vạn vật đều ở vừa đọc ở giữa, bên tai chớp mắt vang lên kia bốn vị phía trên cổ thần nhân nói chuyện tiếng. Tốt lắm, phiền nhân tiểu gia hỏa đi, chúng ta trở về nhà đi thôi. Quá Thủy đại ca, đêm qua ngươi mới bắn 2 lần, Hiên Viên nhị ca đều bắn 3 lượt, ngươi có thể phải cố gắng lên nga. Ha ha, tam muội, tứ muội, đêm qua là đêm qua, hôm nay là hôm nay, nhìn đợi sau khi lão phu không đem các ngươi 9 tầng mật tuyết thao cái nát bươm. Khanh khách, cứ việc phóng ngựa, ai còn sợ ngươi không thành, xem chúng ta tỉ muội không kẹp chặt hai vị ca ca cầu xin. 9 tầng mật tuyết không hổ là thiên hạ đệ nhất danh khí, làm người ta trăm ngoạn không ngại, nhìn ca ca hôm nay như thế nào chơi ngươi nhóm. Vương Ngạo Thiên liền vội vàng thu ý niệm, không dám tiếp tục nghe nhiều, thân hình lập lòe ở giữa, người đã kinh bay khỏi Bồng Lai đảo, tiến vào hải phía trên. bản đế nếu là có thể tu thành thoát phá thân thể đánh chết quần ma, chinh phục Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư, cũng có thể trải qua người này nhân cực kỳ hâm mộ thần tiên ngày. Vương Ngạo Thiên như thế nghĩ, thân thể tại sóng biển thôi động phía dưới, rất nhanh chiều Càn Khôn Đại Lục đi qua. Chương 260 mây đen ép thành. Thanh Châu Thành, Khôn Quốc các cao thủ sở đóng quân nhà cửa bên trong. Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương các bưng lấy một cái bình tiến vào phòng ở, lúc này, Phong Vọng Thư Hòa Phong Giao chính tại bên trong đánh cờ. Phương Hoa Tiên cấp hai người đổ thượng bách hoa tửu, Vũ Du Dương đem mật đổ vào chén bên trong, đổi nước giếng, sau đó đứng ở một bên. Phong Giao nhìn hai người liếc nhìn một cái, nói còn có chuyện gì. Phương Hoa Tiên nói bệ hạ, mới vừa rồi ngũ tiên giáo đệ tử truyền đến tin tức, có đại phê thiên vị cường giả tụ tập tại Đại Càn Hoàng Cung, trong này một người tóc hồng hồng nhãn, chiều cao cửu thước, cưỡi dị thú bạch hổ, thực lực sâu không lường được, phải là ma tôn Thái Sơ, cùng với những ngày kia cương địa sát ma. Ta phỏng chừng bọn hắn rất nhanh liền khởi xướng tấn công, nếu là lại tính thượng Vương Ngạo Thiên, chúng ta chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Phong Giao nghe vậy, híp lấy mắt phượng nghĩ nghĩ, nói lập tức mệnh tam đại phái các đệ tử trở về, không cần lại dò xét. Vâng, thông chi sở hữu thiên vị cảnh giới cường giả, tùy thời làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Vâng, lúc này Vũ Du Dương nói Tề Phi cùng Kỳ Thu Quân còn tại Bách Hoa Cung, phải chăng muốn làm bọn hắn đuổi. Phong Giao nói lập tức dùng bồ câu đưa tin, làm bọn hắn đuổi tới Thanh Châu Thành. Ta cái này đi làm. Bách Hoa Cung. Cây ăn quả phía dưới, thanh trên cỏ, một đám Bách Hoa Cung mỹ nữ môn nhân thân thể trần truồng, hai tay chống đất, vỉnh lấy tuyết trắng cặp mông, làm thành một vòng, Tề Phi cũng là xích thân thể, chính nâng lấy to dài thịt heo côn, lần lượt địt các nàng tươi mới tiểu huyệt động thịt, chơi đến quên cả trời đất. Ta, ta, ân, Tề Đại Hiệp, ngươi không muốn dùng chiêu đó nha. Ta, à, à, Tề Đại Hiệp, ta, của ta tiểu muội muội chặt hay không? Ta, à, à. Chúng nữ bị làm được không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng, dâm thanh lãng ngữ bên tai không dứt. Tề Phi một bên quất cắm, một bên vỗ lấy các nàng tuyết trắng cặp mông, ba ba ba thân thể va chạm tiếng cùng đánh mông giòn vang đồng thời vang lên. Hắn nói các tỷ tỷ, các người mỗi cá nhân tiểu huyệt động thì ta đều đã rõ ràng, tổng cộng có hơn 20 cái danh khí. Bất quá ta Tề Đại Hiệp thiên hạ vô địch, liền coi như các ngươi toàn bộ mọi người tiểu huyệt đều là danh khí, ta cũng không sợ. Ta, thật chặt. Một phen dâm ngoạn sau đó, Tề Phi nhịn không được rút ra côn thịt, đem tinh dịch bắn ở trước người những mỹ nữ này môn nhân tuyết trắng cặp mông phía trên, sau khi bắn xong, cùng chúng nữ cùng một chỗ ngồi ở trên mặt cỏ nói chuyện phiếm. Tề Đại Hiệp, ngươi là như thế nào làm tiểu kê kê trở nên lớn như vậy? Một cái thiếu nữ dùng tay cầm chặt Tề Phi kia bát to đại quy đầu, tò mò nói. Hắc hắc, đây là bí mật, Tề Phi đắc ý nói. Tề Đại Hiệp, ngươi có thể giúp ta đem tiểu huyệt biến thành danh khí sao? Một cái thiếu nữ đứng ở Tề Phi trước mặt, đẩy ra nàng hạ thân phấn nộn khe thịt. Ta lại không phải là không gì làm không được, thật sự là. Tề Phi dùng ngón tay tại nàng động thịt móc lấy mấy phía dưới, lập tức có dâm thủy tràn ngập mà ra. Tề Đại Hiệp, ngươi cảm thấy là địch huyệt thoải mái vẫn là liếm chân thoải mái? Đương nhiên là địch huyệt rồi. Nhưng là ngươi hôm nay liếm chân số lần rõ ràng so địch huyệt nhiều, ôi chao, hơn nữa ta nghe nói ngươi thường xuyên liếm tình công chúa các nàng tất chân. Chưa, không có sự tình, không cần loạn giảng. Tề Phi liền vội vàng che nàng miệng nhỏ. Lúc này, chúng nữ nhao nhao đem chính mình tất chân ngọc chân duỗi đến, thẳng hướng đến Tề Phi khuôn mặt cùng trên người ma sát đi qua. Tề Phi chỉ cảm thấy cả người tê dại, hạ thân côn thịt chớp mắt bị choáng đứng thẳng. Những ngày qua, Tề Phi mỗi ngày đều cùng Bách Hoa Cung mỹ nữ môn nhân dâm nhạc, đương nhiên trong này cũng không thiếu được Cố Dẫn Chương cùng Kỳ Thu Quân các nàng. Cuộc sống này đúng là Tề Phi muốn, hắn tuy rằng không e ngại đà đà sát sát, lại không thích đà đà sát sát, giải giáp quy điền, ôn hương nhuyễn ngọc, mới là hắn chân chính theo đuổi. Bỗng nhiên, phi nhã âm thanh truyền qua Tề Đại Hiệp, Tề Đại Hiệp. Tề Phi theo chúng mỹ nhân đàn ló đầu ra, nhìn thấy phi nhã vội vã bộ dạng, vội hỏi phi nhã tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Phi nhã nói công chủ cho ngươi lập tức đi đại điện một chuyến. Đã biết, Tề Phi lưu luyến đứng lên, quần lót của ta đâu? Tại nơi này, đám người đem hắn quần áo đưa. Tề Phi mặc chỉnh tề, chiều Bách Hoa Cung nghị sự đại điện đi đến. Đến đại điện bên trong, nhìn thấy Kỳ Thu Quân cùng Cố Dẫn Chương đám người ở chỗ đó tán gẫu cái gì. Gặp Tề bay tới, Kỳ Thu Quân đi lên trước, nói Tề Phi, ngươi ở đây ngây người đã bao lâu? Tề Phi nói phải có hơn 3 tháng đi à nha. Ngươi có biết là tốt rồi. Kỳ Thu Quân qua lại bước chân đi thong thả, bây giờ Ma Tôn đã sống lại, ít ngày nữa liền muốn xuất lĩnh quần ma xuôi nam, đến lúc đó tất cùng chúng ta Khôn Quốc hữu một phen xưa nay chưa từng có đại giao phong, kẻ địch khí thế hung hung, thực lực cường đại, thực khó đối phó. Cho nên, chúng ta phải lập tức khởi hành, đi tới Thanh Châu Thành trợ giúp. Tề Phi nói yên tâm, ta nhất định đem đám kia chứng thối đánh cho hoa rơi nước chảy. Kỳ Thu Quân mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo ngươi nhưng đừng khinh thường, nghe nói Ma Tôn Thái Sơ có được thân bất tử, hơn nữa còn hàng phục, dị thú bạch hổ, thực lực khủng bố cực kỳ. Hơn nữa, thiên cương địa sát ma thần tuy rằng chết vài cái, nhưng cũng còn có thượng hơn trăm người, người người đều là thiên vị cường giả, lấy chúng ta thực lực trước mắt, căn bản khó có thể ngăn cản, càng huống chi còn có Vương Ngạo Thiên. Trừ phi vật đổi sao rời kết thúc, Phượng Hoàng cùng Tư Tư khôi phục thực lực, mới có hy vọng. Nhưng là, cách xa vật đổi sao rời kết thúc, còn có hơn 2 tháng thời gian. Ai? Tề Phi nói Kỳ tỷ tỷ yên tâm, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ vô địch, ta không sợ bọn hắn. Không muốn ba hoa, Kỳ Thu Quân dùng tay ngọc tại Tề Phi trán thượng bắn một chút, theo sau xoay người, nhìn về phía Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ bọn người, cùng với Nghe Tuyết đợi ba cái tiểu bảo bối, Cố nữ hiệp, ta cùng Tề Phi trước hết đi Thanh Châu rồi, Bách Hoa Cung liền giao cho các ngươi trông giữ. Yên tâm đi, Cố Dẫn Chương ôm lấy Nghe Tuyết, khẽ cười nói. Kỳ Thu Quân đi ra cửa bên ngoài, Tề Phi đi theo nàng phía sau cái mông, nàng bỗng nhiên dừng lại, Tề Phi thiếu chút nữa đụng tại trên người của nàng. Kỳ Thu Quân nói vì tăng thêm tốc độ, chúng ta cưỡi ngựa đi. Ta không quá cưỡi ngựa, Tề Phi nói. Kỳ Thu Quân nói kia ngươi nắm chặt ta, nói liền phi thân nhảy tại nhất con ngựa trắng lưng ngựa phía trên. Bách Hoa Cung có một cái chuồng ngựa, bên trong nuôi lấy rất nhiều ngựa, đều trải qua dạy dỗ, này một là Kỳ Thu Quân tọa kỵ. Tề Phi một cái túm nhảy cũng rơi tại lưng ngựa phía trên, ôm lấy trước người Kỳ Thu Quân, mềm mại ngọc thể dán tại trên người, một mảnh ôn nhuận, từng trận mùi thơm tràn ngập tại hơi thở lúc, làm người ta say mê. Phi Nhi, sớm một chút trở về, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi đứng ở ngoài cửa, lưu luyến không rời nhìn Tề Phi. Cùng phụ thân cáo biệt, Lê Tuệ Ngữ đối với Nghe Mưa nói. Phụ thân sớm ngày trở về. Ba cái phấn điêu ngọc trác tiểu bất điểm phát ra mềm dẻo âm thanh. Ba lần sau trở về, cho các ngươi mang kẹo hồ lô. Tề Phi nhìn lại các nàng, thầm nghĩ chính mình thân thể làm cho này nam nhân, nếu là liền bảo hộ các nàng đều làm không được, còn mặt mũi nào mặt trở về. Giá, Kỳ Thu Quân thúc vào bụng ngựa, Bạch Mã lập tức chạy như điên. Nửa ngày sau, Bạch Mã mang theo Tề Phi cùng Kỳ Thu Quân tiến vào Khôn Quốc Đô Thành, đi ở Đô Thành ngã tư đường phía trên. Kỳ Thu Quân hỏi Tề Phi muốn ăn cái gì? Phấn đầu, bánh bao vẫn là cơm. Tề Phi nói ta muốn ăn bánh bao, tốt nhất là bạch hổ bánh bao. Số tiểu tử, xem ta không tấu ngươi. Kỳ Thu Quân chiều Tề Phi huy động quyền. Ta, đau đớn đau đớn đau đớn. Tề Phi qua lại tránh né. Thanh Châu Thành, bắc ngoại ô quan đạo bên cạnh. Một đóa mây đen bay đến, che ở giữa chữ ánh nắng mặt trời, thu gió thổi qua. Cây thượng hoàng diệp tuôn rơi xuống, bầy khắp mặt đất. Phong Gặp Tình ngồi xếp bằng tại một gốc cây cây tùng phía dưới, nhắm mắt ngưng thần, vẫn không nhúc nhích. Lý Ngọc Giao, Vương Uyển Như, Diệu Mưa, Diệp Thụy Vân cùng Tà Mị Hồng tại một bên trong coi. Lãnh Thư Tuyết trốn vào bụi cỏ bên trong, vén lên lụa mỏng quần trắng, thoát quần lót, ngồi xổm xuống, lộ ra tuyết trắng cặp mông cùng màu mỡ lỗ thịt. Chỉ chốc lát sau, từ một tiếng, một cỗ thủy tiễn liền từ nàng kia phấn nộn tiểu huyệt khe thịt kích bắn ra, đánh vào mặt đất lá rụng phía trên, phát ra trận trận nhiệt khí. Nước tiểu xong sau, Lãnh Thư Tuyết run rẩy thân thể, hơi hơi đứng dậy, mặc chỉnh tề, sau đó trở lại Phong Gặp Tình bên cạnh. Lúc này Phong Gặp Tình mở mắt đẹp, thu công. Như thế nào đây? Kẻ địch đã tới chưa? Chúng nữ nhao nhao tiến lên dò hỏi. Đã nhiều ngày, Phong Gặp Tình bọn người mỗi ngày đều tới một lần Bắc Giao. Lấy thần công thám thính động tĩnh chung quanh, một khi nhận thấy thiên cương địa sát ma đến, liền có thể lấy trước tiên phát ra tín hiệu, thông chi Phong Giao bọn người. Đã liên tục mấy ngày rồi, một mực không có gì động tĩnh quá lớn, bất quá hôm nay lại có chút không giống. Phong Gặp Tình nói 30 trong ngoài, có rất cường khí tức dao động, hẳn là có nhóm lớn nhân tại phá không phi hành, chiều Thanh Châu Thành vội vàng đến. Hơn nữa 30 trong ngoài mặt đất chấn động cũng có dị thường, có đại hình mãnh thú tới gần, thật giống như phát ra động đất. Trung nữ vừa nghe, đồng thời biến sắc. Vương Uyển Như nói kia nhất định là thiên cương địa sát ma không nghi ngờ, trên đời này chỉ có bọn hắn có nhiều như vậy thiên vị cường giả, có được năng lực phi hành. Không sai. Nhanh đi về, thông chi đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Đám người không còn do dự, lập tức phát ra đạn tín hiệu, đồng thời phi thân chiều trong thành đi qua. Đến trong thành nơi ở sau đó, trùng hợp nhìn thấy Tề Phi cùng Kỳ Thu Quân vội vàng đến, đám người tề tụ nhất đường. Phong gặp tình đem quần ma đang hướng đến Thanh Châu thành mà đến tin tức nói rõ, ở đây tất cả mọi người cảm thấy áp lực đại tăng, mây đen ép thành, làm người ta thở không nổi. Trước đó, Phong giao sớm làm Khôn Quốc tam đại đệ tử toàn bộ đều trở về Khôn Quốc, không cho nàng nhóm tham gia này tàn sát ma chi chiến, bởi vì địch mọi người đều là thiên vị cường giả, thiên vị phía dưới cao thủ, căn bản cũng không có tham chiến năng lực, đi được nhiều hơn nữa cũng là chịu chết. Ở đây người có, Tề Phi, Phượng Hoàng, Tư Tư, Phong Vọng Thư, Phong Giao, Thích Nghe Cầm, Nói U Nhược, Diêu Ấu Vi, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương, Kỳ Thu Quân, Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mỗ Mỗ, Làm Âm Sư Thái, Phong Gặp Tình, Lý Ngọc Giao, Vương Uyển Như, Diệu Mưa, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân, Tả Mị Hồng, tổng cộng 21 người. Trừ bỏ vòng ngón tay mềm mại còn tại Khôn Quốc Hoàng Cung, cố dẫn Trương Tứ Nữ tại Bách Hoa Cung ở ngoài, Khôn Quốc thiên vị cường giả đều ở nơi này, cũng là một cỗ rất mạnh lực lượng, bất quá cùng trên trăm cái thiên cương địa sát ma so sánh, vẫn là thực lực cách xa. Đối phương khí thế hung hung, chúng ta là đánh vẫn là triệt. Nói U Nhược nhìn về phía Phong Giao hòa Phong Vọng Thư. Phong Vọng Thư cũng không đáp lời, Phong Giao lại nói kẻ địch lại hung mãnh, cũng muốn trước kiến thức một chút, tiếp xúc một chút mới biết được chênh lệch của song phương, nào có đánh cũng không đánh bỏ chạy đạo lý. Tề Phi vỗ lấy bộ ngực nói quản hắn khỉ gió cái gì ma, ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ánh mắt của mọi người một chút quét, rất nhanh lại thu trở về. Phong Giao nhìn quét một vòng, nói chúng ta liền ở chỗ này chờ, nên ha ha, nên uống một chút, nhìn kẻ địch có cái gì ba đầu sáu tay. Ăn cơm trước, tất cả mọi người nhún nhún bả vai, chỉ có thể áp chế trong lòng bất an. Đang ăn cơm, uống rượu, trò chuyện, rất nhanh liền quên cường địch đến sợ hãi, mỗi một cái đều thoải mái lên. Ta nhất nha sao sờ, Tề Phi ăn cơm trưa, ngâm nga tiểu khúc đi tại hành lang dài phía trên. Nghênh Diện nhìn thấy Nói U Nhược từ phía trước đi đến, Tề Phi trong lòng lục bục một chút, đang muốn lúc xoay người, cái này mặc lấy hắc sa váy dài mỹ nhân đã một phen nhéo hắn, đem hắn kia thấp bé cái đầu nói lên. Số tiểu tử, người trốn ta làm gì, chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi hay sao? Không có nha, Tam Di Nương quốc sắc thiên hương, ôn nhu thanh nhã hiền hậu, là ta thích nhất, sùng bái nhất người rồi, ta mỗi ngày đều nghĩ Tam Di Nương mới có thể ngủ. Hừ, Tẫn múa mép khua môi, Nói U Nhược buông ra tay ngọc, theo ta. Nha, Tề Phi cùng ở sau lưng nàng, tiến vào sương phòng bên trong. Nói U Nhược ngồi ở mỹ nhân trên giường nhỏ, hai chân chéo ngẩy, thon dài tất đen chân đẹp nhẹ nhàng lắc lư, nhìn qua vô cùng mê người. Tề Phi đi đến nàng trước mặt chạm định, tha cái mù thêm. Nói U Nhược mắt đẹp nhếch lên, nhìn hắn nói cường địch tiếp cận, người có cái gì ý nghĩ? Tề Phi vội hỏi có ta ở đây, định không cho Tam Di Nương nhận được một chút tổn thương. Miệng nhỏ đủ ngọt, Nói U Nhược con mèo nhỏ miệng hơi hơi cong lên độ cong, đến, Bang Di Nương xoa xoa bả vai. Ân, Tề Phi đi đến phía sau nàng, bắt đầu giúp nàng xoa bả vai. Xoa bả vai thời điểm Tề Phi ánh mắt không ngừng hướng đến Nói U Nhược tất đen trên chân ngọc ngắm đi, trong lòng ngứa, nhịn không được nói Di Nương, ta giúp ngươi xoa xoa chân. Nhu chân, ân, cũng tốt, Nói U Nhược khẽ vuốt cằm. Tề Phi lập tức ngồi xổm trước mặt nàng, thoát nàng giày thêu, một tay cầm chặt nàng một cái tất đen ngọc chân, này mềm mại ngọc chân thon dài mà nhuyễn trượt, tinh xảo mà xinh đẹp tuyệt trần, mang theo từng đợt nhàn nhạt tất chân hương, thấm vào ruột gan, nghe thấy chi làm người ta say mê. Tề Phi hít một hơi thật sâu, hạ thân trực tiếp cương lên bị choáng, đỉnh tại đũng quần phía trên. Nói U Nhược híp lấy mắt đẹp, cảm nhận Tề Phi hai tay động tác. Tề Phi thủ pháp thành thạo mà độc đáo, mỗi lần vuốt ve vân vê, vuốt ve, đều có khả năng cấp nữ nhân mang đến tối thoải mái hưởng thụ, đây đều là hắn thời gian dài tại nữ nhân đàn thấm vào mà đến, là thật kinh nghiệm thực chiến. Nói U Nhược bị thủ pháp của hắn bóp cả người tê dại, một đôi tất đen ngọc chân lại tô vừa mềm, thoải mái vô cùng, quả thực so với tắm bồn còn thoải mái, nhìn không được rên nhẹ lên tiếng. Ân, nha, nói U Nhược mở mắt đẹp, nhìn thấy Tệ Phi nghiêm túc vuốt ve vân vê nàng bàn chân, lại hai mắt nhắm nghiền. Tệ Phi hai tay liên tục không ngừng, tại nói U Nhược một đôi tất đen thịt trên chân không ngừng vuốt ve vân vê, bất luận là mắt cá chân, mờ u bàn chân, gan bàn chân vẫn là ngón chân, các bộ vị đều chiếu cố đúng chỗ, mình cũng tận tình cảm nhận được này xong làm hắn mắt thèm đã lâu tất đen thịt chân, cứ việc không có cắm vào nói U Nhược tiểu huyệt, lại cũng đã tâm thần lay động, phiêu phiêu dục tiên. Mắt thấy nói U Nhược bắt đầu phát ra hơi hơi rên rỉ, có chút buồn ngủ cảm giác, Tệ Phi không khỏi tráng lớn gan, nâng nói U Nhược một cái tất đen ngọc chân, đem mặt dán đi lên, gần gũi người, người trong chốc lát còn cảm thấy chưa đã, liền lại dùng miệng môi tại phía trên hôn môi, hôn qua nàng mờ u bàn chân, gan bàn chân, hôn chỉ chốc lát đơn giản lẻ lưỡi, bắt đầu ở mỹ nhân tất đen trên chân ngọc liếm láp, chỉ chốc lát sau liền liếm lấy nàng một đôi tất đen ngọc chân đều ướt, phía trên dính đầy nước miếng của nàng. Ân, nha, như thế nào như vậy nhuyễn? Tại Tệ Phi hôn môi cùng liếm phía dưới, nói U Nhược chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, bất quá lại có chút kỳ quái, mở mắt ra vừa nhìn, mới phát hiện Tệ Phi đang tại mê luyến mút hút ngón chân của nàng, biểu cảm được kêu là một cái mất hồn. Ngươi, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi đang làm cái gì? Nói U Nhược bản năng rút về ngọc chân, trợn mắt trừng mắt Tệ Phi. Tệ Phi liền vội vàng giải thích di nương, đây là lưỡi dục nha, ta thường xuyên cho ta nương làm, không thoải mái sao? Lưỡi dục, hừ, là nghĩ chiếm tiện nghi a? Nói U Nhược hơi cáu nói. Chính xác là lưỡi dục, Tệ Phi nói, lại dùng đầu lưỡi tại nàng mờ u bàn chân thượng liếm một chút. Nhìn thấy hắn như thế hạ lưu hành vi, nói U Nhược không khỏi trong lòng rung động, một cỗ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt của nàng chảy ra, hạ thân bị quần tất bao bọc bộ vị nóng hầm hập, ướt át vô cùng, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình hạ thân tiểu huyệt sớm ướt một mảng lớn. Trong phòng, cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, trong này một người còn chủ động khởi xướng tấn công, trong không khí hương diễm khí tức cùng dâm mỹ không khí lập tức tăng vọt lên. Phi Nhi đi đâu vậy? Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến Tuyết Sơn thần ni âm thanh. Nói U Nhược mạnh mẽ thân thể yêu kiều chấn động, ánh mắt thanh minh, đè xuống kiều diễm ý nghĩ, nàng dùng tất đen bàn chân tại Tề Phi trên mặt vỗ vỗ, nói tốt lắm, ta cần nghỉ ngơi một lát, không nên quấy rầy ta. Nha, Tề Phi lưu luyến đứng dậy, ta ôm di nương trên giường. Không đợi nói U Nhược nói chuyện, hắn liền một phen ôm lên đối phương, đi đến mép giường, đem nàng phóng ở trên giường. Nói U Nhược nhìn hắn liếc nhìn một cái, xoay người tự quay lưng hắn, nói đi ra ngoài đi, thần ni tại tìm ngươi đây. Không muốn, ta muốn bồi di nương. Tề Phi ngồi ở mép giường, cầm một phen quạt tròn, cấp nói U Nhược quạt gió. Phong Nhi từ từ, mang theo nhẹ nhẹ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, nói U Nhược chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, nàng bất chí khả phủ đóng lại mắt đẹp, bắt đầu hưởng thụ buổi chiều điềm tĩnh thời gian. Tề Phi cấp nói U Nhược phiến trong chốc lát phong, thấy nàng cả người buông lỏng, hô hấp đều đều, liền buông xuống quạt tròn, cởi quần, lên giường, nằm ở sau lưng của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy ngọc thể của nàng, đồng thời dùng miệng cho nàng trúng gió, sợi tóc mùi thơm bay vào hơi thở, Tề Phi đều phải mơ màng muốn say. Hắn một tay đi vòng qua phía trước, cách quần áo cầm chặt nói U Nhược trước ngực vú to, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời hạ thân côn thịt đội lên nàng tất đen cặp mông phía trên, dùng côn thịt tại nàng rãnh mông quất cắm, thường thường đội lên nàng phía trước tiểu huyệt khe thịt, tuy rằng cách tất đen quần tất, vẫn đang có thể cảm giác được kia mềm mại nộn trực tuyệt vời xúc cảm, còn mang theo chiều nóng khí tức, ẩm ướt trượt chất nhầy. Di nương, ngươi thật đẹp, Tề Phi hôn lấy nói U Nhược sợi tóc nói. Số tiểu tử, ngươi lại đỉnh, ta liền hoạn ngươi. Nói U Nhược nhắm mắt nói. Nha, Tề Phi đành phải dừng lại, chỉ đem côn thịt dán vào mông của nàng câu, hai người hạ thân kề nhau, truyền lại nhiệt khí, hai người trên người nhiệt độ cơ thể đều tại lên cao. Tề Phi nắm lấy nói U Nhược vú to sờ sờ, cảm thán nói thật lớn. Rất muốn ăn một ngụm. Nói U Nhược thản nhiên nói câm mồm, chớ quấy rầy ta đi ngủ. Nha, Tề Phi liền vội vàng câm miệng, chính là dùng tay vuốt ve vú của nàng, nương thật mềm mại nộn trượt, co giãn mười chân, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Cùng lúc đó, Tề Phi côn thịt cũng một mực cứng rắn, đội lên nói U Nhược nộn trượt rãnh mông, mặc dù không có động, nhưng cũng mang đến tuyệt vời khoái cảm, hơn nữa thư khoái cảm này còn đang không ngừng kéo lên. Sau một lúc lâu, Tề Phi nhịn không được lại nhảy động lên côn thịt, tại nói U Nhược mông câu liên tục không ngừng ma sát, mặc dù không có nương thật cắm vào tiểu huyệt của nàng, nhưng cũng tại bộ phận sinh dục phía trên ma sát, cách một tầng tất đen quần tất, hoàn toàn là không khoảng cách tiếp xúc, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Ân, ta, nói U Nhược nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng, giống như đang ngủ thấy, lại giống như đang hưởng thụ. Tề Phi cảm thấy nói U Nhược bộ phận sinh dục cũng thập phần rộng thùng thình, môi mật phá lệ đầy đặn, cơ hồ hòa phong giao không kém bao nhiêu, bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm, có thể cảm giác được vị này tam di nương tiểu huyệt cũng là danh khí thiên tầng mật tuyết, hơn nữa phải có tầng 7 nhiều, so diêu ấu vi tiểu huyệt môi mật còn nhiều hơn ra một tầng, phóng nhãn thiên hạ, xác thực hiếm thấy, trách không được năm đó bạch gió tây nàng như thế si mê, thế nhưng không có phát hiện nàng là khôn quốc nằm vùng. Tại Tề Phi kích thích phía dưới, nói U Nhược bộ phận sinh dục lỗ thịt bản năng hấp thụ ở Tề Phi côn thịt, tuy rằng cách tất đen quần tất, nhưng hai người tính khí cũng là chính xác đang tiến hành tiếp xúc thân mật, còn kém cắm đi vào. Như thế trêu đùa chỉ chốc lát, Tề Phi chấn động hạ thân tần suất cũng càng lúc càng nhanh, thật giống như thật tại địch tiểu huyệt giống như, bỗng nhiên, nói U Nhược thân thể yêu kiều giật giật, đại cổ sóng nhiệt theo động thịt của nàng chỗ sâu dâng lên mà ra, quần tất cũng không có thể ngăn trở, dâm dịch thẩm thấu mà ra, dính ở tại Tề Phi côn thịt phía trên. Cùng lúc đó, nói U Nhược cũng phát ra kịch liệt tiếng thở gấp, bộ ngực phập phồng không chừng. Lúc này Tề Phi ban ý cũng nhảy lên tới cực điểm, eo nhất chua, liền có một cỗ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, đánh vào nói U Nhược bộ phận sinh dục quần tất phía trên, lẫn vào nàng dâm thủy bên trong, một mảnh trắng đục, dính dính, hiện lên nhàn nhạt mùi tanh. Thật thoải mái, Tề Phi nhẹ nhàng ôm lấy nói U Nhược, hạ thân không ngừng hướng đến nàng màu mỡ tất đen cặp mông thượng chen ép đi qua, lĩnh hội kia mềm mại thịt mềm xúc cảm. Nói U Nhược như trước đóng mắt đẹp, nàng nhàn nhạt nói còn không mau cút đi đi ra ngoài, quấy giày nữa ta đi ngủ, ta thật thiến ngươi. Được rồi, Tề Phi lưu luyến không rời ngồi dậy, dùng tay khêu một cái chính mình nửa mềm côn thịt, xuống giường, mặc lên quần. Di nương, đợi sau khi nhu ta phải gọi ngươi rời giường sao? Tề Phi hỏi. Một canh giờ sau bảo ta. Tốt. Tề Phi ngâm nga tiểu khúc, đi ra cửa ngoài. Chương 261 tiên lễ hậu binh. Phi Nhi, ngươi chạy đi đâu? Tuyết Sơn thần ni nhìn thấy Tề Phi, liền vội vàng đón đi lên, Hồng Liên mỗ mỗ cùng làm âm sư thái cũng tại trong này. Đi vừa rồi tại cấp tam di nương bóp bả vai, Tề Phi tiểu chạy tới. Đến, Tuyết Sơn thần ni nhẹ nhàng ôm lấy Tề Phi. Tề Phi đem đầu tựa vào nàng trong lòng, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng, một mảnh mềm mại xúc cảm. Tuyết Sơn thần ni kéo lấy Tề Phi tiến vào sương phòng, Hồng Liên mỗ mỗ cùng làm âm sư thái theo đuôi mà đến, sau đó đóng cửa. Tuyết Sơn thần ni ngồi ở trên giường, Tề Phi ngồi ở trên bắp đùi của nàng, quyến luyến nhìn nàng, nói vú lớn nãi. Tuyết Sơn thần ni trìu mến vuốt ve hắn khuôn mặt, nói của ta cháu ngoan, kia một chút ma đầu liền mau đến lúc đó tránh không được một hồi ác chiến, ngươi tuy rằng võ công không tệ, nhưng là nãi nãi vẫn là không yên lòng, một khi đánh lên đến, ngươi cần phải đi theo nãi nãi phía sau, biết không? Ân, Tề Phi gật gật đầu. Hồng Liên mỗ mỗ ngồi ở một bên, cũng nói kia một chút ma đầu giết người như ngoé, hung tàn vô cùng, bất quá Phi Nhi ngươi yên tâm, có ba vị nãi nãi tại, chắc chắn bảo ngươi không lo. Tề Phi vội hỏi ta có nãi nãi bảo hộ, ta mới không sợ bọn hắn, đến lúc đó ta nhất định đi theo nãi nãi phía sau cái mông. Này là được rồi, làm âm sư thái cười sờ sờ Tề Phi đầu. Lúc này Tuyết Sơn thần ni cởi bỏ áo, lộ ra trước ngực mình tuyết trắng vú to, nói Phi Nhi, ngươi nếm thử nhìn. Tề Phi há mồm ngậm nàng vú phải, ngậm nàng kia đỏ hồng đầu vú hút hít một hơi, lập tức có một cổ mặn mặn sữa tươi lưu vào miệng bên trong, Tề Phi kinh ngạc ngẩng đầu, nói a, là sữa. Tuyết Sơn thần ni mỉm cười nói đúng, chúng ta uống hết đi Thẩm Hương Hương điều phối thuốc sữa canh thích không? Thích lắm, nãi nãi thật tốt, Tề Phi không kìm được vui mừng. Ngậm Tuyết Sơn thần ni đầu vú từng ngụm mút hút lên. Lúc này Tuyết Sơn thần ni, Hồng Liên mỗ mỗ cùng làm âm sư thái bởi vì uống qua huyền vũ tinh huyết, đã có phản lão hoàn đồng dấu hiệu, Hồng Liên mỗ mỗ xám trắng mái tóc đều trở nên một mảnh đen nhánh rồi, các nàng trên mặt không nữa một tia nếp nhăn, tựa như 16 thiếu nữ, mà xinh đẹp cực kỳ, nếu không phải là các nàng trên người khí chất lão thành, không biết còn cho rằng các nàng không đến 20 tuổi đâu. Tuyết Sơn thần ni ôm lấy Tề Phi, một bên cho hắn bú sữa, một bên đem trên người quần áo chậm rãi cởi xuống, Hồng Liên mỗ mỗ cùng làm âm sư thái cũng không kịp chờ đợi cởi quần áo, lộ ra chính mình tuyết ngấy thân thể, nằm ở giường phía trên. Tề Phi biết các nàng nghĩ đang cùng kẻ địch giao phong phía trước, cùng chính mình đại chiến một trận, ngoạn cái thống khoái, lập tức cởi quần áo, đem Tuyết Sơn Thần Ni ép ở trên giường, nâng lấy côn thịt, thuần thục làm vào lỗ lồn của nàng bên trong, một bên bú sữa mẹ một bên địt huyệt. Ân, ta, ăn từ từ, nha, bảo bối của ta thịt thịt, dùng sức, a a a. Tuyết Sơn Thần Ni ôm lấy Tể Phi đầu, rên rỉ, dâm đãng kêu la, thậm chí trở xuống thể bộ phận sinh dục thượng đỉnh, phối hợp Tể Phi quất cắm. Hai người tính khí kết hợp, lẫn nhau liên tục không ngừng ma sát, phát ra phốc phốc âm thanh, đại lượng dâm thủy theo Tuyết Sơn Thần Ni lỗ lồn bên trong trào ra đến, rơi ở trên giường, rất nhanh liền ướt một mảng lớn. Vú lớn nãi, lỗ của ngươi thật mềm, thật thoải mái. Tể Phi dùng sức lay động hạ thân, đem côn thịt xâm nhập Tuyết Sơn Thần Ni huyệt động chỗ sâu nhất. Vậy chỉ dùng lực cắm vào, ta, nãi nãi tình nguyện bị ngươi đâm chết, ta, rất tuyệt, đại dương vật tôn tử, wow, ta. Tuyết Sơn Thần Ni mị nhãn như tơ nhìn trên người thiếu niên, yêu thích nãi nãi này hơn 70 năm lão bi à. Ta, yêu thích, nãi nãi ép ép tối nộn, ta thích nhất địt. Tể Phi dùng sức lay động hạ thân. Vậy chỉ dùng lực, địt chết nãi nãi, ta, ta. Tuyết Sơn Thần Ni nghe Tể Phi lời nói, chỉ cảm thấy kích thích vô cùng, chỉ chốc lát sau liền đến cao trào, thân thể yêu kiều một trận giật giật. Tể Phi rút ra côn thịt, động đậy thân thể, ngồi xổm tại hồng liên mỗ mỗ trong quần, đem quy đầu hướng đến nàng khe thịt đẩy qua, vài hạ cũng chưa đỉnh bên trong, hồng liên mỗ mỗ một tay cầm chặt Tể Phi côn thịt, dẫn đường hắn cắm vào chính mình bên trong âm đạo, trên miệng nói ngoan tôn chậm một chút, đừng vội. Ta, tiến vào, nha, ghê gớm thật. Nhị nãi nãi, huyệt của ngươi rất thật hào ngoạn, nga, thật chặt. Tể Phi ép dưới người đi, ngậm hồng liên mỗ mỗ một viên phấn nộn đầu vú, một bên mút hút nàng sữa tươi, một bên lay động hạ thân, dùng côn thịt địt nàng kia màu mỡ lỗ thịt. Không bao lâu, hồng liên mỗ mỗ cũng tiết ra, lúc này làm âm sư thái sớm cả người nóng bỏng, hai mắt nóng lên, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Tể Phi côn thịt. Tể Phi mới đưa côn thịt rút ra, làm âm sư thái liền một tay cầm chặt hắn côn thân, hướng đến chính mình bên này luôn. Tể Phi thuận thế đặt ở làm âm sư thái thân thể phía trên, cũng không dùng tự mình động thủ, đối phương trực tiếp đem đầu chim của mình dắt tiến động thịt của nàng bên trong, hơi vừa dùng lực, hai người thân thể liền chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Ta, tốt mãn, nha, làm âm sư thái cũng thật lâu không hưởng qua Tể Phi vị thịt rồi, lúc này lại lần nữa cảm nhận được loại này sung sướng, lập tức khoái cảm như thủy triều, dâm thủy ngăn không được mà ra bên ngoài lưu. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng vang lên, Tể Phi dùng sức lay động hạ thân, địt huyệt làm huyệt, đồng thời thay phiên mút hút làm âm sư thái hai cái vú trắng, theo bên trong hút ra đại lượng sữa tươi, mặn mặn, lại hồi cam vô cùng. Rất nhanh, Tể Phi quất cắm tốc độ liền tăng nhanh, có khả năng là xa cách gặp lại nguyên nhân, hắn địt ba vị này nãi nãi thời điểm mang tới khoái cảm cơ hồ cùng lần thứ nhất giống nhau sảng khoái, bắn ý vô cùng mãnh liệt. Làm âm sư thái nâng Tể Phi khuôn mặt, nói nghĩ bắn liền bắn a. Ta, nãi nãi cũng mau tới, nha. Tam nãi nãi, ta muốn địt chết ngươi, ta muốn đem huyệt của ngươi ép cắm vào xuyên. Ta, Tể Phi sử dụng bú sữa mẹ khí lực, hung hăng đem côn thịt lần lượt đánh vào làm âm sư thái động thịt chỗ sâu nhất, mỗi lần đều đánh vào hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa phía trên. Ta, địt chết nãi nãi a, của ta cháu ngoan, đại dương vật tôn tử. Ta, ngươi dương vật thật cứng rắn a, tốt có lực. Ta, nãi nãi không được, ta a a. Làm âm sư thái bị hắn bị đâm cho cả người mềm yếu, khoái cảm như thủy triều, mãnh liệt mà đến, cũng nhanh chóng chiều cao trào bước vào. Tùy theo một trận kịch liệt ba ba ba giòn vang vang lên, Tể Phi cùng làm âm sư thái đồng thời run run một chút, theo sau Tể Phi ghé vào làm âm sư thái tuyết nộn thân thể mặt, hai người cùng một chỗ giật giật, một hồi lâu mới dừng lại. Hô, làm âm sư thái ôm lấy Tể Phi, một đôi bạch ngọc chân dài vòng tại hắn trên người, nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Lúc này Tuyết Sơn Thần Ni cùng Hồng Liên Mỗ Mỗ cũng dựa vào, một trái một phải dán tại Tể Phi trên người, Tể Phi ngẩng đầu, từng cái hôn lấy các nàng phấn nhuận miệng nhỏ, thơm ngào ngạt, các nàng nộn lưỡi càng là nhuyễn trượt non mịn, mút hút thời điểm cấp nhân một loại muốn hòa tan tại miệng bên trong ảo giác. Hút một tiếng, Tuyết Sơn Thần Ni nộn lưỡi theo Tể Phi trong miệng trượt ra, Tể Phi lại đi liếm Hồng Liên Mỗ Mỗ nộn lưỡi, mấy đầu lưỡi giống như đánh nhau cùng một chỗ dây dưa cùng một chỗ, một hồi lâu mới tách ra. Làm âm sư thái vuốt ve Tể Phi gò má, nói của ta thịt tôn nhi, cần phải nãi nãi giúp ngươi liếm dương vật sao? Muốn, Tể Phi nói. Đến, làm nãi nãi lên. Tề Phi đem côn thịt theo làm âm sư thái lỗ thịt bên trong rút đi ra, đứng lên, làm âm sư thái liền ngồi dậy, Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng Tuyết Sơn Thần Ni cũng ngồi ở Tề Phi trước người, tam trương gương mặt xinh đẹp đồng thời xuất hiện ở Tề Phi trong quần, chăm chú nhìn cái kia to lớn côn thịt. Tuyết Sơn Thần Ni nhéo nhéo Tề Phi côn thịt, sau đó tiến lên trước, đưa ra nộn lưỡi tại hắn quy đầu thượng liếm láp, Hồng Liên Mỗ Mỗ một tay điều khiển Tề Phi trứng, làm âm sư thái cũng tiếp cận, tại Tề Phi côn trên người liếm láp lên. Tề Phi đứng ở trên giường, vuốt ve ba cái tuyệt sắc mỹ nhân chán, nghe các nàng liếm dương vật chiêm chiếp dâm mỹ âm thanh, trực giác được mất hồn vô cùng, chỉ chốc lát sau, dương vật dâm uế chất lỏng liền đều bị các nàng ba người liếm láp vào miệng bên trong, trở nên sạch sẽ, mạt một bả trực lược. Nãi nãi, Tề Phi cảm động ôm lấy này ba cái tuyệt sắc mỹ nhân, lại lần nữa ngã xuống trên giường. Lòng ta gan, nha, nhẹ chút làm, ta. Ba ba ba thân thể va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, một phen dâm nhạc trêu đùa sau đó, Tề Phi chợt nhớ tới còn muốn kêu nói u nhược rời giường, liền xuống giường, một bên mặc quần áo một bên nói ba vị nãi nãi, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi kêu tam di nương rời giường. Nói liền ra cửa, đẩy ra môn, vào nói u nhược gian phòng, Tề Phi nhìn thấy nói u nhược còn tại điềm điềm ngủ, liền lên giường, thưởng thức lên mỹ nhân tư thế ngủ. Thưởng thức một lát, Tề Phi hai mắt lại dừng ở nói u nhược tất đen trên chân ngọc, không nói lời gì, trực tiếp bưng lấy này một đôi xinh đẹp tuyệt trần tất đen ngọc chân, lại ngửi lại liếm, liên tục không ngừng mút hút. Chơi một hồi lâu, Tề Phi đem nói u nhược ti chân buông xuống, cúi đầu vừa nhìn, chợt phát hiện nàng quần tất hạ bộ sạch sẽ vô cùng, cũng không phía trước ướt át cùng chất nhầy. À, đổi qua, Tề Phi ngây người ngốc, lại nhịn không được, trực tiếp ghé vào nói u nhược trong quần. Tại nàng kia thịt phình phình tất đen quần tất hạ bộ, liên tục không ngừng hôn môi, mút hút, không bao lâu liền đem này phiến mỹ diệu hang tối liếm lấy lại là một mảnh thấm ướt. Ân, nói u nhược thở gấp một chút, tất đen chân đẹp khẽ động, mở mắt đẹp nhìn Tề Phi. Tề Phi ngẩng đầu, nói di nương, rời giường rồi. Số tiểu tử, nói u nhược trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đại chiến sắp tới, cũng không tốt tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, đầu óc tẫn nghĩ một chút hạ lưu sự tình. Chỉ cần cùng di nương tại cùng một chỗ, chính là cao nhã nhất sự tình. Nha, Tề Phi vừa nói xong, chỉ thấy nói u nhược một cước đặng đến, hắn liền vội vàng há mồm tiếp được, mỹ nhân mùi thơm ti chân liền cắm vào miệng của hắn bên trong. Tề Phi ngậm nói u nhược tất đen ngón chân, ngốc nhìn nàng. Nói u nhược ngồi dậy, sửa lại lý chính mình hắc thẳng trường mái tóc, sắp xếp hỗn độn quần áo. Muốn thu hồi dưới chân ngọc giường thời điểm lại phát hiện Tề Phi đã chặt chẽ đem nàng ti chân bám vào trong miệng. Buông ra, nói u nhược ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn. Tề Phi liền vội vàng tùng miệng, nhìn mỹ nhân thu hồi ngọc chân. Nói u nhược đem hai chân hoạt động, mang giày thời điểm Tề Phi từ phía sau ôm lấy nàng, nói di nương, ta muốn cùng ngươi ân ái. Ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết, nói u nhược đưa ra một cái ngón ngọc, tại Tề Phi chán thượng bắn một chút. Ai nhé, Tề Phi đau kêu một tiếng, nhảy xuống giường. Nói u nhược mang giày xong, đứng người lên, Tề Phi từ phía sau ôm lấy nàng, nói di nương, trên người ngươi thơm quá. Nói u nhược theo đầu giường gỡ xuống một đầu tất đen quần tất, phía trên dính đầy màu trắng đồ vật, mang theo nhàn nhạt mùi khai, nàng đem quần tất đưa cho Tề Phi, nói đây là ngươi dơ, đi cho ta rửa sạch. Nha, Tề Phi tiếp nhận quần tất, theo lấy nói u nhược cùng đi ra khỏi ngoài cửa. Đến bên ngoài, Diệu Mưa vừa vặn đi đến, tiến lên đường tắt nương, bệ hạ thỉnh đại gia đi qua thương nghị đối địch kế sách. Ta cũng phải đi, Tề Phi nói. Đi tắm quần tất, nói u nhược đạp hắn một cước. Ai nhé, Tề Phi một cái lảo đảo, nhìn nói u nhược cùng Diệu Mưa bóng lưng, đành phải chiều tỉnh vừa đi qua. Đi đến tỉnh một bên, Tề Phi đánh một thùng nước, đem quần tất bỏ vào thùng, thấm ướt sau đó, xoa tắm lên. Hắn ngâm nga tiểu khúc. Thường thường triều đình trong phòng nhìn xung quanh vài lần, lúc này phong giao các nàng đều tụ tập tại bên trong thương nghị đối địch sách lược. Tề Phi đối với lần này không có gì hứng thú, dù sao bất kể là cái gì sách lược, nói cho cùng đều là đánh nhau, nói đến đánh nhau, hắn Tề Đại Hiệp từ trước đến nay liền chưa sợ qua. Rửa sạch quần tất sau đó, phơi nắng tại giá gỗ phía trên, Tề Phi lúc này mới duỗi cái eo mỏi, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đã hoàn toàn bị mây đen che chắn, ban ngày ban mặt bầu trời có vẻ hắc ép ép. Âm trầm vô cùng, giống như sơn mưa dục. Trời muốn mưa, Tề Phi lại đem quần tất thu hồi, để vào trong phòng treo lên. Lại lần nữa đi ra thời điểm Tề Phi bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, phi thân lên nóc nhà, ngẩng đầu chiều thành bắc phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó, Phong Vọng Thư, Phong Giao bọn người cũng nhao nhao theo bên trong nhà chính đi ra, riêng phần mình phi thân lên tường viện, đều ngửa đầu nhìn xung quanh. Giống, một tiếng thật lớn hổ gầm vang lên, âm thanh chấn động bát phương, liền nhà đều tại run rẩy. Siêu siêu phá không âm thanh lên, Phượng Hoàng cùng Tư Tư đã xuất hiện ở Tề Phi bên cạnh, Phượng Hoàng nói con, muốn đánh nhau rồi. Tề Phi nhìn nàng và Tư Tư liếc nhìn một cái, hai cái mỹ nhân đều gương mặt hưng phấn, nhiệt tình tăng vọt, các nàng vốn là dị thú hóa hình, trong xương cốt tràn đầy thú tính, đối với sắc dục cùng bạo lực, hứng thú cực kỳ dày đặc. Đồng thời các nàng cũng nghĩ pháp đơn giản, không có gì lớn cục xem, cũng may nghe Tề Phi lời nói, này liền đủ. Tề Phi tại Phượng Hoàng khuôn mặt hôn một cái, nói đợi sau khi nếu là đánh lên đến, nhớ lấy bảo hộ mẹ ta các nàng, đã hiểu ra chưa? Phượng Hoàng gật gật đầu, nói những cái này nữ nhân ta đều yêu thích, ta đương nhiên bảo hộ các nàng. Tề Phi lại đang Tư Tư khuôn mặt hôn một cái, nói Tư Tư cũng thế. Biết, Tư Tư rõ ràng so Phượng Hoàng lý trí một chút. Phượng Hoàng bỗng nhiên một tay nhéo Tề Phi hạ thân, nói con, ngươi mới vừa rồi cùng người khác trên giường, ta nghe thấy được. Hừ, ngươi một hồi đến liền cùng với người khác trên giường, đều không cùng ta ngoạn. Ai à, nhẹ chút, Tề Phi dọa nhảy dựng, cái này không phải là thời gian cấp bách nha, đợi đánh xong cái, ta ngày ngày cùng ngươi ngoạn. Đây chính là ngươi nói, không cho phép xấu lắm. Ta Tề đại hiệp nhất ngôn cửu đỉnh. Chính nói, bỗng nhiên một cái trầm thấp mà rất nặng âm thanh từ đàng xa nguyên lai, âm thanh truyền khắp toàn bộ Thanh Châu Thành, tất cả mọi người nghe được rành mạch. Phong Giao, Phong Vọng Thư, rất lâu không thấy, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, kính xin nhất tự. Khôn Quốc đám người đồng thời biến sắc, bực này công lực, đã hoàn toàn vượt qua thiên vị cảnh giới. Phong Giao hòa Phong Vọng Thư nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời phi thân lên, hóa thành nhất tử trắng nhợt hai đạo thân ảnh, rất nhanh bay ra nhà cửa, chiều thành bắc phương hướng đi qua. Đi, Tề Phi cũng nhanh chóng đuổi theo, hắn lo lắng Phong Giao hòa Phong Vọng Thư gặp nạn. Phượng Hoàng cùng Tư Tư cũng một tấc cũng không rời theo đuôi tại Tề Phi phía sau, Khôn Quốc cao thủ còn lại cũng nhao nhao nhảy lên, đi theo. Vài cái ngay lập tức thời gian, đám người liền đến thành bắc đường phố phía trên, lúc này, dân chúng trong thành sớm bị sợ tới mức đóng cửa không ra. Đường phố thượng trừ bỏ đại hạ cùng Khôn Quốc song phương cao thủ ở ngoài, trống không không người. Tề Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trượng, một đầu lớn vô cùng màu trắng mãnh hổ chiếm cứ tại đó bên trong, kia thân thể cao lớn cơ hồ đem ngã tư đường hoàn toàn chiếm cứ, to lớn đầu hổ, mắt hổ hồng quang bắn ra bốn phía, lưng còn có một đôi cánh, cất vào. Mà ở bạch hổ trước người, chính đứng lấy cả người cao cửu thước cự hán này tóc hồng huyết đồng, cơ bắp cầu kết, thể trạng cường tráng cực kỳ. Một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn người mặc màu đen quy văn chiến giáp, tay cầm một thanh màu xanh cốt văn trường kiếm, trên người lộ ra một cổ vô hình khí phách, cường đại khí thế chiều xung quanh lan tràn, làm người ta có loại hâm mộ ngước nhìn, nghĩ phải quỳ lạy xúc động. Mà ở cự hán phía sau, còn có trên trăm nam nữ, hoặc ngồi hoặc chạm, hoặc lơ lửng tại trong không trung, một đám tướng mạo quái dị, các hữu đặc điểm, cơ có huyền, tùy đắc sư, tắm gió xuân, lãnh bạch y. Hạ Ngọc Thư bọn người rõ ràng tại trong này, đúng là những ngày kia cương địa sát ma thần, người người đều có thiên vị cường giả thực lực, nhiều như vậy thiên vị cường giả, đơn giản là nghe rợn cả người. Thực lực như vậy, đã xa siêu 300 năm trước. Tề Phi nhìn kia cự hán, nhận ra vị này liền là Ma Tôn Thái Sơ, thể trạng cao đại, cùng hắn sử dụng đều thiên thần sát hóa thân kim cương bá thể giống nhau, có thể nói cự nhân. Phong Giao lĩnh lấy đám người đi tới phía trước gần đứng vững. Cùng đối phương hình thành rằng co. Ma Tôn Thái Sơ nhìn quét đối phương đám người liếc nhìn một cái, thấy được Phong Giao hòa Phong Vọng Thư đều là thiên tư quốc sắc, có chim sa cá lặn chi dung nhan, trên người khí chất càng là bình thường nữ tử không cách nào so sánh, liền tùy tiện như vậy nhất chạm, chính là phong tư hiểu điệu, hạc trong bầy gà, lập tức tâm thần lay động, ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Ma Tôn Thái Sơ ánh mắt chợt lóe, chỉ ở giữa cái bàn phía trên trưng bày rượu thịt, vịt quay cùng canh gà còn bốc hơi nóng, xem bộ dáng là vừa nấu nướng đi ra. Hắn nói hai vị nữ đế, rất lâu không thấy, Thái Sơ này xương lễ độ. Mới đến, thỉnh hai vị nữ đế ăn thượng một chút, không thành kính ý. Nói, tự mình ở trước người ghế dựa phía trên ngồi xuống, lại chiều Phong Giao hòa Phong Vọng Thư làm cái thỉnh thủ thế. Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư cũng không hai lời, thoải mái ngồi ở Ma Tôn Thái Sơ đối diện. Lúc này Tề Phi nói: các ngươi không phải là đến đánh nhau sao? Như thế nào khách khí như vậy? Ma Tôn Thái Sơ nhìn Tề Phi, trong mắt huyết quang chợt lóe, mỉm cười nói: nguyên lai là Tề Thiên Chiến Thần, mời ngồi. Tề Phi cũng ngồi xuống, chính là nhìn Ma Tôn Thái Sơ. Ma Tôn Thái Sơ cấp mấy người châm mang rượu lên, sau đó cầm lấy đũa, gắp lên một mảnh thịt vịt nếm thử một miếng, nói: ân, mùi vị không tệ, thật lâu không hưởng dụng quá khói lửa nhân gian rồi, quả nhiên vẫn là đẹp như vậy vị. Phong Giao nhấp miệng rượu, để chén rượu xuống, nói: Ma Tôn này đến, nói vậy tính toán không nhỏ. Ma Tôn Thái Sơ nói: nữ đế bệ hạ lời nói không giả, nếu tiên giới bể nát, ta liền nghĩ thống nhất thiên hạ, tại nhân gian xưng đế, cũng không mất làm một ở giữa chuyện tốt. Ta còn muốn mời hai vị nữ đế cùng một chỗ, cùng bản tôn cùng chung thiên hạ, đúc thành vạn thế cơ nghiệp. Phong Vọng Thư lạnh lùng nói: bản tính đánh cho không tệ, chỉ rất là tiếc nuối, các ngươi thiên tính tàn bạo, chúng ta không có khả năng cùng các ngươi hợp tác. Không muốn bận bịu cự tuyệt, Ma Tôn Thái Sơ cười nhạt nói: tính là hai vị nữ đế không muốn cộng thị một chồng, các ngươi bất kỳ cái gì một người gả cho ta, đều là vô cùng tốt. Ta đều có thể đáp ứng các ngươi, giết chết Vương Ngạo Thiên, cho các ngươi hết giận, sau đó chúng ta Thiên Cương Địa Sát Ma Thần cùng Khôn Quốc chính là người một nhà. Mơ mộng hão huyền, thù vì buồn cười. Đây là bản tôn nể tình nữ đế năm đó theo bên trong địa ngục thả chúng ta đi ra, cho các ngươi một cái tuyển chọn cơ hội, tiền lễ hậu binh, xem như còn cái này ân tình, nếu không bản tôn sớm động thủ, hữu khởi sẽ cùng bọn ngươi vô nghĩa. Ma Tôn Thái Sơ giọng điệu dần dần trở nên lạnh. Chương 262 hứa hẹn. Đại Phôi Đản, ngươi muốn làm gì? Chấm than. Tề Phi vỗ bàn một cái, canh gà đều theo bồn bắn tung tóe đi ra. Ma Tôn Thái Sơ nhìn về phía Tề Phi, nói: Tề Thiên, ngươi thật nhận thức vì bản tôn là bại hoại sao? Tề Phi ánh mắt nhất động, không nói gì. Ma Tôn Thái Sơ đứng dậy nói: vạn năm trước trên trời hạ xuống thiên thạch, phía trên có tam đại sáng thế thần công, bực này thứ tốt vốn nên đại gia cùng một chỗ nghiên cứu, nề hà có người vì tư lợi, không cho phép người khác so chính mình cường, vì thế chiếm đoạt Vô Tự Thiên Thư, tranh đấu chung lại mất đi đấu chiến thần bí quyết, về sau huynh đệ chúng ta được đến đều thiên thần sát. Liền bởi vì chúng ta học đều thiên thần sát, cho nên gọi tới bọn hắn ghen ghét, nói chúng ta là ma đầu. Đồng dạng là sáng thế tam đại thần công một trong, dựa vào cái gì chúng ta tu luyện thần công chính là ma công? Chúng ta mỗi ngày đều bị người khác truy sát, cuối cùng bị đám kia ngụy quân tử đuổi theo địa ngục thế giới chân áp tại trong này, hoàn mỹ kỳ danh viết quản lý địa ngục. Ma Tôn Thái Sơ thần sắc phẫn nộ, đem quả đấm nặn ra không khí phá âm thanh, hắn hai mắt huyết quang lập lòe. Nhìn Tề Phi: Tề Thiên, ngươi nói cho ta, chúng ta đã làm sai điều gì? Tề Phi nghĩ nghĩ, nói: bọn hắn chân áp các ngươi có thể tìm bọn hắn báo thù, nhưng là các ngươi không nên đem giận cho đánh mèo vô tội, tàn sát không quan hệ người bình thường. Ma Tôn Thái Sơ lạnh lùng cười: đúng, chỉ tiếc quá thủy cùng Hiên Viên biến mất không thấy, cho nên ta chỉ có thể tìm Vương Ngạo Thiên tính sổ sách, nhưng là ngươi Tề Thiên vì sao phải đến ngăn cản chúng ta? Tề Phi nói: khi đó các ngươi đã tạo thành rất nhiều sát nghiệt. Hừ, từ xưa được làm vua thua làm giặc, hy sinh một chút con kiến lại tính được rồi cái gì? Ma Tôn Thái Sơ tiếp tục nói: ngươi Tề Thiên cũng không bị người khác từ bỏ sao? Ít nhất bản tôn đem huynh đệ của ta cũng làm thành nhà mình người, có thể là bọn hắn đâu này? Năm đó Quá Thủy vẫn là bản tôn huynh đệ kết nghĩa, hắn lại muội lương tâm bán đứng ta, đem ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có thể thấy được đám kia ngụy quân tử so với chúng ta tệ hơn. Tề Phi nhớ tới Phong Giao thường ngày lời đã nói, suy tư nói: bọn họ đích xác không là đồ tốt, bất quá ngươi Ma Tôn Thái Sơ cũng không khá hơn chút nào, ngươi nếu là làm thiên hạ cộng chủ, hơn phân nửa so với hắn nhóm hung tàn hơn, bọn hắn ít nhất còn có khả năng che giấu một chút. Tốt lắm, Ma Tôn Thái Sơ lạnh lùng cười, xem bộ dáng là không có nói chuyện. Vốn là không có đàm, Tề Phi buông tay nói: đợi sau khi ta sẽ đem ngươi đổ trứng mềm đánh nát. Ma Tôn Thái Sơ yên lặng bật cười: Tề Thiên, bản tôn đã đột phá đến nửa bước thoát phá cảnh, ngươi lại vẫn là thiên vị cảnh giới, hơn 300 năm cũng không có gì tiến bộ, chậc chậc. Ngươi như thế nào theo ta đấu? Đợi sau khi ngươi sẽ biết. Tề Phi xoa tay, nóng lòng muốn thử. Phong Giao đứng dậy nói: năm đó ta đem các ngươi theo địa ngục thế giới cứu ra đến, khi đó các ngươi nếu là hiệu chung với ta, nhất định có một cái kết quả tốt, chỉ tiếc các ngươi cuối cùng bạch nhãn lang, phản cốt tử, một đám loạn thần tặc tử, dù như thế nào cũng đi không đến một con đường đi lên. Lúc này, Cơ Có Huyền đi lên trước, đối với Ma Tôn Thái Sơ nói: đại ca, trời sắp tối rồi. Ma Tôn Thái Sơ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm hai mắt lại, mở thời điểm trong mắt bắn ra lưỡng đạo sắc bén huyết quang, rét lạnh mà khát máu, hung tàn cực kỳ, hắn lạnh lùng nói: tối rồi, đúng là giết chóc thời điểm. Cho ta thượng. Sát. Giết. Ma Tôn Thái Sơ phía sau trên trăm cường giả lập tức tiếng kêu giết, nhao nhao hành động, chiều một đám Khôn Quốc cao thủ xông đến. Đi, cùng nhất thời, Phong Dao cũng khẽ kêu một tiếng, thân hình sau này bay ngược. Đối phương người đông thế mạnh, chính diện giao phong là khẳng định đánh không lại. Trên trăm cái thiên vị cường giả đối với hơn 20 cái thiên vị cường giả, kia hoàn toàn chính là nghiền ép, đánh như thế nào. Khôn Quốc các cao thủ sớm có chuẩn bị, không chút nào làm dừng lại, nhao nhao lui về phía sau đi, căn bản không cùng đối phương giao phong. Mọi người đều là thiên vị cường giả, thiên cương địa sát ma nhất thời cũng không giữ được các nàng. Hừ, xem ta đại huyết thủ, Ma Tôn Thái Sơ một trường đánh ra, vốn rộng thùng thình bàn tay nhồi máu tăng lên, phía trên máu sáng lóng lánh, mang theo dày đặc tử vong khí thức, chiều một đám Khôn Quốc cao thủ đánh tới, mình mông trường lực thổi quét toàn bộ, mặt đất gạch đá nhao nhao bay cuộn dựng lên, sau đó vỡ ra đến, hóa thành vô số bụi bặm. Trăng sáng trên bầu trời, Phong Vọng Thư đá ra một cước, một vòng thật lớn minh nguyệt theo bên trong bay ra, đón nhận Ma Tôn Thái Sơ đại huyết thủ, hai cổ lực lượng cường đại va chạm phía dưới, ầm ầm nổ tung, hóa thành từng cổ minh mông khí lãng, thổi quét toàn bộ, ngã tư đường hai bên kiến trúc nhao nhao sập, căn bản chống đỡ không được này lực lượng cường đại. Giống, một tiếng thật lớn hổ gầm âm thanh lên, bạch hổ chiều một đám Khôn Quốc cao thủ phi phát xuống. Ngao, từ từ phát ra một tiếng rồng ngâm, một trường đánh ra, theo lòng bàn tay bay ra một đầu thanh long hư ảnh, mang theo mạnh mẽ lực đạo, cùng bạch hổ chân trước chạm vào nhau, bạch hổ bị cản trở, rơi ở trên mặt đất từng khúc quy liệt. Cơ Có Huyền, Tùy Đắc Sư, Tắm Gió Xuân dắt tay nhau mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng chiều Phong Dao bọn người phát sát đi qua, lại bị Phượng Hoàng ngăn trở. Phong Dao một bên bay ngược, một bên cấp đám người truyền âm. Nàng nói kẻ địch quá mức cường đại, lập tức lui ra Thanh Châu, trở lại Khôn Quốc, làm tiếp tính toán. Một bên khác, Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Lãnh Bạch Y, Long Chiến Dã bọn người cũng phát sát, lại bị Tề Phi ngăn trở. Ha ha, gặp được ta Tề Đại Hiệp, coi như các ngươi không hay ho. Tề Phi quát lớn, sử dụng đều thiên thần sát lực, thân thể lập tức tăng lên, hóa thành một cái cựu thức cự nhân, cả người kim sáng lóng lánh, đem đối phương chắn ở trước người. Lãnh Bạch Y hai mắt trọng đồng chợt lóe, theo bên trong bắn ra hai đạo kiếm khí, đánh vào Tề Phi trên người, chỉ nghe đương một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, căn bản tạo không thành cái gì tổn thương. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói với mọi người nói không muốn cùng Tề Phi chiến đấu, toàn lực đối phó kia một chút nữ nhân. Đám người nghe vậy, biết nhất thời căn bản bắt không được Tề Phi, lập tức rời đi mục tiêu, lướt qua Tề Phi, chiều Phong Gặp Tình bọn người công tới. Chạy đi đâu? Tề Phi làm sao có khả năng dung bọn hắn làm loạn, thẳng nhào qua, thật là đem hơn 10 nhân cuốn lấy. Bất quá, vẫn đang có đại lượng cường giả không có người ngăn trở, truy đuổi Phong Gặp Tình bọn người không để. Song phương một đuổi một chạy, giây lát ở giữa liền từ thành Bắc đánh tới thành Nam, lúc này sắc trời đã tối, khắp nơi một mảnh đen nhánh, thành nội dân chúng cũng đóng cửa tắt đèn, ánh trăng cũng nhìn không thấy, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá địch đối với song phương người người đều có tại trong hắc ám thấy vật năng lực, này hoàn toàn không ảnh hưởng được bọn hắn. Thật sự là chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Tề Phi gặp không người cùng hắn so chiêu, tức giận đến không được, chỉ có thể rất nhanh đuổi kịp Phong Gặp Tình Hòa Thích Nghe Cầm bọn người, chỉ cần đi theo các nàng bên cạnh, không lo kẻ địch bất quá đến, hắn tuy rằng hóa thành cửu thức cự nhân, bất quá tốc độ so với đại đa số mọi người phải nhanh, chỉ có nửa bước thoát phá cảnh cường giả cùng dị thú có thể so sánh. Sát. Một cái đầu phát xóa tung, cả người sinh trưởng lông đen nam tử phát, ngón tay hắn móng tay dài nhọn mà sắc bén, xé rách không khí, thẳng chiều nói u nhược công tới. Người này là thiên cương địa sát ma lang ma, tốc độ cực nhanh, móng tay chuyển phá hộ thể cương khí. Lúc này nói u nhược chính đối mặt hai đại ma thần vây công, vốn kế tiếp bại lui, lang ma lại gia nhập tiến đến, lập tức chóc khâm gặp khuỷu tay, vô lực ngăn cản. Nàng chính thầm nghĩ không tốt thời điểm bỗng nhiên một cái thật lớn màu vàng thân ảnh lập lòe mà đến, đưa ra một cái thô to cánh tay, chiều đầu hắn bộ ném tới. Kia lang ma ăn kinh ngạc, liền vội vàng lui về phía sau. Nói U Nhược thấy là Tề Phi, nhẹ nhàng thở ra. Tề Phi thuần thục, đem vây công nói U Nhược hai đại ma thần bước lui, chắn tại trước người của nàng, nói Tam Di Nương, người đi trước. Cẩn thận một chút, nói U Nhược cũng không trì hoãn, xoay người liền lui về phía sau đi, đi không bao xa, liền nhìn thấy Thích Nghe Cầm Chính gặp mấy người vây công, tràn ngập nguy cơ, liền vội vàng vận chuyển thần công, gia nhập vòng chiến. Tề Phi đang cùng một đám ma thần giao thủ, chợt nghe được phía sau không xa truyền đến nữ nhân kinh hô âm thanh, xoay người nhìn lại, chính là Hạ Ngọc Thư cùng Lãnh Bạch Y bọn người, hơn 10 thiên vị cường giả đang tại hợp lực vây công Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược. Hắn liền vội vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vài cái túng nhảy liền đến phụ cận, nhân còn chưa tới, liền có một ngày một tháng xoay tròn bay ra ngoài, công hướng kẻ địch. Lãnh Bạch Y cùng Hạ Ngọc Thư bọn người liền vội vàng tránh đi, Tề Phi nhân cơ hội dừng ở Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược bên cạnh, chỉ thấy Thích Nghe Cầm oa một tiếng phun ra một cỗ tụ huyết, nói U Nhược đỡ lấy nàng, nói bị thương như thế nào đây. Ta không sao, Thích Nghe Cầm đứng vững thân hình nói, nơi này cách cửa nam không xa. Nghĩ biện pháp mở một đường máu, từ Nam Môn đi ra ngoài, chỉ cần ra khỏi thành, liền có thể tiến vào rừng rậm, kẻ địch sẽ rất khó đuổi kịp, chúng ta có thể từ nhỏ đảo hồi Khôn Quốc, sẽ ở Bán Nguyệt Quan hội hợp. Có thể làm, nói U Nhược nói. Tề Phi nói để ta Tề Đại Hiệp mở ra nói, đại gia theo ta đi. Nói, hắn sải bước hướng Nam Môn đi qua, cửa Nam bên kia sớm đứng nhóm lớn thiên cương địa sát ma thần, chờ Khôn Quốc cao thủ đâu. Lúc này Tề Phi dậm chân mà đến, thân thể cao lớn kim sáng lóng lánh, tại trong đêm khuya thập phần thấy được, một đám ma đầu nhao nhao vây công đi lên, nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may, kim cương bá thể không hổ là điều thiên thần sát phòng ngự mạnh nhất dị năng. Ai dám chắn ta, Tề Phi hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, đám người nhao nhao tránh né, quyền kình đánh tại cửa thành phía trên, chỉ nghe oanh một tiếng bạo vang, rất nặng cửa thành ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số khối vụn, tán lạc đầy đất. Toàn bộ mọi người đi mau. Phong Vọng Thư phi thân dừng ở Tề Phi bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ ngăn trở truy đến quần ma. Phong Giao Lĩnh lấy Khôn Quốc các cao thủ, kết thành một cái tam giác trận thế, giống như một đem đao nhọn giống như, chiều ngoài cửa thành cắm tới, nơi đi qua, quần ma nhao nhao lui về phía sau, nhất thời thế nhưng không cản được các nàng. Không bao lâu, Khôn Quốc một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, Tề Phi hòa Phong Vọng Thư cũng rất nhanh ra khỏi cửa thành, cùng đám người cùng một chỗ. Chiều ngoài thành rừng rậm bay đi, chỉ cần tiến vào rừng rậm, kẻ địch sẽ rất khó đuổi kịp, bọn hắn cũng không có Khôn Quốc cao thủ quen thuộc phụ cận đây địa hình. Tề Phi hòa Phong Vọng Thư cùng một chỗ, bảo vệ đám người rời khỏi ngoài thành, rất nhanh liền tới gần rừng rậm. Tề Phi nói chính là một đám ma đầu, ta Tề Đại Hiệp căn bản không sợ bọn hắn, các ngươi đi trước, xem ta giết vài cái ma đầu cho mọi người nhìn nhìn. Phong Vọng Thư thản nhiên nói chớ hổ nháo, ngươi cũng đi nhanh lên. Ngươi nếu là chết rồi, mẹ ngươi khóc. Tề Phi lúc này khí huyết doanh ngực, nơi nào quản cái gì lễ tiết, há mồm liền nói ta làm sao có khả năng chết, ta còn không có cùng đại di nương, nhị di nương, tam di nương trải qua giường đâu. Phong Vọng Thư khóe miệng cười yếu ớt, lạnh nhạt nói ngươi nếu là có thể đem quần ma quét sạch, giết chết Vương Ngạo Thiên, để cho chúng ta ba người cùng ngươi trên giường lại có sao không có thể. Tề Phi nghe vậy, hổ khu chấn động, cả người khí huyết cuồn cuộn. Hắn ngốc nhìn phía Phong Vọng Thư đại di nương lời này đương thật. Đương thật, Phong Vọng Thư nói, lại lần nữa đánh ra nhất vầng trăng sáng, đem tả nghiêng công đến một cái ma thần đánh lui. Chịu chết đi, Tề Phi nghe được Phong Vọng Thư lời nói, quả thực so đánh máu gà còn muốn kích động, cựu thức thân thể kim sáng lóng lánh, bàn long kiếm rơi vào tay bên trong, khổng lồ nội lực rót vào thân kiếm, vô vài đạo kiếm khí theo bên trong kích bắn ra. Giống như võng kiếm bình thường chiều trước người vô số thiên cương địa sát ma thần thổi quét đi qua. Suy suy, đương đương đương, kim thiết giao kích không ngừng bên tai, cùng với hổ gầm âm thanh, còn có quần ma gầm lên âm thanh. Chỉ là nhất chiêu, đã đem trên trăm ma thần ngăn trở, tuy rằng chưa từng giết chết vài người, nhưng cũng trở ngại bọn hắn đi tới bộ pháp, quần ma đều cảm thấy Tề Phi một chiêu này quả thực khủng bố, kình đạo mạnh, phạm vi rộng, khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn nào biết đâu, Tề Phi đây là đem tự thân lực lượng, cùng với bên trong thân thể tam đại thần công tu thành pháp thân lực lượng cùng một chỗ sử dụng đi ra, 360 năm sức mạnh to lớn khởi cùng tiểu khả, cho dù là ma tôn thái sơ cũng không dám một thân một mình tiếp được một chiêu này. Đi! Gặp Tề Phi có chút thoát lực, Phong Vọng Thư bắt lại tay hắn cánh tay, cùng Phượng Hoàng, Tư Tư cùng một chỗ, rất nhanh tiến vào lâm bên trong. Đặng đặng âm thanh vang lên, mà Tôn Thái Sơ cưỡi bạch hổ đi tới phía trước rừng rậm, mỗi bước đi đều đất rung núi chuyển. Hắn nhìn trước mắt rừng rậm, huyết sắc đồng tử hơi hơi co rụt lại. Quần ma cũng theo lấy đen lên phía trước, đứng ở Ma Tôn Thái Sơ phía sau. Lãnh Bạch Y đang muốn tiến vào rừng rậm đuổi theo, Ma Tôn Thái Sơ chặn lại nói không cần đuổi theo. Đại ca, này là ý gì? Lãnh Bạch Y dừng chân lại bước. Ma Tôn Thái Sơ cười nhẹ, nói các ngươi nhìn, Phong Giao bị ta nhẹ nhàng giật mình, giống như cùng giống như chim sợ ná, năm đó nàng còn để cho chúng ta đối với nàng cúi đầu xưng thần, các ngươi có chịu không cười? Ha ha, quần ma đều phát ra một trận cười vang. Cơ có huyền tay cầm quạt lông, nhàn nhạt nói bây giờ Khôn Quốc đám người đã lui ra Thanh Châu Thành, chúng ta tạm thời ở lại Thanh Châu Thành, đợi Vương Ngạo Thiên đến phía sau, lại hướng Khôn Quốc khởi xướng thế công cuối cùng, vừa mới định thắng bại. Không sai, Ma Tôn Thái Sơ nói, Vương Ngạo Thiên na điểm một chút thủ đoạn, ai nhìn không ra, chúng ta làm sao có khả năng lại mắc mưu. Nghĩ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đó là đang nằm mơ. Hạ Ngọc Thư nói chỉ sợ Vương Ngạo Thiên không đến. Cơ có huyền đạo không có khả năng, cách xa vật đổi sao rời kết thúc không đến 2 tháng thời gian, nếu không phải tại 1 tháng này nội đánh bại Khôn Quốc, đến lúc đó Khôn Quốc 2 đại dị thú khôi phục thực lực, muốn giết các nàng liền nan, Vương Ngạo Thiên chắc chắn vội vàng đến. Hạ Ngọc Thư nghĩ nghĩ, lại nói vạn nhất Khôn Quốc cái kia đàn nữ nhân trốn ở rừng sâu núi thẳm không ra, làm sao bây giờ? Này cũng không phải không có khả năng, cơ có huyền sờ sờ cằm. Hạ Ngọc Thư nói Ma Tôn, vãn bối có một mà tính, có thể cam đoan Khôn Quốc cái kia một chút nữ nhân ngoan ngoãn đi ra, tùy ý chúng ta tể cắt. Nga, Ma Tôn Thái Sơ nhìn về phía hắn. Hạ Ngọc Thư nói đợi đánh vào Khôn Quốc sau đó, chúng ta có thể đổ thành, Phong Giao chính là Khôn Quốc nữ đế, không có khả năng ngồi xem dân chúng bị giết, chắc chắn đi ra. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Ma Tôn Thái Sơ cũng nhìn, bất quá sắc mặt có chút khó coi. Hạ Ngọc Thư không rõ ràng cho lắm, lúc này cơ có huyền nói Ngọc Thư a, ngươi còn quá trẻ, chúng ta lại không phải là thật ác ma, chúng ta giết địch thủ thắng, vì cũng là thành vì thiên hạ cộng chủ, há có thể làm dân chúng trái tim băng giá. Hơn nữa, Khôn Quốc nữ nhân chiếm cứ đại đa số, nữ nhân là dùng để thao, không phải là dùng để giết. Hiểu chưa? A, Hạ Ngọc Thư dọa ra một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng quỳ xuống đất, là Ngọc Thư hồ đồ. Kính xin Ma Tôn trách phạt. Đứng lên đi, Ma Tôn Thái Sơ thản nhiên nói. Tạ Ma Tôn tiền bối. Hạ Ngọc Thư đứng người lên, cùng Ngu Sao mà không phàm, Viên Gió Lốc, Diệp Kinh Vân mấy người trao đổi một chút ánh mắt. Nhìn những cái này ma đầu, Hạ Ngọc Thư thầm nghĩ trong lòng những người này tuy rằng thực lực rất mạnh, lại chiêm tiền cố hậu, căn bản cũng không là làm đại sự người. Nhìn bộ dạng Ma Tôn cũng không đáng tin cậy, còn phải sớm làm tính toán mới tốt. Tề Phi bọn người xuyên qua rừng rậm, rất nhanh liền ra Thanh Châu, gặp Ma Tôn Thái Sơ người không có truy đến, liền chậm lại bước chân. Đến hưởng đông thời gian, đã qua 2 giới sơn, lúc này tất cả mọi người đã mệt mỏi cực kỳ, liền tại đạo bên cạnh nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Phong gặp tình mấy người tại Tiểu Khê bên trong giả bộ một chút nước sạch, đưa đến trước mặt mọi người giải khát. Mệt không mệt mỏi, Phong gặp tình âm thanh tại Tề Phi trước mặt vang lên. Tề Phi mở ra 2 mắt, lúc này hắn bên trong thân thể công lực đã khôi phục được không sai biệt lắm, đêm qua cùng quần ma một trận chiến, hắn tiêu hao đích xác rất đại, thiếu chút nữa liền cạn kiệt, cũng may hắn bây giờ người mang tam đại sáng thế thần công, chân khí tốc độ khôi phục mau kinh người, thậm chí có được một bên chiến đấu một bên khôi phục năng lực. Không mệt mỏi, Tề Phi lắc lắc đầu. Phong gặp tình tay nâng lá sen, bên trong chứa nước sạch, nàng đem nước sạch đút tới Tề Phi trong miệng. Mát lạnh nước theo yết hầu ở giữa mà vào, làm người ta thần thanh khí sảng. Tề Phi chậc chậc bĩu môi nói đa tạ tỷ tỷ. Phong gặp tình cười, tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Bỗng nhiên, Tề Phi nghe thấy một cái kỳ quái âm thanh theo 2 giới sơn phương hướng chuyển đến, cùng loại nào đó mãnh thú tiếng kêu, tinh tế vừa nghe, lại biến mất không thấy gì nữa, cái gì cũng không có, phảng phất từ đến không vang lên quá. Huyễn thính, Tề Phi ngẩn người. Làm sao vậy? Phong gặp tình nhìn về phía Tề Phi, dùng ngón tay khêu một cái cằm của hắn. Không có gì, Tề Phi lắc lắc đầu, bỗng nhiên vỗ đùi, ai nha, không tốt. Xảy ra chuyện gì, xung quanh tất cả mọi người chiều hắn nhìn đến. Tề Phi nói ta đem Tam Di Nương tất đen quần tất quên ở Thanh Châu Thành. Chiều hôm qua vừa rửa xong. Ngươi, đám người đồng loạt không lời. Nói U Nhược đi đến hắn bên cạnh, một phen nhéo lỗ tai của hắn, nói kia liền phía dưới thư ký tù một điểm. Ai nhé, đã biết. Tốt lắm, đi thôi. Phong Giao đứng người lên. Tất cả mọi người đứng dậy, tiếp tục chạy đi. Mặc dù không có ngựa, bất quá mọi người đều là thiên vị cường giả, thi triển khinh công, rất nhanh liền đến Bán Nguyệt Quan. Bán Nguyệt Quan chính là đại càn thông hướng đến Khôn Quốc phải qua, mặc dù chỉ là cái tiểu tiểu cửa ải, nhưng cũng xây rất nhiều phòng ốc, đóng quân Bắc Tĩnh thành quan phủ phái ra binh mã. Một đoàn người tại Bán Nguyệt Quan tạm lưu xuống, nghỉ ngơi một cái buổi tối, ăn no uống chân, phát hiện Ma Tôn Thái Sơ người vẫn không có xuất hiện, lập tức buộc chặt tâm thoáng thư giãn một phen, bắt đầu thương nghị kế tiếp đối phó cường địch sách lược. Đám người tụ tập tại phòng ở bên trong, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nói U Nhược nói đám kia ma đầu thực lực rõ ràng hơn xa chúng ta, vì sao chậm chạp không có đến, hay là có chỗ cố kỵ. Thích Nghe Cầm lắc lắc đầu, không phải là cố kỵ, hẳn là đang đợi người. Đúng, Phong Vọng Thư mắt đẹp chợt lóe, đại gia hẳn là đều phát hiện, đêm qua cùng chúng ta giao thủ, tất cả đều là Ma Tôn Thái Sơ người, Vương Ngạo Thiên cũng không tại trong này, bọn hắn nhất định là đang đợi Vương Ngạo Thiên. Phong Giao cười lạnh một tiếng. Nói Ma Tôn là tính toán liên hợp Vương Ngạo Thiên cùng một chỗ đối phó chúng ta, thiếu cái Vương Ngạo Thiên, sức chiến đấu của bọn họ liền yếu không ít, như vậy cho dù đánh bại chúng ta, bọn hắn cũng có khả năng chết rất nhiều người, đến lúc đó Vương Ngạo Thiên nhưng mà tỏa thu ngư ông thủ lợi rồi, Ma Tôn lại không ngốc, sẽ không để cho Vương Ngạo Thiên nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Từ từ nói bọn hắn tốt nhất kéo tới vật đổi sao rời sau đó, đến lúc đó ta cùng Phượng Hoàng khôi phục thực lực đến thoát phá cảnh giới. Bọn hắn đến nhiều hơn nữa người đều phải chết. Thích Nghe Cầm thở dài, cách xa vật đổi sao rời kết thúc còn có hơn một tháng thời gian, bọn hắn khẳng định không có khả năng tha cho đến lúc này. Tả Mị Hồng hỏi nếu là đến lúc đó bọn hắn liên thủ đến công, chúng ta là chiến vẫn là chạy đâu này. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trầm mặc. Chương 263 một người đã đủ giữ quan ải. Gặp tất cả mọi người không mở miệng, Tả Mị mặt đỏ sắc đỏ lên. Lại nói kỳ thật, chúng ta cũng có thể tìm một chỗ trốn đi đến, ví dụ như tại Bách Hoa Cung đợi hơn một tháng, chỗ đó như thế ẩn nấp, bọn hắn hơn phân nửa tìm không đi nơi nào, tính là bọn hắn tìm đến, cũng cần cũng đủ thời gian. Đợi hơn một tháng đi qua, toàn bộ liền dễ làm. Phong Giao nghe vậy lập tức nói không được, bây giờ ta vẫn là Khôn Quốc nữ đế, không thể tùy ý bọn hắn tại Khôn Quốc tàn sát bừa bãi, độc hại dân chúng. Phong Gặp Tình bỗng nhiên mắt sáng lên. Nói có thể không thể như vậy, chúng ta lui hướng đến Bách Hoa Cung, đồng thời cố ý lưu lại dấu vết, dẫn bọn hắn theo đuổi, như thế, ký có thể kéo dài thời gian, lại có thể để tránh cho bọn hắn đi tập kích dân chúng. Vì tại hơn một tháng thời hạn nội thủ thắng, bọn hắn khẳng định không có dư lực đối phó dân chúng. Đám người vừa nghe, đều âm thầm gật đầu, phương pháp này hình như có thể làm. Phong Vọng Thư nói ta nhìn có thể làm. Phong Giao gặp tất cả mọi người đồng ý. Gật gật đầu ân, vậy cứ như thế làm. Thời gian eo hẹp cấp bách, lập tức dùng bồ câu đưa tin, thông chi vòng ngón tay mềm mại cũng lập tức xuất phát đi tới Bách Hoa Cung, không muốn ở lại Hoàng Cung rồi, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Phỏng chừng không bao lâu, kẻ địch liền đuổi tới Khôn Quốc, chúng ta phải lập tức xuất phát. Phương Hoa Tiên nói lưu lại dấu vết sự tình, liền giao cho ta cùng Du Dương. Tốt, thương nghị hoàn đối sách sau đó, đám người lúc này rời đi Bán Nguyệt Quan. Chiều Bách Hoa Cung phương hướng đi qua, đồng thời thả ra tin tức, bất luận kẻ nào chỉ cần hơi chút hỏi thăm, chỉ biết vì tránh né cường địch, Khôn Quốc nữ đế đã đi Bách Hoa Cung tị hỏa, thậm chí đi Bách Hoa Cung đại thể lộ tuyến đều có thể hỏi thăm ra. Vài ngày thời gian về sau, mọi người đã trở lại Khôn Quốc đô thành. Lúc này vòng ngón tay mềm mại sớm mang theo vài xe vàng bạc tài bảo, tại Ngũ Tiên giáo đệ tử hộ tống phía dưới, ly khai Hoàng Cung, thẳng đến Bách Hoa Cung đi. Chỉ để lại một chút cung nữ, thị vệ tại Hoàng Cung bên trong. Một đoàn người đều tại đô thành đầu đường. Nhìn náo nhiệt, phồn hoa đô thành, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, yêu thích cường giả ở giữa thù hận cùng tranh đấu, sẽ không ảnh hưởng đến những bình dân bách tính này cuộc sống. Như vậy, cho dù Khôn Quốc thua, cái này thiên hạ cũng vẫn là tốt đẹp. Bán kẹo hồ lô, một cái âm thanh truyền đến. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ. Chỉ thấy một cái hai tóc mai bạch 50 lão phụ đi tại đường phố phía trên, đối với qua lại người thét to, phía sau của nàng còn đi theo một cái đâm tận trời biện tiểu nam hài. Tề Phi nhìn không được đốn tại nguyên chỗ, thần sắc một trận hoảng hốt, giống như tình mộng năm đó, lại nhìn thấy chính mình từ ái lão mẫu. Hắn đi ra phía trước, nói đại nương, xin cho ta tam chuỗi đường hồ lô. Được rồi, 10 văn tiền. Giúp ta gói kỹ. Không thành vấn đề. Tề Phi tiếp nhận dùng giấy dầu gói kỹ kẹo hồ lô, đem một thỏi 10 lượng nặng bạc đưa cho lão phụ kia, tùy sau xoay người rời đi. Ôi chao, người thiếu niên, tìm ngươi tiền. Lão phụ kia lời còn chưa nói hết, Tề Phi thân ảnh đã biến mất ở tại trong đám người. Vị tiểu ca này, xem tướng sao? Đi một chút xa, một cái thầy bói gọi lại Tề Phi. Ta không nhìn tướng, Tề Phi nói, bỗng nhiên lại dừng lại, lão tiên sinh, ngươi trang giấy văn chương cho ta mượn dùng một chút ok. Có ha, tiểu ca, ta nhìn mặt của ngươi tướng, không phú thì quý. Thầy bói vuốt vuốt râu bạc trắng. Nói thật nhiều, Tề Phi ném ra nhất thỏi bạc. Ai a, đa tạ, thầy bói mắt sáng lên. Tề Phi lúc này mới cầm lấy bút lông trang giấy. Tại phía trên viết xuống một hàng hàng chữ tích, viết xong sau, giấy rồi, cần cẩn thận thận chiết khấu vài lần, thu vào ngực bên trong, xoay người rời đi. Xe ngựa bên trong, Lý Ngọc Giao, Tạ Mị Hồng, Diệu Mưa, Lãnh Thư Tuyết mấy người chính tại bên trong nói chuyện phiếm, bỗng nhiên Tề Phi chui tiến đến, tứ nữ lập tức phát ra một trận nũng nịu kêu to tiếng. Ai nha, ngươi chạy đến chúng ta xe ngựa làm cái gì? Mau đi ra, chúng ta đang nói chuyện nữ hài tử ra bí mật. Ngươi nhưng đừng nghe lén. Tề Phi vội hỏi ta lại không nghe lén. Sư muội, ta có việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Lý Ngọc Giao hỏi. Tề Phi theo bên trong ngực lấy ra giấy dầu bao bọc tốt kẹo hồ lô, còn có một phong thư, đưa tới, nói sư muội, lần trước rời đi Bách Hoa Cung thời điểm ta đáp ứng quá nghe Tuyết các nàng, muốn cho các nàng mua kẹo hồ lô, ngươi giúp ta cho các nàng. Còn có phong thư này, cũng muốn giao cho các nàng, làm sư nương niệm cho các nàng nghe. Nana kia, ngươi có thể đừng mở ra đến trộm nhìn Nga, cái này không phải là cho ngươi nhìn. Như vậy à, không thành vấn đề, Lý Ngọc Giao tiếp nhận này nọ, bỗng nhiên lại nói ngươi như thế nào không chính mình giao cho các nàng. Tề Phi nói hư, đây là bí mật, ta chỉ nói cho ngươi một người nghe. Bí mật gì, Lý Ngọc Giao kinh ngạc nói. Ta muốn đi làm một đại sự, Tề Phi thấp giọng nói, ta tại Bắc Tĩnh Thành chôn một cái bảo dương. Bên trong có ta mấy năm này tích góp từng tí một bạc, ta cũng không nghĩ không công vứt bỏ, vạn nhất bị tặc nhân lấy đi làm sao bây giờ. Cho nên, ta có thể phải chậm một chút lại về Bách Hoa Cung, bất quá ngươi phương hướng, sư huynh ta võ công thiên hạ đệ nhất, rất nhanh liền bắt kịp các ngươi. Lý Ngọc Giao nghe xong ngẩn ra ngươi là nói ngươi có quan trọng hơn sự tình phải làm. Ân, được rồi, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn Nga. Yên tâm đi. Kia một chút ma đầu nơi nào lại nhanh như vậy đuổi kịp chúng ta. Nói cũng phải, Lý Ngọc Giao gật gật đầu. Diệu Mưa, Lãnh Thư Tuyết cùng Tà Mị Hồng tại một bên nhìn Tề Phi, ánh mắt kia cùng nhìn ngốc tử không sai biệt lắm. Tề Phi nháy mắt làm sao nhìn ta như vậy, tuy rằng ta bộ dạng thực xuất, các ngươi cũng không dùng như vậy mê luyến ta à. Lãnh Thư Tuyết thản nhiên nói người bí mật này có thể thật là bí ẩn, còn kém thiên hạ đều biết. Vốn chính là bí mật a. À nhé, Tề Phi lời còn chưa nói hết, đã bị Tà Mị Hồng một cước đạp đi ra ngoài. Nhìn không ngừng đi xa xe ngựa đội ngũ, Tề Phi chậm rãi xoay người, vừa rồi còn cười đùa ánh mắt, dần dần trở nên kiên nghị, hắn tại trên phố mua con ngựa, cưỡi ngựa ra đô thành, sau đó một đường bắc phía trên, chiều hai giới sơn phương hướng chạy như bay. Trải qua mấy ngày bôn ba, Khôn Quốc xe ngựa đội ngũ cuối cùng từ đô thành trở lại Bách Hoa Cung. Suốt quãng đường đi một chút dừng một chút. Đồng thời chống trải đường, để lại xe luân dấu vết, như vậy, kẻ địch liền có thể theo dấu vết tìm đến. Đến Bách Hoa Cung sau đó, đám người nghỉ ngơi một phen, thưởng thức lấy Bách Hoa Cung đệ tử loại mới mẻ rau dưa, nghe thấy sơn cốc bay đến mùi hoa, chỉ cảm thấy một thân thoải mái, vô cùng tốt đẹp, đây rõ ràng là ra cảm giác. Lúc này Bách Hoa Cung náo nhiệt phi thường, chẳng những phong giao bọn người trở về, Ngũ Tiên Giáo 3.000 môn nhân, Thính Vũ Lâu 800 môn nhân. Cùng với Bách Hoa Cung trên trăm đệ tử, cũng đều tụ tập tại nơi này, quả thực chính là một cái siêu cấp lớn môn phái, đám người tề tụ nhất đường, vui vẻ hòa thuận, cho nhau khiêm nhượng cùng trợ giúp, tựa như người một nhà. Kỳ quái, kia một chút ma đầu cư nhiên còn không có tìm đến, tốc độ cũng nương thật quá chậm, chúng ta có thể là cố ý thả chậm tốc độ. Nói U Nhược nói, Phương Hoa Tiên nói ta đã phái đệ tử tại ngoài cốc tuần tra, một khi phát hiện tung tích của bọn họ, thứ nhất thời phát tín hiệu bắn. Vậy là tốt rồi. Di, Phi Nhi đi đâu vậy? Lúc này Tuyết Sơn Thần Ni nhìn chung quanh lên. Đám người tại đám người bên trong một trận siêu tầm, quả nhiên không nhìn thấy Tể Phi, Lý Ngọc Giao liền vội vàng giải thích sư huynh hắn có việc, muốn tối nay mới trở về. Phong Giao lông mày nhíu một cái, hắn đã làm gì? Lý Ngọc Giao nói hắn chôn Bảo Dương tại Bắc Tĩnh Thành, trở về lấy. Nàng đem Tể Phi lời nói lại thuật lại một lần, tuy rằng suốt quãng đường có người khác hỏi, Lý Ngọc Giao cũng giải thích qua rất nhiều lần, bất quá Phong Giao cũng không biết. Phong Giao nghe vậy, Hòa Phong Vọng Thư nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đồng thời biến sắc. Phong Giao hỏi hắn còn nói gì đó. Lý Ngọc Giao vội hỏi Nga, sư huynh còn cấp nghe Tuyết các nàng mua kẹo hồ lô, trả lại cho nàng nhóm viết thơ, ta đều đã giao cho các nàng. Phong Giao lập tức đi ra nghị sự đại điện, nghênh diện nhìn thấy Cố Dẫn Chương ôm lấy Nghe Tuyết, vội vã đi đến, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nương, Nghe Tuyết trong tay cầm lấy một cây kẹo hồ lô, chiều Phong Giao hô to một câu. Phong Giao sờ sờ nàng cái ót, nhìn về phía Cố Dẫn Chương, hỏi tín đâu này. Cố Dẫn Chương liền vội vàng đem một phong mở ra tín đưa, vừa nói mới vừa rồi Ngọc Giao nói, thư này là cấp đứa nhỏ, ta còn kỳ quái, đứa nhỏ nhỏ như vậy, nơi nào nghe hiểu được, mở ra vừa nhìn mới biết được. Ô ô, nói, nàng liền nức nở, lớn chừng hạt đậu giọt lệ không ngừng đi xuống. Phong Giao mở ra tín, nhìn phía trên siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, nội dung là: Nương, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm ta đã cùng kia một chút ma đầu giao thủ. Ta ký ức sớm đã khôi phục, ta biết, nương là muốn lợi dụng ta đối phó kia một chút ma đầu, bất luận như thế nào, nương đều là của ta tốt mẹ, là ta yêu nhất mẹ, ta chưa từng có trách nương. Sự thật phía trên, ta người này một thân khuyết điểm, không có bản lãnh gì, vừa vui vui mừng khoác lác, còn háo sắc như vậy. Ta biết nương, di nương, còn có đại gia, cũng không thích cùng ta ân ái, chính là đang phối hợp ta diễn trò thôi, nhưng ta vẫn như cũ cảm tạ đại gia, ta yêu các ngươi, thật yêu các ngươi. Ta thiếu yêu, khát vọng yêu, là các ngươi cho ta yêu, để ta có tốt đẹp như thế nhân sinh, để ta đời này không có uổng phí sống, chẳng những không có sống uổng phí, còn vô cùng đặc sắc. Ta đem hết toàn lực giết địch, ít nhất làm lực lượng của địch nhân cùng chúng ta khôn quốc ngang hàng, đợi vật đổi sao rời kết thúc, có Phượng Hoàng cùng Tư Tư tại, đại gia liền an toàn. Đời này, ta đã sống đủ, không muốn nghĩ tới ta. Nhìn xong những nội dung này, Phong Giao thân thể lay động một cái, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, trong tay trang giấy đi xuống rơi. Tỷ tỷ, nói U Nhược liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Phong Vọng Thư một tay lao quá trang giấy, ánh mắt quét qua nội dung phía trên, sau khi xem xong, người còn lại cũng nhao nhao truyền đọc, đợi đám người sau khi xem xong, đều lăng ngay tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Chỉ có Phượng Hoàng cùng Tư Tư không biết chữ, đứng tại chỗ nhìn đám người, một trận không hiểu được. Bệ hạ, Cô Dẫn Chương một bên rơi lệ một bên nói, mong rằng bệ hạ mang người xuất thủ cứu Phi Nhi. Phong Giao ngốc tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không nói gì. Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương nhìn nhau liếc nhìn một cái, Lê Tuệ Ngữ kéo lấy Cô Dẫn Chương tay, trầm giọng nói sự tình đại gia cũng đã biết, người khác là như thế nào nghĩ, chúng ta không quản được, bất quá, ta hiện tại muốn đi cứu con ta, Mị Nhi, ngươi ở đây xăm đứa nhỏ, Dẫn Chương, Hương Hương, chúng ta đi. Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương còn có Cố Dẫn Chương ba người, không nói hai lời, xoay người liền đi ra cửa. Mị Nhi tiếp nhận tam đứa bé, nhìn bóng lưng của các nàng, muốn nói lại thôi. Lúc này Tuyết Sơn Thần Ni cắn răng nói việc này có thể nào thiếu được rồi ta đâu. Của ta cháu ngoan, ngươi nhất định phải chịu đựng, nãi nãi đến rồi. Nói liền đi ra ngoài cửa. Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng làm âm sư thái cũng gương mặt ngưng trọng theo sát phía sau. Sư huynh, ngươi phải đợi chúng ta, trăm vạn đừng chết. Lý Ngọc Giao cũng bán ra cửa. Sau đó là Lãnh Thư Tuyết, Phong Gặp Tình, Vương Uyển Như, Diệu Mưa, Diệp Thụy Vân cùng Tà Mị Hồng, tiếp lấy là Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương, sau đó là Kỳ Thu Quân. Lúc này vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn về phía Phong Giao. Cùng đi, Phong Giao cuối cùng mở miệng. Phong Vọng Thư ánh mắt quét qua đám người, nói sở hữu đạt tới thiên vị cảnh giới người, đại gia kỵ thượng riêng phần mình ngựa, cùng kia một chút ma đầu liều mạng, đem chúng ta tiểu nam nhân cứu trở về đến. Đám người vừa nghe, đồng thời dừng lại, đều lệ rơi đầy mặt. Không bao lâu, tất cả mọi người riêng phần mình kỵ lên ngựa thất, tính Thượng Phượng Hoàng cùng Tư Tư, tổng cộng có hơn 20 người, dục ngựa Triều Phi đã chạy ra Bách Hoa Cung, Triều Lai Lịch đi qua, Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư đi trước làm gương, đi tuốt ở đàng trước. Phong Vọng Thư nhìn phía trước viễn sơn như đại, thầm nghĩ trong lòng Tiểu Gia Hòa, người trăm vạn không muốn nhanh như vậy chết, di nương còn chờ cùng ngươi trên giường đâu. Hai giới sơn, ở Càn Khôn Đại Lục vị trí trung tâm. Ngọn núi này từ xưa đến nay liền tồn tại, hùng vĩ cao lớn, mãn sơn thương thúy, vẫn là Đại Càn Vương Triều cùng Khôn Quốc phân giới điểm, hai giới sơn tàng nghiêng cùng bên phải các hữu một đầu quan đạo, liên thông hai nước. Buổi chiều thời gian, bầu trời trung phiêu mấy đoá rất nắng mây đen, che chắn tại hai giới sơn phía trên, phảng phất có một hồi mưa to sắp sửa tiến đến. Đặng đặng đặng nổ truyền đến, chính là một đầu bạch hổ to lớn, mỗi bước đi liền đất rung núi chuyển. Cửu thước cự hán Ma Tôn Thái Sơ cưỡi ở bạch hổ lưng phía trên, một cổ vô hình khí phách đập thẳng vào mặt. Trên trăm cái tướng mạo kỳ lạ, trang điểm quái dị nam nữ, đi theo Ma Tôn Thái Sơ phía sau, mà ở bạch hổ thân nghiêng, còn có một thất cường tráng hãn huyết bảo mã, trên lưng ngựa ngồi chính là cả người phi hoàng kim long bào đàn ông trung niên, đúng là Vương Ngạo Thiên, Vương Hồng Vũ đi theo tại hắn bên cạnh. Nghe nói tiên đế bệ hạ lòng có cảm giác, có đột phá đến thoát phá cảnh ý tưởng, không biết mấy tháng này bế quan, có gì thu hoạch. Ma Tôn Thái Sơ nhìn Vương Ngạo Thiên liếc nhìn một cái. Vương Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, Ma Tôn không nhìn ra được sao, bản đế nào có cái gì thu hoạch, bất quá là lại quen thuộc một phen tự nhiên chi đạo thôi. Ma Tôn Thái Sơ nói, nghe nói người tự nhiên chi đạo có thể khống chế vạn vật, lấy lực một người đối kháng Khôn Quốc hai đại dị thú, đến lúc đó ta nhất định phải tốt kiến văn rộng rãi một phen. Vương Ngạo Thiên đạo nơi nào có thể cùng Ma Tôn thân bất tử so sánh với, hơn nữa Ma Tôn Long Cốt Kiếm cùng thần ma mật giáp vừa nhìn chỉ biết không là phàm phẩm, chỉ sợ Phong Vọng Thư Hòa Phong Giao thêm lên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tóm lại, bây giờ chúng ta song phương hết sức trung thành hợp tác, nhất định có thể đem Khôn Quốc vừa mới bắt, đến lúc đó Khôn Quốc sở hữu nữ nhân đều là chiến lợi phẩm của chúng ta. Ma Tôn Thái Sơ nói, trong mắt huyết quang chợt lóe, tiên đế bệ hạ có thể tùy ý hưởng dụng. Không dám, không dám. Hai người cho nhau thổi phồng, khiêm nhường một phen. Lúc này, Ma Tôn Thái Sơ dưới người bạch hổ bỗng nhiên trú chân, ngồi tại nguyên chỗ, hướng về phía trước phát ra một tiếng hổ gầm âm thanh, Vương Ngạo Thiên dưới hông hãn huyết bảo mã càng là tại nguyên chỗ xoay quanh, không dám tiếp tục đi tới. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái lưng đeo trường kiếm thiếu niên áo xanh lười biếng ngồi ở quan đạo bên cạnh mặt cỏ phía trên, trong miệng ngậm một cây cầu vĩ ba thảo, hai chân chéo ngồi, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái nhìn đám người. Tề Thiên, Tề Phi, đám người đồng thời ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt đồng loạt dừng ở Tề Phi trên người, cao thấp nhìn quét hắn, có người tắc chiều xung quanh rừng cây nhìn lại. Đừng xem, Hương ba lão, Tề Phi cười hắc hắc, đứng người lên, theo ta một người. Ma Tôn Thái Sơ lạnh lùng cười, tính là phía sau ngươi có thiên quân vạn mã thì như thế nào, chúng ta này đến, vì chính là dẹp yên Khôn Quốc. Tề Phi cười to nói, các ngươi những cái này nhảy nhót dốc cơ, ta Tề đại hiệp một người liền cũng đủ đối phó các ngươi rồi, vừa lại không cần mẹ ta các nàng ra tay, nga, đã quên nói cho các ngươi biết, ta là Khôn Quốc võ công kém cỏi nhất một cái. Vương Ngạo Thiên cười lạnh nói, Tề Thiên a Tề Thiên, ngươi có thể thật không sợ chết, đổi lại là ta, đã sớm tìm một chỗ không người trốn đi, vì kia một chút nữ nhân không không chịu chết, đáng giá không? Ngươi nếu là gia nhập chúng ta, ta hứa hẹn dẹp yên Khôn Quốc sau đó, kia một chút nữ nhân tùy ngươi chọn chọn. Vương Ngạo Thiên, ngươi liền không muốn lại thả dám cho rồi, thực sự là vô cùng thối a. Tề Phi theo phía trên lưng rút ra bàn long kiếm, kéo cái kiếm hoa, lấy coi rẻ ánh mắt nhìn phía trước vô số cường giả, dị thú bạch hổ, Ma Tôn Thái Sơ, tiên đế Vương Ngạo Thiên, Hạ Ngọc Thư, Vương Hồng Vũ, Cơ Có Huyền, Lãnh Bạch Y, Tắm Gió Xuân, Tùy Đắp Sư, Tà Cơ, Xanh Biếc Ma, Nữ Ma, Hồng Ma, Khí Ma, Kiếm Ma, Đao Ma, Thương Ma, Tên Ma, Hắc Đế, Ảnh Ma, Ám Ma, Thạch Ma, Địa Ma, Lão Kim, Long Chiến Giã, Thi Ma, Sở Vân Xuất, Lang Ma, Quỷ Vương, Diệp Kinh Vân, Ngô Sao Mà Không Phàm, Viên Gió Lốc. Cùng sở hữu thượng hơn trăm người, một cái dị thú bạch hổ, hai đại nửa bước thoát phá cảnh cường giả, còn lại cũng đều là thiên vị cường giả, riêng phần mình đều có mình am hiểu tuyệt học, mỗi một cái cũng không phải là dễ chọc tồn tại. Mà Tề Phi, cũng chỉ có chính mình một người, hơn nữa chính là thiên vị cường giả. Hắn sở dĩ dám một người đã đủ giữ quan ải, cùng nhiều cường giả như vậy chính diện giao phong, chính là dựa vào chính mình thân thể ngực tam đại sáng thế thần công, tự xưng là thực lực không kém gì nửa bước thoát phá cảnh cường giả, tính là không địch lại bọn hắn, chết cũng có thể mang đi vài cái, vậy liền đủ. Không cần cùng hắn vô nghĩa rồi, giết hắn, thẳng đến phong thị ổ. Ma Tôn Thái Sơ tay cầm long cốt kiếm, một cổ cường đại hung sát khí tràn ngập ra. Tề Phi cười to nói bọn ngươi bọn chuột nhắt, có dám hay không cùng ta thượng hai giới sơn, quyết nhất tử chiến. Nói chuyện lúc, thân hình bay vút dựng lên, thẳng chiều hai giới sơn đỉnh núi bay đi. Đừng nói là hai giới sơn, tính là đi Khôn Quốc Hoàng cung cùng ngươi đánh, chúng ta cũng phụng bồi. Ma Tôn Thái Sơ cười nhạo một tiếng, vỗ dưới hông dị thú bạch hổ gầm nhẹ một tiếng, một cái vỗ cánh bay lên, rất nhanh truy tại Tề Phi phía sau. Người còn lại cũng nhao nhao phi thân đuổi theo, Vương Ngạo Thiên, Vương Hồng Vũ, Hạ Ngọc Thư, vân vân, đám người rất nhanh phi thượng hai giới sơn đỉnh núi, đem Tề Phi vây quanh ở giữa. Hai giới sơn đỉnh núi loạn thạch tùng xanh, ngập ghềnh, cuồng phong từng trận, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tề Phi trong tay bàn long kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào đám người, lớn tiếng nói ai nghĩ thứ nhất chịu chết. Hạ Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, lui về sau một bước, hắn biết Tề Phi hôm nay khẳng định chết tại đây, hắn cũng biết Tề Phi nghĩ kéo vài người đếm lưng, hắn cũng không nghĩ đương cái kia thằng xui xẻo, chết tại đây. Vương Hồng Vũ cũng là ý nghĩ như vậy, bất quá hắn có Vương Ngạo Thiên bảo vệ, bảo mệnh hơn phân nửa không thành vấn đề. Ma Tôn Thái Sơ lạnh lùng nói ai với ngươi xa luân chiến, tất cả huynh đệ, đại gia cùng một chỗ thượng. Cùng một chỗ thượng. Sát. Giết hắn đi. Thoáng chốc lúc, tất cả mọi người vận chuyển thần công, sử dụng riêng phần mình tuyệt học, đồng thời chiều Tề Phi xông đến. Chương 264 ai dám tranh phong. Bản long kiếm pháp, long tường. Tề Phi giơ lên cao bản long kiếm, thân kiếm quang hoa lóng lánh, vô vài đạo kiếm khí hiện lên hình quạt lượn vòng mà ra, chiều bốn phương tám hướng thổi quét ra. Một chiêu này thích hợp nhất đại phạm vi giết địch, bất quá ở đây chúng không một người không phải là đương thời cường giả. Sao có thể bị một chiêu này giết chết, riêng phần mình sử dụng bản lĩnh xuất chúng, hoặc là ngăn cản, hoặc là tránh né, không một bị thương, vô số kiếm khí xuyên qua núi đá, nhất thời hai giới sơn thượng truyền đến vô số bạo vang, bụi mù cuồn cuộn. Sát! Một cái đầu trâu mặt ngựa ma thần rất nhanh lược đến, muốn giết chết Tề Phi, thưởng cái đầu công. Tay hắn nắm chảm mã đao, một đao chiều Tề Phi trên người chém rụng, trực tiếp đem này chém thành hai nửa. Nhưng mà trước mắt Tề Phi lại đột nhiên biến mất không thấy, nguyên lai chém chung chính là một đạo tàn ảnh. Tiếp lấy, cái này ma thần liền cảm thấy cổ đau xót, theo sau sẽ không có ý thức. Tề Phi một kiếm lột bỏ cái này ma thần đầu, thân thể tiếp tục đi phía trước đánh tới, phía sau lôi ra từng đạo ảo ảnh, giống như phân thân giống như, thẳng đến người khác đã xuất hiện ở mấy trượng có hơn, phía sau hơn 10 đạo thân ảnh còn chưa biến mất, tốc độ nhanh đến trình độ cực cao. Đại lực thần quyền. Bắt đầu thối pháp, hai cái trên mặt có hình xăm nam tử phi thân nhào đến, các ra một quyền một cước, phía trên có cường đại cương khí bao bọc, chiều Tề Phi nghênh đón. Tề Phi đem hùng hậu chân khí rót vào bàn long kiếm, thân kiếm quang hoa lóng lánh, hoa lệ rực rỡ lóa mắt, chỉ nghe suy suy hai tiếng trầm đục, huyết hoa vẩy ra, hai nam tử cánh tay cùng đùi phải phân biệt bị chém đứt, rơi xuống tại núi đá ở giữa. Hai người kêu thảm thiết một tiếng, muốn lui về phía sau, Tề Phi đã lấn người tiến lên. Kiếm quang lại lóe lên, hàn mang bắn ra bốn phía, phốc một tiếng, hai người bị Tề chém eo đoạn, vài đoạn xác chết rớt xuống đất, máu tươi chảy tràn khắp nơi, mùi máu tươi mọi nơi tràn ngập. Tề Phi thi triển thần công, cả người chân khí tràn ngập, giống như hổ vào bầy dê, đại sát tứ phương, trước mắt một mảnh màu đỏ, hắn trường kiếm trong tay không có một lát dừng lại, một đám thiên cương địa sát ma thần đều nhìn xem sợ, bọn hắn còn chưa thấy qua có người như thế dũng mãnh phi thường, cho dù là nửa bước thoát phá cảnh người. Thậm chí suy yếu trạng thái dị thú, cũng không có hắn cường hoành như vậy hung hãn. Hừ, Ma Tôn Thái Sơ vỗ dưới hông bạch hổ phát ra một tiếng rít gào, chán thượng quang hoa lóng lánh, bay ra một cái vương tự hư ảnh, chiều Tề Phi kích bắn xuyên qua. Cái này vương tự hư ảnh cơ hồ vặn vẹo xung quanh không gian, thẳng tắp bắn về phía Tề Phi. Ngay tại lúc sắp chạm đến Tề Phi khoảnh khắc, Tề Phi một tay hư trào, bên cạnh một người cao lớn nam tử thân thể lập tức mất đi nắm giữ. Bị Tề Phi hút tới, chắn trước người, vương tự liền sẽ không nhập nam tử kia bên trong thân thể, chỉ nghe hét thảm một tiếng, nam tử cả người giật giật, miệng phun máu tươi, bất đắc kỳ tử đương trường. Thiên địa vạn vật, nghe ta hào lệnh. Tiên đế Vương Ngạo Thiên gặp Tề Phi hung tàn, hai tay khống chế vô hình dòng khí, vô số núi đá nhao nhao bay lên, chiều Tề Phi đập lên người rơi. Tề Phi huy động bàn long kiếm, này miệng thần binh quét qua quanh người hắn không gian, xung quanh núi đá nhao nhao thoát phá, hóa thành vô số cho bụi. Ma Tôn, đem hắn bàn long kiếm phá hủy. Vương Ngạo Thiên nói, cái này hay làm. Ma Tôn Thái Sơ một tay cầm chặt long cốt kiếm, chờ đợi tay thời điểm. Diệp Kinh Vân huy động kim ô đao, thân đao hóa thành một cái thật lớn kim ô thần điều, ngọn lửa lượn lờ, chiều Tề Phi công tới. Tề Phi cũng đem chân khí rót vào bàn long kiếm lập tức hóa thành một đầu màu vàng giao long, đẩy lui xung quanh kẻ địch, đồng thời đem Diệp Kinh Vân kim ô đao ngăn lại, hai đại thần binh va chạm, bay ngược mà quay về, Tề Phi duỗi tay chiều trường kiếm cầm tới. Vào thời khắc này, Ma Tôn Thái Sơ thân hình lập lòe, trong tay long cốt kiếm phá không mà đến, chỉ nghe đương nhất thanh thúy hưởng, ánh lửa bắn ra bốn phía, một tiếng gào thét vang lên, bàn long kiếm đã bị long cốt kiếm chém thành mấy khúc, rớt xuống đất phía trên, lại cũng mất một chút quang hoa. Tại bàn long kiếm mới vừa cùng kim ô đao giao phong xong, đúng là suy yếu nhất thời điểm bị long cốt kiếm nhân cơ hội chặt đứt. Này miệng đi theo Tề Phi nhiều năm, trợ hắn đại sát tứ phương thần binh lợi khí, chung quy có thể trốn thoát thoát phá vận mệnh. A, Tề Phi thấy thế tức sùi bọt mép, thân thể nhanh chóng tăng lên, đảo mắt hóa thành cửu thước cự nhân, cả người kim sáng lóng lánh, dĩ nhiên sử xuất đều thiên thần sát kim cương bá thể. Tề Phi vung lên quả đấm to lớn, một quyền đánh tới hướng Ma Tôn Thái Sơ. Muốn chết, Ma Tôn Thái Sơ cười lạnh huy động long cốt kiếm, mũi kiếm lập lờ màu vàng lợt quang hoa, cơ hồ đâm rách không gian, nghênh hướng Tề Phi nắm đấm. Ngay tại Tề Phi nắm đấm sắp chạm đến long cốt kiếm thời điểm hắn bỗng nhiên thay đổi quyền vị trưởng, theo lòng bàn tay bay ra một ngày một tháng, mặt trời đỏ lam nguyệt nở rộ quang hoa, quấn quýt nhau xoay tròn, quấy hết thảy chung quanh, lấy khó có thể tưởng tượng lực đạo bay ra ngoài. Vô Tự Thiên Thư tuyệt chiêu nhật nguyệt tề huy cùng long cốt kiếm đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ truyền ra, cường đại khí phóng túng chiều xung quanh lan tràn, đám người nhao nhao tránh lui, cách gần đó thậm chí bị chấn động cả người khí huyết quay cuồng. Chân khí hỗn loạn. Một cổ cường đại lực phản chấn tập kích đến, Tề Phi mượn lực sau lật, chịu tà nghiêng một cái ma thần công tới, kia ma thần sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, chỉ thấy Tề Phi một tay huy động, một vòng mặt trời đỏ theo bên trong bay ra, tốc độ giống như sét đánh liệt phong, tránh cũng không thể tránh, chớp mắt xuyên qua kia ma thần ngực, kia ma thần cả người chấn động, theo sau ánh mắt ảm đạm, ngã xuống loạn thạch ở giữa. Chết cho ta! Ma Tôn Thái Sơ gặp Tề Phi giết hắn đi một cái lại một cái thủ hạ, tức giận đến dựng râu trừng mắt, một bên làm bạch hổ đi cắn Tề Phi, một bên huy động long cốt kiếm công tiến lên. Vương Ngạo Thiên hòa Vương Hồng Vũ tại cánh trợ công, hai người nhìn thấy Tề Phi giết nhiều như vậy đều thiên thần ma, đều trong lòng cười thầm, bọn hắn liền muốn nhìn gặp kết quả như thế, những cái này ma đầu bị chết càng nhiều, đối với bọn hắn đại cản uy hiếp lại càng nhỏ. Hai người tuy rằng cũng tham dự vây công Tề Phi, nhưng cũng không bán thế nào lực. Hơn 10 nhân đồng loạt vung vẩy đao kiếm, các loại binh khí chiều Tề Phi trên người rơi xuống, Tề Phi tránh cũng không thể tránh, tùy ý những cái này đao kiếm ra thân, chỉ nghe đinh đương âm thanh vang lên, trên người kim sáng lóng lánh, tia lửa vẩy ra, tuy rằng chấn động chân khí trong cơ thể hắn, lại đối với hắn tạo không thành bất kỳ cái gì tổn thương, sở hữu tổn thương đều bị kim cương bá thể chắn bên ngoài. Tề Phi bàn tay to một chảo, bóp nát một ngụm trường kiếm, đồng thời tay kia thì hóa thành trường đao chiều cây kiếm này chủ nhân cắt tới. Nam tử kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy đầu bị bổ thành hai bên, giống như vỡ tan dưa hấu giống như, máu loãng cùng óc đồng thời bắn tung tóe mà ra, mang theo nồng đậm huyết tinh khí. Tề Phi hai mắt đỏ như máu, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, trên người khí thế vô lượng, nhìn hằm hằm đám người, ra tay liền chí mạng, hắn sớm giết đỏ cả mắt rồi. Đám người nhao nhao sợ, phải phá vỡ hắn kim cương bá thể mới được. Lãnh Bạch Hy đứng ở một bên, đôi mắt trọng đồng nổi lên sắc bén kiếm quang, chứa mà không phát. Cơ Có Huyền tại một bên chỉ huy nói kim cương bá thể cháo môn tại đôi mắt, nghĩ biện pháp khống chế tứ chi của hắn, Ma Tôn đại nhân lấy long cốt kiếm đâm hắn hai mắt. Địa ma, thạch ma, lang ma, quỷ vương, cho ta thưởng, Ma Tôn Thái Sơ quát lớn, mình cũng đem chân khí rót vào long cốt kiếm, nổi lên cường đại thế công. Một lúc sau, liền gặp một cái dáng người cao lớn đầu chọc ma thần nhào đến, người này cả người da rẻ đều là chất sừng tầng, giống như bằng đá hóa giống như, tứ chi to dài, lỗ võ hữu lực, trực tiếp tiến lên, từ phía trước ôm lấy Tề Phi, khí lực lớn đến kinh người. Tề Phi nhất thời thoát không nổi hắn, liền huy động cự trường, một trường chiều đầu hắn thượng vỗ tới, vậy mà lúc này lại thấy mấy người nhào đến, phân biệt kéo lấy hắn hai tay, làm hắn không thể xuống tay. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy dưới chân đất đá phá mở, một cái vóc dáng thấp lão đầu theo phía dưới đất chui lên, đem hắn hai chân cuốn lấy. Hơn 10 thiên vị cường giả đồng thời ra tay, sử dụng cả người lực lượng khống chế Tề Phi, mặc dù Tề Phi người mang mấy trăm năm hùng hậu vô cùng công lực, nhất thời cũng có một chút luống cuống tay chân. Mà vào thời khắc này, Ma Tôn Thái Sơ cùng Tà Đế Lãnh Bạch Y đồng thời ra tay, Ma Tôn Thái Sơ huy động Long Cốt kiếm đâm về phía Tề Phi mắt phải, Lãnh Bạch Y trọng đồng kiếm khí chiều Tề Phi con mắt trái kích bắn đi. Tại đây thiên quân một phát lúc, Tề Phi nhắm hai mắt lại, lấy mí mắt ngăn chờ hai đại cường giả công kích, chỉ nghe đương nhất thanh thúy hưởng, Lãnh Bạch Y trọng đồng kiếm khí trước hết cùng Tề Phi mí mắt va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, kia sắc bén kiếm khí lại bị mắt của hắn ra cứng rắn ngăn chờ. A! Cùng nhất thời, Tề Phi phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đám người cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy Ma Tôn Thái Sơ Long Cốt kiếm dĩ nhiên đâm rách Tề Phi mắt phải ra, nhập vào ánh mắt của hắn bên trong, mắt phải của hắn lập tức bị chọc mù, một cỗ đạm kim sắc máu loãng theo bên trong chảy ra. Giống, Tề Phi giận gầm một tiếng, bên trong thân thể mấy trăm năm công lực lập tức bạo phát đi ra, đem khống chế thân thể hắn hơn 10 nhân cưỡng ép đánh bay. Tề Phi một tay bắt lấy Long Cốt kiếm, đem đâm vào mắt bên trong mũi kiếm rút đi ra, Ma Tôn Thái Sơ cũng là toàn lực ứng phó, lại vẫn đang không địch lại Tề Phi kia dùng không hết minh mông lực đảo, lui về phía sau đi, liền vội vàng sử dụng xảo kình, Long Cốt kiếm kiếm phong cắt qua Tề Phi tay tâm, thoát ly đi ra. Tiếp theo cái chớp mắt, Tề Phi thân thể giống như xì hơi địa cầu giống như, theo cửu thước cự nhân lui chút thành tựu 4-5 thước bộ dạng, vẫn là ban đầu thấp bé bộ dáng, trên người kim quang cũng mở đi xuống. Tốt, hắn kim cương bá thể đã phá, đại gia cùng một chỗ thượng. Cơ có huyền nói, trong tay quạt lông rời tay bay ra, hóa thành từng cây một lông chim ám khí, chiều Tề Phi trên người yếu huyệt đâm tới. Sát, người còn lại cũng nhao nhao chiều Tề Phi đánh tới, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi. Cùng nhân đấu, vô cùng vui vẻ. Này một chớp mắt, Tề Phi trên người bỗng nhiên lóng lánh ra thất thải vầng sáng, từng tầng một vầng sáng giống như thủy sóng gợn sóng, chiều xung quanh nhộn nhạo ra. Trực tiếp đem cơ có huyền lông chim ám khí chấn vỡ. Một cái dáng người cao gầy ma thần cùng một cái mập mạp ma thần trước hết công đến, Tề Phi giận gầm một tiếng, một tay bắt lấy trong này một người cổ, răng rác một tiếng, hai đại cường giả cổ chớp mắt gãy, treo tại tay hắn phía trên. Vô số đao kiếm ra thân, lại lần nữa dừng ở Tề Phi trên người. Nhưng đám người dự kiến bên trong da chóc thịt bong vẫn chưa xuất hiện, chỉ nghe đương đương giòn vang truyền đến. Đám người đao kiếm trong tay đồng thời gãy, bị đẩy lùi ra. Sao sẽ như thế? Hắn kim cương bá thể không phải là đã bị phá sao? Đám người thấy thế, đều hai mắt phát ngốc, ánh mắt kinh hoàng, nhao nhao lui về phía sau, nói không ra lá gan hàn. Cùng đấu, vô cùng vui vẻ, Tề Phi ném tay phía trên thi thể, lại lần nữa giống giận, một cước giấm, chỉ thấy mặt đất quy liệt, núi đá nổ tung, đất rung núi chuyển, xung quanh đám người thân hình lắc lư. Nhào nhào phi thân lên, lơ lửng tại trong không trung. Là đấu chiến thần bí quyết, đại gia cẩn thận, Ma Chí Cơ có huyền nhắc nhở. Giờ này khắc này, Ma Tôn Thái Sơ cùng Tiên Đế Vương Ngạo Thiên Đô nhìn chằm chằm Tề Phi, nhìn hắn trên người lưu quang giật thải, hắn cuối cùng sử xuất đấu chiến thần bí quyết, đúng là môn này chuyên môn dùng để chiến đấu vô thượng thần công, làm hắn có thể phong thần, chiến đều khắc, bách chiến bách thắng, ngàn năm đến nay chưa gặp được địch thủ. Cùng thiên đấu. Vô cùng vui vẻ, Tề Phi một tay hư trảo, không khí chung quanh chớp mắt bị hút hết, một cái ma thần chỉ cảm thấy xung quanh không gian sụp đổ, thân hình hoàn toàn không chịu khống chế, chiều Tề Phi lòng bàn tay hấp thụ đi qua. Tề Phi một trường đánh vào kia ma thần ngực, chỉ nghe oánh nhất thanh muộn hưởng, này ma thần cả người kịch chấn, giống như bao cát bình thường bay ra ngoài. Núp ở phía sau Phương Hạ Ngọc Thư Ám nói một tiếng xui, hắn đã lẫn mất rất xa. Không thể tưởng được vẫn sẽ có thi thể chiều hắn bên này phi đến, hắn một tay tiếp được kia xác chết, trong tay bản năng hiện ra một đoàn hắc động, đem xác chết nâng, này xác chết trước ngực sau lưng đều bị đánh xuyên qua rồi, tay hắn vừa vặn chạm đến này xác chết sau lưng lỗ máu, này một chớp mắt, Hạ Ngọc Thư bỗng nhiên cảm thấy chính mình hắc động cắn nuốt phát ra một cỗ mạnh mẽ cắn nuốt lực lượng, điên cuồng mà cắn nuốt này tính mạng con người tinh hoa. Ách, này xác chết lập tức giật giật, hắn khó khăn nâng lên tay phải. Trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Hạ Ngọc Thư. Hạ Ngọc Thư trong lòng thất kinh, lúc này mới phát hiện người này vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, bất quá hắn lại không có khả năng ngừng tay chung cắn nuốt động tác, bởi vì hắn cảm thấy chính mình hắc động cắn nuốt đang điên cuồng cắn nuốt tính mạng đối phương tinh hoa. Những sinh mạng này tinh hoa dũng mãnh vào chính mình bên trong thân thể, cả người thoải mái dễ chịu, nội công tu vi đang tại kế tiếp kéo lên, thắng đến 90 năm thiên vị đỉnh phong. Nguyên lai hắc động cắn nuốt là như thế này dùng, vì sao ta hiện tại mới phát hiện? Chấm than, Hạ Ngọc Thư vừa mừng vừa sợ. Rất nhanh, này tính mạng con người tinh hoa đã bị hắn cắn nuốt không còn, cả người đều gầy một vòng, bộ mặt một mảnh hắc ám sắc, thân thể khinh phiêu phiêu, mềm mềm treo tại tay hắn phía trên, hoàn toàn không có khí tức. Hạ Ngọc Thư ném trong tay thi thể, nhìn về phía xung quanh đám người, tất cả mọi người tại đối phó Tề Phi, căn bản không có chú ý tới hắn. Vô số cường giả che giả măng mọc, trong này còn có dị thú Bạch Hổ cùng Ma Tôn, tiên đế hai đại nửa bước thoát phá cảnh đỉnh cao cường giả, che giả măng mọc vây công Tề Phi. Tề Phi giống giận liên tục, trên người lưu quang giật thải, không ngừng sử dụng đấu chiến thần bí quyết thượng tuyệt học, cùng đối phương chém giết tại cùng một chỗ. Dám hơn chín thiên ôm nguyệt. Tề Phi một tay hư trảo, đem một cái từ trên trời giáng xuống ma thần trảo ở trong tay, một quyền đánh tan sọ đầu của hắn. Dám hạ tứ hải cầm long. Đối mặt dị thú Bạch Hổ phát sát cùng cắn xé, Tề Phi thân hình lập lòe, đi đến sau lưng nó, một phen nhéo nó thật dài đuôi cọp, sử dụng vô thượng sức mạnh to lớn, đem đầu này quái vật khổng lồ cứng rắn ném bay ra ngoài. Tề Thiên, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Tôn Thái Sơ hai mắt máu sáng lóng lánh, long cốt kiếm cắt qua không gian, chiều Tề Phi trên người chém rụng. Tiên đế Vương Ngạo Trời cũng nếu không dám xem thường, sợ Tề Phi không nghĩ qua là đem bên ta đám người phản sát, kia nhưng mà hoàn toàn tính sai. Hắn sử dụng tự nhiên chi đạo, khống chế đỉnh núi thượng núi đá cỏ cây, hóa thành vô cùng lợi nhận, nhao nhao dừng ở Tề Phi trên người, phát ra liên tiếp đinh đương giòn vang. Muốn cùng trời thử so cao. Đối mặt hai đại nửa bước thoát phá cảnh đỉnh cao cường giả, Tề Phi chút nào không lùi bước, trực tiếp không thèm nhìn Vương Ngạo Thiên công kích, hắn đấu chiến thần bí quyết công phòng nhất thể, thân thể liền là lợi hại nhất binh khí, sớm đoán luyện tới đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, căn bản không sợ kia một chút vạn vật tự nhiên. Chỉ có Ma Tôn Thái Sơ long cốt kiếm xác thực lợi hại, không hổ là dùng dao long long cốt bách luyện mà thành thần binh lợi khí, trình độ sắc bén sớm vượt qua bản long kiếm cùng kim ô đao. Tề Phi một tay bắt lấy long cốt kiếm, một tay kia vung trường đánh ra nhật nguyệt tề huy tuyệt chiêu, cường đại thế công dừng ở Ma Tôn Thái Sơ ngực, trực tiếp bị hắn trên người huyền vũ chiến giáp ngăn trở, hoàn toàn không gây thương tổn được hắn mảy may, ngược lại Tề Phi bàn tay lại lần nữa bị long cốt kiếm mở ra, máu tươi lưu liên tục không ngừng. Kẻ địch tất nhiên cường đại, có thể nói, đơn là Ma Tôn Thái Sơ cùng tiên đế Vương Ngạo Thiên, kỳ thật thực lực liền đã xa xa vượt qua Tề Phi. Càng huống chi đối phương còn có vô số thiên vị cường giả thủ hạ, căn bản cũng không là Tề Phi có khả năng ngăn cản được. Nhưng mà, bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có Tề Phi hiểu được cái gì gọi là chiến đấu, cùng kẻ địch chiến đấu, chẳng phải là hoàn toàn là từ nội công cảnh giới cùng ngoại công chiêu thức quyết định, quan trọng hơn, là khí thế, chiến ý, sát khí, là thẳng tiến không lùi quyết tâm, cùng thiên địa tranh hùng ý chí, không ngại bất kỳ cái gì vinh nhục, tử vong cùng thất bại tâm thái, như thế. Mới có thể thiên hạ vô địch. Cơ có huyền mặt sắc mặt ngưng trọng, vẫn đang tại một bên chỉ huy đấu chiến thần bí quyết không giống tiểu khả, có được gãy chi trọng sinh năng lực, phải đem thân thể hắn đánh nát, đâm rách trái tim của hắn, nếu không căn bản giết bất tử hắn. Nói chuyện lúc, Tề Phi kia bị long cốt kiếm cắt vỡ bàn tay, đã bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, trên người đừng miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại, thậm chí liền bị long cốt kiếm chọc mù mắt phải cũng nổi lên thất thải quang hoa. Tiên đế bệ hạ, kính xin toàn lực ứng phó. Ma Tôn Thái Sơ giận trừng mắt Vương Ngạo Thiên, hắn biết đối phương luôn luôn tại giữ lại thực lực. Tốt, ta đến hạn chế hành động của hắn, ngươi toàn lực công kích. Vương Ngạo Trời cũng mặt sắc mặt ngưng trọng lên. Thiên địa vạn vật, nghe ta hào làm. Vương Ngạo Thiên lơ lửng tại trong không trung, trên người long bào bay phất phới, nhất thời, mây trên trời khí, xung quanh sóng gió, chân xuống núi thạch cỏ cây, nhao nhao hội tụ mà đến. Chiều Tề Phi trên người bao phủ đi qua, tổng cộng tạo thành 4 tầng nhà giam, một tầng núi đá nhà giam, một tầng cỏ cây nhà giam, một tầng mây trôi nhà giam, một tầng trận gió nhà giam, 4 tầng nhà giam trùng tại cùng một chỗ, theo 4 phương 8 hướng bao bọc mà đến, bao trùm tại Tề Phi trên người, đem hắn khỏa thành một cái bánh chưng. Giờ này khắc này, Tề Phi chẳng những cảm thấy thân thể bị hạn chế, cả người lực lượng làm cho không ra, hơn nữa liền xung quanh không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như mình bị một cổ lực lượng vô hình hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách ra, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ầm ầm, nhất đạo lôi điện bổ rơi xuống, đánh vào Tề Phi trên người, chính là Long Chiến Giã tại một bên trợ công. Tề Đắc Sư cũng sử dụng trọng lực áp chế, giống như núi cao lực lượng chiều Tề Phi trên người đè ép. Tắm gió xuân tắc lấy ảo thuật quấy nhiễu. Kiếm chỉ trời cao, huyết sát. Ma Tôn Thái Sơ giơ lên cao long cốt kiếm, thân kiếm máu sáng lóng lánh, từng cổ cường đại khí phóng túng quấn quanh tại phía trên, mũi kiếm hướng xuống đâm tới, nơi đi qua, không gian từng khúc quy liệt, giống như thoát phá mặt kính. Long cốt kiếm chớp mắt rơi xuống, theo Tề Phi đỉnh đầu chém xuống, cần phải đem thân thể hắn chém thành hai khúc, này một chớp mắt, Tề Phi lại lần nữa phát ra giống giận, trên người lưu quang giật thải, tuôn ra vô cùng sức mạnh to lớn, cưỡng ép tránh thoát Vương Ngạo Thiên thêm tại trên người trói buộc, tựa đầu bộ cùng thân thể nghiêng rời, chỉ nghe suy một tiếng, huyết hoa vẩy ra, nhất cánh tay theo trên người thoát ly bay ra, long cốt kiếm dĩ nhiên đem tay hắn cánh tay chém tới. A, Tề Phi kêu thảm thiết một tiếng, thân hình một cái lắc lư. Nhân lúc người bệnh muốn mạng ngươi, xung quanh thiên cương địa sát ma thần nhao nhao xông lên trước, lại lần nữa công hướng Tề Phi. Lão tử chính là chết, cũng muốn cùng ngươi nhóm đồng quy vô tận. Tề Phi một tay hư chảo, đem một cái ma thần hấp thụ, đơn trường cắm vào này ngực, đem trái tim móc đi ra, bóp chặt lấy, huyết tương bốn phía. Kiếm chỉ trời cao, huyết sát. Này một chớp mắt, Ma Tôn Thái Sơ đã ấn chế ra kiếm thứ hai, hắn huyết sát kiếm pháp vô cùng kinh khủng, lại tăng thêm long cốt kiếm sắc bén, có thể nói đương thời không có gì tồn tại có thể ngăn trở công kích của hắn, cho dù là làm bằng sắt thân thể, cũng có thể bị hắn chặt đứt. A, Tề Phi kêu thảm thiết một tiếng, một khắc cánh tay cũng bị chém đứt, bay ra ngoài. Chặt đứt xong trường Tề Phi thân hình lảo đảo muốn ngã, cơ hồ đứng không vững, xung quanh thiên cương địa sát ma thần thấy thế mừng rỡ, nhao nhao nhào tới trước, như muốn loạn đao phân thây, Vương Ngạo Thiên Hòa Ma Tôn Thái Sơ cũng bắt lấy cơ hội, một cái khống chế vạn vật hạn chế Tề Phi hành động, một cái lấy long cốt kiếm chặt đứt Tề Phi tứ chi, không bao lâu, tay chân của hắn toàn bộ đều bị chém đứt, hai mắt cũng bị chọc mù, thân thượng khắp nơi máu tươi, nhưng vẫn lơ lửng tại trong không trung, thân thể lưu quang giật thải. Tính toán chữa trị thân thể, còn nghĩ khôi phục, nằm mơ, Ma Tôn Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, long cốt kiếm lại lần nữa đâm về phía Tề Phi, lần này là cổ của hắn, tùy theo cổ của hắn bị chém đứt, Tề Phi lập tức bị chi giải được tứ phân ngũ liệt. Cơ có huyền thấy thế mừng rỡ đánh nát kỳ tâm bẩn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết sát, Ma Tôn Thái Sơ lại lần nữa chém ra long cốt kiếm, chiều Tề Phi trái tim đâm tới. Cơ có huyền, bỗng nhiên, một cái đầu lâu theo phía trên bay lên, chiều cơ có huyền cắn tới, tốc độ nhanh kinh người. Ách, a, cơ có huyền phát ra hét thảm một tiếng, hai tay bắt lấy Tề Phi đầu, hắn là vạn vạn không thể tưởng được, Tề Phi đầu đều chặt đứt, còn có như thế lực lượng. A, người xung quanh nhao nhao lui về phía sau, gương mặt hoảng sợ nhìn cơ có huyền, Tề Phi đầu đang tại cắn xé cổ của hắn, vài cái chớp mắt thời gian, liền gặp từng cổ máu tươi từ cơ có huyền cổ trào ra. Tề Phi đầu rơi xuống, cơ có huyền cổ cũng bị cắn đứt, ánh mắt ảm đạm, cả người ngã xuống đất. Hắn có được biết trước năng lực kỳ dị, có thể nhìn ra dùng phương pháp gì mới có thể giết chết Tề Phi, lại vào thời khắc này tính sai, không ngờ tới chính mình sẽ chết ở Tề Phi đầu cắn xé. Có huyền, Ma Tôn Thái Sơ thấy thế, giận không nhịn được, mang theo tràn đầy lửa giận, một kiếm đâm vào Tề Phi tâm bần. Cùng Tề Phi một trận chiến, chẳng những tổn thất vô số thủ hạ đắc lực, mấy ngày liền cương ma thần bài danh vị thứ hai, địa vị gần với hắn, hắn thủ tịch người nhiều mưu trí, đều chết tại nơi này, xác thực làm hắn phẫn nộ. Phốc một tiếng, Tề Phi tâm bần bị long cốt kiếm động xuyên, một cỗ máu tươi theo bộ ngực hắn kích bắn ra. Đám người thấy thế, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, vị này sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, giống như ác mộng bình thường Tề Thiên chiến thần, cuối cùng chết. Chương 265 lấy máu trọng sinh. Phốc một tiếng, Ma Tôn Thái Sơ rút về long cốt kiếm, thân kiếm sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, hơn nữa Tề Phi máu tươi vẫn là đạm kim sắc, long cốt kiếm nhiễm lấy máu tươi của hắn, hiện lên kim quang nhàn nhạt. Đáng giận, tuy rằng giết Tề Phi, nhưng Ma Tôn Thái Sơ căn bản cao không hứng nổi đến, một trận chiến này quả thực tổn thất nặng nề. Từ khai chiến đến hiện tại, chân đánh tam bốn canh giờ, trời đã tối rồi. Hai giới sơn thượng khắp nơi máu tươi, khắp nơi ngã xuống thi thể, chân cụt tay đứt, vô cùng thê thảm, huyết tinh khí mọi nơi tràn ngập. Ma Tôn quét nhìn một vòng, phát hiện chính mình phía trên 100 huynh đệ, chỉ còn lại có hơn 30 người. Nói cách khác, trận chiến này bọn hắn lấy hơn 60 nhân đại giới, giết chết Tề Phi, hơn nữa chết người người đều là thiên vị cường giả, thật sự là nói ra cũng không ai tin. Thậm chí, người còn lại cũng đều tiêu hao kịch liệt, nếu là lúc này Khôn Quốc cao thủ đuổi tới, bọn hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Vương Ngạo Thiên tâm trung thầm vui, sắc mặt lại có vẻ thập phần chìm đau đớn, hắn nói ai, hy sinh nhiều như vậy huynh đệ, bọn hắn xác thực vĩ đại. Nhất định phải hậu táng bọn hắn. Hừ, Ma Tôn Thái Sơ sắc mặt khó coi, bây giờ chúng ta tổn thất nặng nề, hay là trước sanh trở lại Châu Thành khôi phục mấy ngày a? Nếu không cho dù đi Khôn Quốc, cùng nữ đế bọn người lên giao thủ, cũng khó mà thủ thắng. Ma Tôn nói cực phải, Vương Ngạo Thiên nghiêm trang nói. Vào thời khắc này, đám người bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất một trận cuồn cuộn, giống như có đồ vật gì đó tính toán dưới đất chui lên. Tiếp lấy, một tiếng rít gào truyền đến, tựa như cự thú viễn cổ. Giống, dị thú Bạch Hổ Phác, nhìn về phía Ma Tôn Thái Sơ, trong mắt máu sáng lóng lánh. Ma Tôn Thái Sơ biến sắc, nói là Kỳ Lân nó người được này bên trong huyết tinh khí, muốn đi ra kiếm ăn. Kỳ Lân, trong truyền thuyết dị thú vua, đại địa chi chủ, Vương Ngạo sắc trời thay đổi nói. Ma Tôn Thái Sơ mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo đúng vậy, ta cũng không thể tưởng được, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tính là thượng cổ thời điểm đều chỉ xuất hiện quá vài lần Kỳ Lân. Tiềm tàng tại đây hai giới sơn, xem bộ dáng là tại hai giới sơn phía dưới xây xào huyệt. Vương Hồng Vũ mắt sáng lên, nói bây giờ vật đổi sao rời còn chưa kết thúc, dị thú suy yếu, chúng ta là phủ muốn nhân cơ hội giết chết Kỳ Lân, nếm thử kia Kỳ Lân tinh huyết mùi vị. Vương Ngạo Thiên sờ sờ ngực, nói ngươi không cảm giác tim đập nhanh sao? Truyền thuyết Kỳ Lân chính là dị thú vua, tính là giao long, bạch hổ, phượng hoàng cùng huyền vũ tứ đại dị thú thêm lên. Cũng chưa hẳn là Kỳ Lân đối thủ, cho dù là suy yếu trạng thái Kỳ Lân, chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể đối phó, càng huống chi đại gia bây giờ trạng thái cũng không tốt. Đám người sờ sờ ngực, quả nhiên cảm giác buồng tim của mình đang kịch liệt nhảy lên, đây rõ ràng là bị Kỳ Lân khí thế sờ kinh sợ, bản năng sinh ra khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi. Ma Tôn Thái Sơ cũng nói hiện tại không nên trêu chọc, phải mau ly khai nơi này. Đi mau, Vương Ngạo Thiên bỗng nhiên biến sắc, không nói hai lời. Phi thân rời đi đỉnh núi. Người còn lại cũng nhao nhao thi triển khinh công, rất nhanh bay khỏi đỉnh núi. Ma Tôn Thái Sơ cưỡi bạch hổ bay ra 100 trượng có hơn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai giới sơn đỉnh núi bỗng nhiên nổ tung, một cái hình thể khổng lồ quái thú xuất hiện ở đỉnh núi bên trên, ngửa đầu rít gào, uống tán tầng mây, thanh thế kinh thiên. Quái thú này đầu rồng, vảy ca, vó ngựa, lộc thân, đuôi trâu, đều biết trượng cao, hơn 10 trượng trường. Hình thể so với bạch hổ còn muốn khổng lồ, trên người lộ ra từng cổ vô cùng hung hãn, cường đại khí tức, cho dù là 100 trượng ở ngoài, đều cảm thấy một trận kiềm chế, cảm giác áp bách vô cùng cường đại. Ma Tôn Thái Sơ không dám nhìn nhiều, sợ chọc giận đối phương, quay đầu lại, lĩnh lấy một đám cường giả chiều Thanh Châu Thành đi qua. Lúc này, Hạ Ngọc Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hai giới sơn phía trên bầu trời, kinh hô mau nhìn, đó là cái gì? Đám người nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại trong trời cao, chính lấy vô cùng tốc độ nhanh hướng xuống phương rơi xuống, sở rơi vị trí, rõ ràng là hai giới sơn đỉnh núi. Tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt, một trận ngốc vọng. Vương Ngạo Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo đây là tinh thần ngã xuống thượng cổ thời điểm đã từng xuất hiện qua loại này thiên hàng dị tượng, một khi loại này dị tượng xuất hiện, hẳn là thiên hạ đại loạn thời điểm, tinh thần ngã xuống địa phương. Xung quanh 100 dặm nơi đều có khả năng hóa thành phế tích, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể còn sống, mau, phải mau chóng thoát đi nơi đây. Đám người nghe vậy, nào dám không tin, một đám thi triển khinh công, phi thân chiều Thanh Châu Thành đi qua, tốc độ so với trước nhanh vô số lần. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, một viên thật lớn vẫn thạch đái vô cùng ánh lửa, rơi đập tại hai giới sơn đỉnh núi bên trên, đúng lúc nện chúng ở đang tại ăn huyết thực Kỳ Lân trên người. Tinh thần ngã xuống quả nhiên hủy diệt toàn bộ, cho dù là được xưng dị thú vua, đại địa chi chủ Kỳ Lân, cũng phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, thân thể cao lớn bị đập cái phá thành mảnh nhỏ. Ùng ùng, nổ rung trời truyền khắp bát phương, âm thanh chấn động 100 dặm, đại địa đều tại run rẩy, ngoài 100 dặm Thanh Châu Thành dân chúng, đều nghe được rành mạch, một đám sợ tới mức không dám ra môn, mấy năm này việc lạ cũng thật sự là nhiều. To như vậy hai giới sơn sườn núi bên trên bộ phận, trực tiếp bị viên này thiên thạch đập đến gãy sập, vỡ vụn thành vô số hòn đá, hóa thành tất cả lớn nhỏ hỏa cầu, chiều bốn phương tám hướng ngã nhào đi xuống. Nhất thời, toàn bộ hai giới sơn một cái biển lửa, xung quanh trăm dặm nơi cũng tận đều bị khói bụi bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón, thật lâu mới tán đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Nơi này chuyện gì xảy ra? Hai giới sơn chân núi phía dưới, một đám tuyệt sắc nữ nhân cưỡi ngựa, ngừng tại nơi này, mọi nơi quan sát. Chỉ thấy vốn là cao lớn hai giới sơn trực tiếp lùn một mảng lớn, phía trước sườn núi trở lên bộ phận, hoàn toàn biến mất không thấy, thậm chí trong núi còn ra hiện một cái hố sâu, có vài chục trượng sâu, bên trong còn bốc lên khói đặc, một cỗ nóng rực khí thức tràn ngập mà đến, hai giới sơn xung quanh cỏ cây toàn bộ đều bị đốt hủy, mặt đất cửa hàng thật dày một tầng bụi đất. Những cái này nữ nhân đúng là Khôn Quốc một đám cao thủ, đang quyết định trở về cứu viện Tề Phi sau đó, ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình đuổi, cuối cùng tại mấy ngày sau đuổi tới hai giới sơn, đợi cho hai giới sơn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức sợ ngây người, hoàn toàn không rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Hẳn là tinh thần ngã xuống theo truyền nếu có chút đại nhân vật qua đời, liền sẽ có một khỏa ngôi sao theo phía trên thiên rơi xuống. Phong Vọng Thư nhìn xung quanh chỉ chốc lát, suy đoán nói. Phong Giao gật gật đầu, nói tinh thần lực xác thực không thể tưởng tượng, trách không được vật đổi sao rời thời điểm, liền dị thú đều có khả năng bị áp chế. Lòng ta nhảy dồn dập, Dẫn Chương ngươi thì sao? Lê Tuệ Ngữ ôm ngực, nhìn về phía một bên Cố Dẫn Chương. Ta cũng thế, Cố Dẫn Chương mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng thủy chung che lấy một tầng bóng ma, nàng ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng lại không dám nói ra đến, bởi vì ở đây không ai có thể tiếp nhận. Đi thôi. Đi Thanh Châu Thành. Phong Giao dục ngựa hướng về phía trước chạy đi, người còn lại cũng liền vội vàng đuổi theo. Một hàng 24 người, tại trước khi trời tối đuổi tới Thanh Châu Thành, sau đó trở lại trước đây hiện đang ở nhà cửa. Nghỉ ngơi một cái buổi tối sau đó, Phong Giao sai người nghe một phen, rốt cuộc minh bạch là xảy ra chuyện gì. Ngày đó, một đám võ lâm cao thủ quyết chiến ở hai giới sơn, một đám người vây công một người, ai à, được kêu là một cái thảm thiết. Kết quả như thế nào đây? Kết quả còn phải nói gì nữa sao? Người kia bị giết chết rồi, nghe nói liền thi thể cũng chưa lưu lại, gọi là gì Tề Đại Hiệp đến, đương nhiên, bọn hắn cũng bỏ ra cực kỳ trầm trọng đại giới, nghe nói chết hơn mấy chục cá nhân đâu. Sau tinh thần ngã xuống đem hai giới sơn đô ném tới hơn phân nửa, người nói một chút, đầu năm nay làm sao lại nhiều như vậy việc lạ đâu. Người xác định Tề Đại Hiệp chết. Khẳng định chết a, bị nhiều người như vậy vây công. Thân thể đều bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, lại tăng thêm tinh thần ngã xuống này còn có thể bất tử. Việc này sớm liền truyền khắp, người đi hỏi thăm một chút, Thanh Châu Thành người người nào không biết nha. Nghe nói đám kia nhân trước mắt còn ở tại Thanh Châu Thành dưỡng thương đâu. Người cốt cho ta. Ai à, người tiểu cô nương này bộ dạng xinh đẹp như vậy, tính tình như thế nào kém như vậy. Dinh thự ngoài cửa, Lãnh Thư Tuyết xoay người, nhìn về phía đứng ở cửa Phong Giao bọn người. Tất cả mọi người nghe thấy được người kia mới vừa nói lời nói, tất cả đều trầm mặc, không khí tối tăm vô cùng. Phi Nhi, con của ta a, Lê Tuệ Ngữ thân hình lắc lư, khóc không thành tiếng. Lê tỷ tỷ, Cô Dẫn Chương một phen đỡ lấy nàng, cũng là lệ rơi đầy mặt. Thẩm Hương Hương bóp quyền, giận dữ nói Ma Tôn Thái Sơ, Vương Ngạo Thiên. Mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, ta đều nhất định phải để cho các nàng trả giá đại giới. Của ta cháu ngoan a, thù này không báo, thề không làm người. Tuyết Sơn Thần Ni thần sắc bi phẫn, không nói hai lời liền chiêu đại trên đường đi đến. Ma Tôn Thái Sơ, người cút cho ta đi ra. Hồng Liên Mỗ Mỗ lấy nội lực thâm hậu hô, âm thanh truyền khắp bốn phía. Lúc này Ma Tôn Thái Sơ đang cùng Vương Ngạo Thiên cùng một chỗ, tại thành nội một cái nhà dinh thự bên trong dâm loạn, bồi bọn hắn dâm loạn chính là Thiên Cương Địa Sát Ma Thần Tà Cơ, nữ ma cùng xanh biếc ma. Này ba người đều là nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, vú lớn mông bự, cử chỉ phong tao, đúng là đại bộ phận nam nhân thích nhất loại hình. Này ba cái nữ ma thần thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng ở Thiên Cương Địa Sát ma thần thập phần được hoan nghênh, bởi vì đại gia có nhu cầu thời điểm đều có khả năng tìm nàng nhóm giải quyết, không thể thiếu a dua nịnh hót, hơn nữa, Ma Tôn cũng yêu thích các nàng ba cái. Ma Tôn đang tại địch tà cơ lỗ thịt, Vương Ngạo Thiên tại nữ ma lỗ thịt bên trong quất cắm. Xanh biếc ma tắc nở một nụ cười quyến rũ dùng chính mình tất chân ngọc chân, tại Ma Tôn cùng Vương Ngạo Thiên trên người liên tục không ngừng khiêu khích. Dâm thanh lãng ngữ không ngừng theo trong phòng truyền ra. Nghe thấy ngã tư đường thượng khiêu khích âm thanh, Ma Tôn cùng Vương Ngạo Thiên tương thị liếc nhìn một cái, ám nói một tiếng xui, chính thích, kẻ địch liền tìm tới cửa. Bất quá, những cái này tìm tới cửa đều là nữ nhân, hơn nữa so tam đại nữ ma thần càng xinh đẹp hơn, mê người nữ nhân. Hôm nay liền đem các nàng một lưới bắt hết, Ma Tôn đứng dậy mặc quần áo. Sau đó chia đều, Vương Ngạo Trời cũng cười tà một chút. Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư lĩnh lấy một đám Khôn Quốc cao thủ đi tại đường phố phía trên, hôm nay, phải cùng kẻ địch làm một cái đoạn. Giống, một tiếng hổ gầm truyền đến, Ma Tôn Thái Sơ cưỡi dị thú Bạch Hổ, xuất hiện tại đường phố phía trên. Vương Ngạo Thiên, Vương Hồng Vũ, Hạ Ngọc Thư, Lãnh Bạch Y bọn người cũng nhao nhao hiện thân, cùng sở hữu 31 nhân nhiều, tăng thêm Bạch Hổ chính là 32 cái. Mặc dù ở hai giới sơn một trận chiến bên trong, hao tổn hơn phân nửa, nhưng chỉnh thể thực lực như trước cường hãn, bây giờ bọn hắn đã dưỡng hảo thương thế, khôi phục thực lực, chân có thể cùng Khôn Quốc các cao thủ phân cao thấp. Ta còn đạo là ai, nguyên lai là các ngươi những cái này mỹ nhân. Ma Tôn Thái Sơ trong mắt máu sáng lóng lánh, nữ đế bệ hạ, bản tôn đang muốn đi tìm các ngươi đâu. Các ngươi là biết được chúng ta tịch mịch, đặc biệt đến bồi ngủ sao. Phong Giao ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí càng là mang theo hàn ý, hôm nay, ta muốn các ngươi toàn bộ mọi người cấp con ta chôn cùng, một cái cũng chạy không được. Khẩu khí thật là lớn, Vương Ngạo Thiên vi lạnh lùng cười. Hôm nay, bất tử không ngừng, Phong Vọng Thư đỉnh đầu hiện ra nhất vầng trăng sáng, cho dù là tại giữa ban ngày, như trước đại phóng quang minh. Song phương tất cả mọi người dương cung bạt kiếm, ngưng tụ công lực, Khôn Quốc bên này, Tề Phi bị giết, Ma Tôn bên này, cũng chết mười mấy ma thần, bây giờ song phương không còn có bất kỳ cái gì thương lượng đường sống, bất tử không ngừng. Lại đánh nhau, chạy mau a. Dân chúng chung quanh nhau nhau thoát đi, riêng phần mình chạy nhanh bẩm báo, nhất thời, đường phố thượng chỉ còn lại có Khôn Quốc cùng Ma Tôn đợi song phương nhân mã. Rõ ràng, cho ta phía trên, cắn chết những cái này tao nữ nhân. Ma Tôn Thái Sơ vỗ dưới hông Bạch Hổ, chiều Phong Giao bọn người chỉ. Xúc sinh này giao cho ngươi. Phong Giao nhìn về phía Phượng Hoàng. Nhìn ta đấy, Phượng Hoàng vén tay áo lên, quyến rũ thân hình hóa thành vô số tàn ảnh, trên người lửa sáng lóng lánh, chiều Bạch Hổ xông đến. Thiên địa vạn vật, nghe ta hào lệnh, Vương Ngạo Thiên khống chế xung quanh tạp vật, chiều đám người thổi quét mà đến. Phá cho ta, từ từ phi thân về phía trước, thân thể chấn động, cường đại khí phóng túng lan tràn khắp nơi, đem Vương Ngạo Thiên khống chế tạp vật đánh nát, đồng thời hai tay hiện ra hơi nước, rất nhanh công hướng Vương Ngạo Thiên. Ma Tôn Thái Sơ tay cầm Long Cốt kiếm, ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, mũi kiếm nhắm thẳng vào Phong Giao. Phong Giao khẽ kêu một tiếng, rất nhanh xông đến, Ma Tôn Thái Sơ huy động trường kiếm, một đạo huyết quang thoáng hiện, hóa thành sắc bén kiếm khí công hướng Phong Giao. Bỗng nhiên quang hoa lóng lánh, nhất vầng trăng sáng nở rộ ra, cùng Ma Tôn Thái Sơ huyết quang kiếm khí va chạm tại cùng một chỗ, tuôn ra nổ rung trời. Phong Vọng Thư một trường đánh ra, công hướng Ma Tôn Thái Sơ, Ma Tôn Thái Sơ vung kiếm đón chào, Phong Giao đi vòng qua phía sau hắn, bay lên một cước. Hai đại nữ đế hợp lực, đại chiến Ma Tôn. Hai vị nữ đế cùng một chỗ chơi với ta, bản tôn cảm thấy rất vinh hạnh, bất quá bản tôn càng yêu thích ở trên rừng ngoạn, ha ha. Ma Tôn Thái Sơ cười to không thôi, đại khai đại hợp thi triển kiếm pháp, cùng hai đại nữ đế đấu tại cùng một chỗ. Suy một tiếng, Cố Dẫn Trương thân hình rất nhanh lập lòe, bất quá vẫn bị Lãnh Bạch Y trọng đồng kiếm khí chảy ra, một đạo vết máu theo phía trên cánh tay xuất hiện, sắc mặt nàng ngưng trọng nhìn đối phương, thật không nghĩ tới những cái này ma đầu lợi hại như vậy, có quỷ dị như vậy năng lực. Nương, người này giao cho ta. Lý Ngọc Giao phiêu nhiên mà đến, chắn tại Cố Dẫn Trương trước người. Cẩn thận một chút, Cố Dẫn Trương nói xong, lui ra. Người còn lại cũng riêng phần mình lựa chọn đối thủ, nhất thời, song phương triển khai một hồi kịch liệt đại chiến. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người sử xuất bản lĩnh xuất chúng, đem hết toàn lực ứng chiến, chỉ có Hạ Ngọc Thư tâm hoài quỷ thai, thủy chung không như thế nào để bụng. Tại Hạ Ngọc Thư trong cảm nhận, tất cả mọi người là con cờ của hắn, hắn không có khả năng vì bất luận kẻ nào bán mạng, cho dù là Ma Tôn cũng không được, hắn toàn bộ sở tác sở vi. Chỉ vì chính mình. Nhìn chàng chung chiến đấu, Hạ Ngọc Thư kêu thượng ngu sao mà không phàm, Viên Gió Lốc cùng Diệp Kinh Vân, âm thầm lui về phía sau đi, trốn tại xó xỉnh bên trong. Đại ca, chúng ta không ra tay sao? Diệp Kinh Vân hỏi. Hạ Ngọc Thư cười lạnh nói ba vị huynh đệ, ta Hạ Ngọc Thư coi các ngươi là người mình, cho nên mới không cho các ngươi đi chịu chết, thay Ma Tôn bán mạng, Bang Vương ngạo trời giết địch, đều là ngu xuẩn cử chỉ, chúng ta phải vì chính mình chiến đấu, đừng vội, chậm rãi nhìn, đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, thì lại lo làm như thế nào. Ngô Sao mà không phàm cười nhạt nói Hà huynh là cho rằng Ma Tôn thắng sau đó, không có khả năng đối xử tử tế chúng ta. Hạ Ngọc Thư lãnh đạm nói đúng, ta không tin bọn hắn. Viên Gió Lốc khẽ cười nói ta cũng không tin bọn hắn. Diệp Kinh Vân, ngươi tên súc sinh này, ngươi cút cho ta đi ra, ngươi trợ trụ Vi Ngược, ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Lúc này, một cái âm thanh truyền qua. Diệp Kinh Vân nghe ra đây là Diệp Thụy Vân âm thanh, trong lòng thập phần bất khoái, đối phương xem như chính mình đường tỷ, cư nhiên như thế làm chính mình nan kham, thật nên cho nàng một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Đừng lý nàng, yên tĩnh xem xét. Hạ Ngọc Thư nắm Diệp Kinh Vân tay, không cho hắn lộn xộn. Hai giới sơn, gió núi gào thét. Tại Tề Phi bị Ma Tôn Thái Sơ lấy Long Cốt Kiếm đâm rách trái tim chớp mắt, ý thức của hắn liền thoát khỏi thân thể, độc lập tồn tại, chính là một đoàn kim quang, nhưng hắn chỉ cần nhất vận chuyển đấu chiến thần bí quyết, này đoàn kim quang liền nổi lên thất thải lưu quang, một lần nữa hóa thành một cái nhân hình hư ảnh. Đây cũng là nguyên thần. Người bình thường sau khi linh hồn thoát ly thể xác, trở thành quỷ hồn, tiến vào địa ngục thế giới, tại thiên địa quy tắc vận chuyển phía dưới, tiến vào luân hồi, một lần nữa đầu thai nhập thế. Sửa thành tiên thiên cảnh cao thủ, linh hồn hóa thành nguyên thần so linh hồn năng lượng càng mạnh một chút, có một đỉnh quyền tự chủ, có thể tuyển chọn tính đầu thai, ít nhất không đến mức luân vì heo chó. Tề Phi thân thể bị hủy, hóa thành nguyên thần sau đó, liền cảm thấy thiên địa quy tắc lực lượng thêm tại trên người, lôi kéo hắn tiến vào địa ngục thế giới, bởi vì tiên giới đã không sở hữu linh hồn, nguyên thần đều chỉ có thể vào địa ngục thế giới. Lúc này, Tề Phi bản năng vận chuyển đấu chiến thần bí quyết, tính toán nhân cơ hội đột phá đến đệ cửu trọng. Đấu chiến thần bí quyết đệ cửu trọng, đúng là phải thân thể tạng phủ toàn bộ đánh nát, sau đó lấy máu trọng sinh. Bất quá, muốn tu thành này nhất trọng, độ khó vô cùng lớn, cần điều kiện thập phần hà khắc. Phải có đầy đủ năng lượng, nếu không nhất định thất bại trong gang tấc, một khi thất bại, nguyên thần không có thân thể ký thác, như vậy nhất định chết không nghi ngờ, chỉ có thể một lần nữa đầu thai, hết thảy đều muốn từ đầu lại đến. Tề Phi nhất vận chuyển đấu chiến thần bí quyết, cỗ kia thiên địa quy tắc sức lôi kéo lượng liền yếu đi xuống, nguyên thần ngừng lưu tại hai giới sơn đỉnh núi. Chính là, muốn lấy máu trọng sinh, lại nan chi lại nan. Cho dù là tại hắn cùng với Ma Tôn Thái Sơ trước khi đại chiến, có được 360 năm nội lực, cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, bởi vậy hắn mới không dám tu luyện kia đệ cửu trọng. Bây giờ Tề Phi cùng Ma Tôn Thái Sơ bọn người đại chiến, chân khí sớm tiêu hao không còn, nơi nào còn có cái gì năng lượng đến lấy máu trọng sinh. Nhìn Ma Tôn Thái Sơ bọn người rời đi, Tề Phi tuy rằng tràn đầy lửa giận, lại không thể làm gì, bất luận là linh hồn thể vẫn là nguyên thần thân thể, đều căn bản xúc không gặp được người khác huyết nhục chi khô. Vào thời khắc này, một tiếng cự thú rít gào theo phía dưới truyền đến, tiếp lấy, một đầu kỳ quái quái vật khổng lồ dưới đất trôi lên, xuất hiện tại đỉnh núi phía trên, đúng là được xưng dị thú vua Kỳ Lân. Kỳ Lân vừa xuất hiện, lập tức cắn nuốt xung quanh phân tán chân cụt tay đứt, trong này liền bao bọc Tề Phi thân hình. Mà vào thời khắc này, tinh thần ngã xuống, một viên thật lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đập vào Kỳ Lân trên người, chỉ nghe kêu rên cùng nổ truyền đến, lại nhìn lên, Tề Phi rõ ràng phát hiện, Kỳ Lân đã bị viên này bỗng nhiên rơi xuống thiên thạch đập chết. Theo sau, vô số đoàn Kỳ Lân tinh huyết theo Kỳ Lân bên trong thân thể tuôn đi ra. Nhìn này hoang đường, ly kỳ một màn, Tề Phi hoàn toàn kinh ngốc, dù là hắn Tề đại hiệp trải qua phong phú, chuyện gì đều gặp được, lại cũng chưa từng thấy qua như thế hiếm thấy cảnh tượng, một cái thực lực cường đại vô cùng dị thú xuất hiện, theo sau đã bị thiên thượng rơi xuống tinh thần tạp chết rồi. Quả thực so thuyết thư nhân giảng chuyện xưa còn muốn ly kỳ. Nhưng mà, một màn này lại chân thật phát sinh ở Tề Phi trước mắt. Tề Phi thấy thế, lập tức trốn vào chính mình tàn khu bên trong, bọc lại chính mình tàn khu còn lại một giọt tinh huyết, vận chuyển đấu chiến thần bí quyết, bắt đầu thai nghén thân thể, muốn một lần nữa đem thân thể của chính mình khôi phục lại. Như thế nghịch thiên cử chỉ, khắp thiên hạ, cũng chỉ có đấu chiến thần bí quyết loại này đến từ thiên ngoại. Căn bản không thuộc về ở thế giới này thần công có thể làm được. Lấy máu trọng sinh cần năng lượng dữ dội khổng lồ, nhưng mà bay lơ lửng ở xung quanh Kỳ Lân tinh huyết, lại vừa vặn cấp Tề Phi cung cấp cần năng lượng, quả thực chính là buồn ngủ thời điểm có người đưa lên gối đầu, thật sự là nói ra cũng không ai tin. Tùy theo đấu chiến thần bí quyết vận chuyển, xung quanh nở rộ vàng dòng quang hoa kỳ lân tinh huyết giống như nhận được triệu hồi, từng đoàn địa dũng, không ngừng dung nhập tề phi cái kia một giọt tinh huyết bên trong, tề phi tinh huyết liền càng lúc càng lớn, theo chừng hạt gạo, trở nên giống như quả đấm lớn nhỏ, sau là thớt lớn nhỏ, sau đó bắt đầu dần dần chuyển hóa thành hình người, có kinh mạch, khung xương, tạng phủ, huyết nhục, đầu cùng tứ chi, sau đó là khí quan, mạch máu cùng làn da. Cuối cùng là bộ lông, móng tay. Tùy theo từng đoàn kỳ lân tinh huyết dung nhập bên trong thân thể, tề phi thân thể cũng một lần nữa sinh trưởng đi ra. Kỳ lân tinh huyết sở cất chứa năng lượng loại nào khổng lồ, phải biết, một cái thiên vị cường giả đều nhiều nhất chỉ có thể dùng tam đoàn dị thú tinh huyết, nếu không liền nổ tan xác mà chết. Mà kỳ lân bên trong thân thể tinh huyết, so với giao long, huyền vũ còn nhiều hơn, xem như thiên địa ở giữa cổ xưa nhất, cường đại nhất dị thú. Kỳ lân bên trong thân thể tinh huyết chân ước chừng có hơn 5.000 đoàn. Khổng lồ như vậy năng lượng, tính là đắp nặn hai cái tề phi thân thể đều dư giả rồi, chẳng sợ tu luyện đấu chiến thần bí quyết cần năng lượng lại khổng lồ, cũng căn bản chưa dùng hết. Không biết đi qua bao lâu, tại đem hơn 3.000 đoàn kỳ lân tinh huyết dung nhập bên trong thân thể sau đó, tề phi thân thể cũng hoàn toàn đắp nặn hoàn thành, hoàn toàn khôi phục, vẫn là kia 4-5 thước cái đầu, làn da so với trước kia càng thêm không rành. Bên trong thân thể cất chứa lực lượng so trước kia càng thêm khổng lồ, mênh mông như biển chiều, mênh mông như tinh thần, kéo dài không dứt, như núi như biển. Này đã không phải là người bình thường thân thể, mà là có được dị thú kỳ lân huyết mạch đặc thù thân thể. Tề phi nhìn còn lại hơn 2.000 đoàn kỳ lân tinh huyết, mở cái miệng rộng, trực tiếp đem còn lại kỳ lân tinh huyết toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Vừa đến, tính là hắn không nuốt trọn, những cái này tinh huyết cũng rất nhanh liền tiêu tán tại thiên địa lúc. Vậy quá lãng phí, thứ hai, lúc này huyết mạch của hắn sớm thay đổi, đã không phải là nhân huyết mạch rồi, mà là dị thú huyết mạch, có thể nói, hắn lúc này giống như cùng Phượng Hoàng, tự tư giống như, là thật người hình dị thú, cho nên không cần lo lắng nổ tan xác mà chết. Nói cách khác, lúc này tề phi kỳ thật chính là kỳ lân, tương đương kỳ lân thân thể đổi một cái nguyên thần, cũng đổi một loại hình thái, nguyên lai nguyên thần bị thiên thạch tiêu diệt. Đổi thành tề phi nguyên thần, thân thể hình thái cũng theo hình thú biến thành hình người. Đem còn lại tinh huyết nuốt vào miệng bên trong, hấp thu sau đó, tề phi bỗng nhiên trong lòng rung động, chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng, chân khí trong cơ thể, máu không ngừng quay cuồng, phảng phất có cái gì biến đổi lớn sắp tại bên trong thân thể xuất hiện. Xảy ra chuyện gì, tề phi tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận lĩnh hội. Chương 266 thoát phá thân thể. Đối với thoát phá cảnh giới, tề phi không có bất kỳ cái gì khái niệm. Hắn chỉ biết là luyện thành cương khí liền có thể nhập tiên thiên, đả thông thiên địa cầu liền có thể tiến vào thiên vị cảnh giới, về phần thoát phá cảnh giới. Cho dù là Phong Giao cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, tề phi lại nơi nào biết được. Này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe nói từ xưa đến nay, cũng chỉ có ít ỏi số nhân sửa thành trí cao vô thượng thoát phá cảnh giới, có được bất tử bất diệt thân thể, tiêu giao thế ngoại, không buồn không lo. Mà muốn tu thành thoát phá cảnh giới, chỉ có một cái phương pháp, thì phải là tuyển chọn một loại dị thú, đem tinh huyết toàn bộ cắn nuốt, sau đó mượn dùng dị thú vĩnh sinh huyết mạch, khổng lồ năng lượng, đem thân thể tồn tại hình thức một lần nữa cấu tạo, biến thành một loại có thể tại huyết nhục chi khu cùng tự nhiên thân thể ở giữa, tiến hành tùy ý chuyển hóa đặc thù thân thể, có thể xưng là thần thể, hoặc là nói thoát phá thân thể, phá rồi lại lập ý tứ, đây là thoát phá cảnh giới. Tề phi tuy rằng không hiểu trong này đạo lý, nhưng ở cơ duyên trùng hợp phía dưới, mượn boss đấu chiến thần bí quyết, vừa vặn đem dị thú kỳ lân toàn bộ tinh huyết hấp thu vào cơ thể, đã đạt thành điều kiện này. Hắn vốn có thiên vị cảnh giới đỉnh cao, bây giờ đem kỳ lân tinh huyết toàn bộ hấp thu vào cơ thể, lập tức gây ra đột phá cảnh giới quá trình, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Vừa mới đắp nặn mà thành huyết nhục chi khô, cư nhiên bắt đầu hòa tan. Tề phi thấy thế lập tức kinh hãi, bất quá hắn lại không cảm giác một chút đau đớn. Cảm thấy minh bạch cái này không phải là chuyện gì xấu, liền yên tĩnh xem xét, dần dần, thân thể hắn theo tứ chi bắt đầu, đến đầu bộ, huyết nhục, tạng phủ, toàn bộ đều hòa tan, dung hóa thành một đoàn tỏa ra cực nóng dung nham, một đoàn thật lớn màu đỏ thẫm dung nham, trong này cực nóng như nhau năm đó tề phi tu luyện đấu chiến thần bí quyết thời điểm, nhảy vào núi lửa dung nham bên trong độ ấm, tùy tiện rơi xuống một giọt đều có thể đem tảng đá nóng ra một cái hố. Biến thành dung nham đoàn sau đó. Tề phi phát hiện năng lực của mình cũng biến thành cường lớn hơn rất nhiều, lực lượng trong cơ thể có thể tùy ý niệm tùy ý sai sử, thoáng vừa động ý nghĩ, dung nham đoàn lại hóa thành hình người, vẫn là mới vừa rồi vừa tố thành huyết nhục chi khô. Hảo ngoạn, Tề Phi lĩnh hội loại này mới lạ biến hóa, không ngừng biến hóa thân thể của chính mình hình thái, thậm chí hắn phát hiện, chính mình có thể đem thân thể cục biến thành dung nham. Hắn vận chuyển nội công, một tay hóa thành dung nham, to lớn dung nham quả đấm hướng về phía trước một tảng đá lớn đánh tới, chỉ thấy một tiếng suy trầm đục, cứng rắn cự thạch trực tiếp bị hắn xuyên thùng, căn bản không có vỡ vụn, điều này nói rõ một quyền này lực lượng đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Mà này, vẫn chỉ là Tề Phi thoáng một quyền hiệu quả, căn bản không dùng toàn lực. Tề Phi đánh giá một chút, một quyền này lực lượng, so với hắn tại thiên vị đỉnh phong thời điểm duy nhất đem 360 năm công lực bộc phát ra không sai biệt lắm, nếu là sử xuất toàn lực, nói vậy tăng thêm sự kinh khủng. Lợi hại, Tề Phi âm thầm líu lưỡi, thu nội lực, quả đấm khôi phục bình thường hình thái. Ta hiện tại xem như thiên vị cảnh giới sao, phải có nửa bước thoát phá cảnh a. Tề Phi có chút không cầm nổi, hắn không biết mình là phủ đã đạt tới nửa bước thoát phá cảnh, bất quá đánh giá tính ra, hẳn là so Ma Tôn Thái Sơ cùng Vương Ngạo Thiên lợi hại. Về phần vì sao thân thể sẽ có được như vậy năng lực kỳ dị, Tề Phi chỉ có thể đổ cho dị thú Kỳ Lân. Sự thật phía trên, hấp thu khác biệt dị thú tinh huyết, tu thành thoát phá thân thể là không giống với, kia quyết định bởi ở dị thú thiên phú năng lực, dị thú thiên phú năng lực giao cho hấp thu tại thoát phá cảnh giới thoát phá thân thể năng lực. Ví dụ như Kỳ Lân chính là đại địa chi chủ, thiên phú năng lực là khống chế núi lửa chỗ sâu dung nham, đồng thời có lửa, đất song thuộc tính, bởi vậy, Tề Phi tại tu thành thoát phá cảnh giới sau đó, hắn thoát phá thân thể năng lực chính là hóa thân vì dung nham, là một loại vô cùng công kích tính cùng lực phá hoại cường đại năng lực. Lúc này Tề Phi, tam đại thần công đại thành, lại tu thành thoát phá thân thể, thực lực đã đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Ma Tôn, Vương Ngạo Thiên, ta Tề đại hiệp mạng lớn, chính là không chết được, các ngươi có tức hay không? Ta đến, ha ha. Tề Phi thoáng điều động chân khí, thân thể liền khinh phiêu phiêu bay lên, rất nhanh phá không đi qua, tựa như một ngôi sao xẹt qua bầu trời đêm. Thanh Châu thành đường phố phía trên, Khôn Quốc một đám cao thủ vẫn đang cùng Ma Tôn Thái Sơ, Vương Ngạo Thiên đợi cường địch giao thủ, song phương đều sử xuất bản lĩnh xuất chúng, dùng hết thủ đoạn, theo ban ngày đánh tới trời tối, vẫn còn đang kéo dài. Hạ Ngọc Thư tại trong ám nhìn trộm, bây giờ Tề Phi đã chết, hắn nhìn ra Khôn Quốc cao thủ tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao nhân số không đủ, muốn đánh bại Ma Tôn Thái Sơ cùng Vương Ngạo Thiên, đó là không có khả năng sự tình, phỏng chừng rất nhanh liền phân ra thắng bại, Khôn Quốc tất bại không nghi ngờ. Đương nhiên, Ma Tôn Thái Sơ cùng Vương Ngạo Trời cũng khẳng định tổn thất nặng nề, phỏng chừng không vài người có thể sống được. Tới lúc đó, Hạ Ngọc Thư thầm nghĩ trong lòng, Ma Tôn cùng Vương Ngạo Thiên tất có một hồi sinh tử quyết đấu, bất quá, mặc kệ bọn hắn ai thắng ra, mình cũng có khả năng trở thành bọn hắn trên thất gỗ thịt cá, mặc kệ Tề Cát, mỗi ngày cấp nhân đương tôn tử, xác thực khuất nhục. Biện pháp duy nhất, chính là mình cũng đạt tới nửa bước thoát phá cảnh, như thế mới có đầy đủ lời nói quyền. Thậm chí cùng bọn hắn phân cao thấp. Nghĩ vậy, Hạ Ngọc Thư đem quyết định chắc chắn, đối với Diệp Kinh Vân, Ngô Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc ba người nói ba vị huynh đệ, chúng ta được nhanh chóng rời đi, chờ hắn nhóm phân ra thắng bại, chắc chắn cầm lấy chúng ta khai đao. Ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, thác Hạ Ngọc Thư phúc, mấy người đều không có tham dự lần này đại chiến đấu, giống như là lâm trận bỏ chạy, cũng chính là phản bội, mà Tôn Thái Sơ nếu là thắng được, khẳng định không có khả năng buông tha bọn hắn. Lập tức đi theo tại Hạ Ngọc Thư phía sau, lại không biết hắn định đem mấy người mang đi nơi nào. Hạ huynh có ý tứ là, Viên Gió Lốc nhìn về phía Hạ Ngọc Thư. Hạ Ngọc Thư nói chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi đến, chờ hắn nhóm phân ra thắng bại làm tiếp tính toán. Được rồi. Ba người cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đi theo tại Hạ Ngọc Thư phía sau, không bao lâu liền tiến vào một cái nhà dân. Hạ Ngọc Thư nói chúng ta bốn người thay phiên canh gác, đồng thời chú ý bên kia tình hình chiến đấu. Ân, Viên huynh, người thứ nhất, như thế nào? Viên Gió Lốc nghĩ nghĩ, chính mình sớm một chút canh gác, liền có thể nghỉ ngơi sớm, lập tức liền nói không thành vấn đề. Liền cầm kiếm ra cửa. Hạ Ngọc Thư xoay người, cùng Diệp Kinh Vân, Ngô Sao mà không phàm cùng một chỗ, tại nhà chính bên trong ngồi xuống, kêu hạ nhân đưa lên đồ ăn. Lại cấp bên ngoài Viên Gió Lốc tặng đồ nhậu đi qua. Ăn no uống chân, Hạ Ngọc Thư vô tình hay cố ý quét Ngô Sao mà không phàm liếc nhìn một cái, trong lòng lệ mang chợt lóe rồi biến mất. Bạch huynh, Hạ Ngọc Thư ha ha cười, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, che lồng ngực của mình, xảy ra chuyện gì? Rượu này đồ ăn có độc, Bạch huynh, ngươi hạ độc đưa ta. Ngu sao mà không phàm nao nao, gương mặt nghi ngờ nói ta không hạ độc a. Hạ huynh, ngươi làm sao vậy? Khụ, Hạ Ngọc Thư ho khan một ngụm máu tươi đi ra, cả người liên tục không ngừng giật giật. Ngươi dám hại đại ca ta? Diệp Kinh Vân thấy thế, lập tức nổi giận, kim ô đao rơi vào tay bên trong, một đao chiều Ngu Sao mà không phàm chém tới. Thật không phải là ta, các ngươi nghe ta giải thích, Ngu Sao mà không phàm chỉ cảm thấy không hiểu được, hắn căn bản vốn không có hạ độc, hơn nữa tất cả mọi người ăn cơm đồ ăn, làm sao lại Hạ Ngọc Thư trúng độc. Kinh Vân, giết hắn đi, khụ khụ, Hạ Ngọc Thư khụ liên tục không ngừng, nhìn qua thập phần khó chịu. Cẩu tặc, nhận lấy cái chết. Diệp Kinh Vân võ công cũng là không giống Tiểu Khả, tự từ đột phá đến tiên vị cảnh giới sau đó, đã có thể như ý sử dụng kim ô đao, lực sát thương 10 chân, có thể nói là vô kiên bất tồi, lại tăng thêm hắn cũng tu luyện đều thiên thần sát, dị năng của hắn có thể tăng mảnh kim ô đao uy lực, mỗi một đao rơi xuống, đều mang theo nhất cỗ hủy diệt tính khí tức, mặc dù Ngu Sao mà không phàm cũng đoạn nan ngăn cản. Ngu Sao mà không phàm tuy rằng cũng tu luyện đều thiên thần sát, có được thao bùn đất dị năng, bất quá hắn tại vài năm trước bị Tề Phi chặt đứt nhất cánh tay, mà trong tay không có vàng ô đao thần binh như vậy, đâu phải là Diệp Kinh Vân đối thủ, mấy chiêu sau liền rơi vào hạ phong, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Bỗng nhiên, Hạ Ngọc Thư thân hình chợt lóe, gật liên tục Ngu Sao mà không phàm trên người vài chỗ đại huyệt, Ngu Sao mà không phàm lập tức ngây ngốc tại chỗ, lúc này Diệp Kinh Vân kim ô đao chém rơi xuống, suy một tiếng, Ngu Sao mà không phàm một khác cánh tay cũng bị chém đứt. Một cỗ máu tươi bắn nhanh mà ra. Hạ Ngọc Thư nhe răng cười một tiếng, bên phải tay cầm một đoàn màu đen quang hoa, bao trùm tại Ngu Sao mà không phàm đỉnh đầu phía trên phương, đem hắn toàn bộ đầu cũng bị mất đi vào. Ngu Sao mà không phàm trợn tròn đôi mắt, chỉ cảm thấy bên trong thân thể sinh mệnh lực đang tại rất nhanh sói mòn, đều thông qua Hạ Ngọc Thư trong tay cái hắc động kia, chảy vào Hạ Ngọc Thư bên trong thân thể. Cẩu, tạc, ngươi, vì sao phải làm như thế? Ngu Sao mà không phàm miễn cưỡng nói chuyện một câu. Diệp Kinh Vân là ngây ngốc tại chỗ, hoàn toàn không rõ Hạ Ngọc Thư đang làm gì. Hạ Ngọc Thư tại Ngu Sao mà không phàm bên tai thấp giọng nói, Bạch huynh, ta đột phá đến nửa bước thoát phá cảnh, nhất định phải có các ngươi giúp đỡ, nếu không đoạn khó thành công. Vì đối phó cường địch, ta chỉ có thể hy sinh các ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang, ngủ yên a. Ách, không bao lâu. Ngu Sao mà không phàm sinh mệnh lực đã bị Hạ Ngọc Thư cắn nuốt hầu như không còn, cả người biến thành da bọc xương, tựa như 80 lão ông, ngã ở trên mặt đất. Hạ Ngọc Thư cảm thấy chính mình lực lượng trong cơ thể quả nhiên có tăng cường một chút, ẩn ẩn có đột phá gông cùng xiềng xích, tiến vào cảnh giới cao hơn cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lại cắn nuốt hai cái tiên vị cường giả sinh mệnh lực, hắn liền có thể thành công đột phá đến nửa bước thoát phá cảnh, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, được đến quá dễ dàng. Hắc động cắn nuốt không hổ là điều thiên thần sát bài danh top 5 dị năng, nguyên lai là như vậy dùng. Đại ca, hắn, ngươi, Ngu Sao mà không phàm nhìn thấy Hạ Ngọc Thư bộ dạng, không khỏi có chút sợ hãi lui về phía sau vài bước. Kinh Vân a, chấm, Hạ Ngọc Thư từng bước chiều Diệp Kinh Vân đi đến, yên tâm, đại ca không có khả năng hại ngươi, đại ca chỉ là muốn cho ngươi cùng đại ca cùng một chỗ chia sẻ đột phá cảnh giới sung sướng. Diệp Kinh Vân tuy rằng không đủ thông minh, nhưng cũng không ngốc đến có thể nhậm nhân tề cắt tình cảnh, nhìn thấy Hạ Ngọc Thư mới vừa rồi cắn nuốt Ngu Sao mà không phàm sinh mệnh lực, còn có hắn mặt đối với chính mình khi hung ác ánh mắt, thực dễ dàng liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, một bên lui về phía sau một bên nói, đại ca. Người nếu là muốn giết ta, ta là sẽ không cùng người khách khí, kim ô đao phía dưới không có oan hồn. Kinh Vân a, người quá ngây thơ rồi, người dựa vào cái gì cùng đại ca đấu, ân. Hạ Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, chiều Diệp Kinh Vân lấn người đi qua. Diệp Kinh Vân gầm lên một tiếng, chiều Hạ Ngọc Thư bổ ra một đao, kim ô đao chém nát trước người thân ảnh, nhưng mà thân ảnh ấy lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai là một đạo tàn ảnh. Diệp Kinh Vân trong lòng rùng mình, hắn không thể tưởng được Hạ Ngọc Thư tốc độ đã nhanh đến loại này tình cảnh. A, Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy áo lót đau xót, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hạ Ngọc Thư chính một tay nắm lấy hắc động, tại trên lưng mình xé mở một vết thương, đang từ bên trong hấp thu sinh mệnh tinh hoa, này sinh mệnh tinh hoa giống như cùng dị thú tinh huyết giống như, là tính mạng con người căn nguyên, thứ này nếu là không có, tính mạng con người cũng sẽ chấm dứt. Ta muốn giết ngươi, Diệp Kinh Vân giận gầm một tiếng, một đao chiều Hạ Ngọc Thư trên đầu bổ tới. Hạ Ngọc Thư nâng lên tay kia thì, trong tay hiện ra một khắc đoàn hắc động, cứng rắn đem Diệp Kinh Vân kim ô đao ngăn trở, hai người trực tiếp đánh giá lên nội lực. Chính là Hạ Ngọc Thư đồng thời còn tại cắn nuốt Diệp Kinh Vân sinh mệnh lực, Diệp Kinh Vân nội lực đã ở rất nhanh sói mòn, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, bên trong thân thể sinh mệnh lực lập tức bị Hạ Ngọc Thư hấp thu thấy đáy. Hạ huynh, đã xảy ra chuyện gì? Viên gió lốc âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Hạ Ngọc Thư ánh mắt chợt lóe, thu hồi hắc động lực, đem hấp hối Diệp Kinh Vân để nằm ngang ở trên mặt đất, nhiên sau đó chuyển người đi ra ngoài cửa. Xúc, sinh, cơ hồ thành ra bọc xương Diệp Kinh Vân nhìn Hạ Ngọc Thư bóng lưng, khó khăn theo bên trong miệng phun ra hai chữ. Hạ Ngọc Thư đi ra cửa bên ngoài, đối với đến đây xem xét động tĩnh viên gió lốc nói cũng không có gì lớn việc, chính là cùng hai người bọn họ xảo vài câu miệng, ân, bọn hắn đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thì ra là thế, viên gió lốc ánh mắt nhìn quét, liếc Hạ Ngọc Thư cánh tay liếc nhìn một cái, ống tay áo của hắn đã tại mới vừa rồi giao thủ chung vỡ vụn. Hạ Ngọc Thư nói a, viên huynh, không còn sớm, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, kế tiếp từ ta đến gác đêm. Tốt, viên gió lốc mỉm cười, xoay người, cửa trước nội đi đến. Hạ Ngọc Thư trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, lòng bàn tay hắc động xuất hiện, hắc động rời khỏi tay, chiều viên gió lốc sau lưng bay đến. Khanh một tiếng, cơ hồ tại cùng nhất thời, viên gió lốc rút kiếm mà ra, xoay người vung kiếm. Oanh một tiếng bạo vang, viên gió lốc đem hắc động cắn nát, thân hình sau lùi lại mấy bước, hắn nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Thư, híp mắt nói Hạ huynh, này là ý gì? Ta sát nhân không cần lý do. Hạ Ngọc Thư căn bản không cùng hắn giải thích, hai tay tề động, hai cái quả đấm lớn nhỏ hắc động đồng thời bay ra, mang theo lực lượng kinh khủng, xoay tròn công hướng viên gió lốc. Viên gió lốc liên tiếp đánh ra vài đạo kiếm khí, nhưng vẫn chỉ có thể đem chung một cái hắc động đánh nát, một cái khác hắc động trực tiếp nhập vào ngực của hắn, lập tức mạnh liệt đau đớn vọt tới, hắn cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện cái hắc động này đang tại cắn nuốt tính mạng của mình tinh hoa. Ta. Viên gió lốc giận gầm một tiếng, muốn vung kiếm bổ đâm Hạ Ngọc Thư, lại phát hiện chính mình căn bản không làm được gì, chân khí trong cơ thể đang tại rất nhanh sói mòn. Hừ, trở thành của ta chất dinh dưỡng, so với chết ở người khác tay phía trên cường. Hạ Ngọc Thư một tay đặt tại viên gió lốc đầu phía trên, đem hắn bên trong thân thể sinh mệnh tinh hoa toàn bộ cắn nuốt vào cơ thể. Ngươi, cái này, giác, viên gió lốc không cam lòng trừng mắt Hạ Ngọc Thư, cho đến ngã xuống đất bỏ mình. Mí mắt cũng không có khép lại. Hừ, từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, các ngươi còn quá non. Hạ Ngọc Thư lạnh lùng cười, xoay người rời đi, hắn muốn tìm một chỗ tiêu hóa bên trong thân thể sinh mệnh tinh hoa, lấy này đến đột phá đến nửa bước thoát phá cảnh. Cùng lúc đó, phòng giao đợi Khôn Quốc cao thủ, cùng Ma Tôn Thái Sơ bọn người đại chiến, cũng tiếp cận khúc cuối. Trừ bỏ số ít mấy trận còn chưa phân ra thắng bại ở ngoài, đại đều đã phân ra cao thấp. Một đám Khôn Quốc cao thủ bị một đám Thiên Cương Địa Sát Ma vây quanh ở ngã tư đường xó xỉnh bên trong, nhè răng cười nhìn các nàng, giống như sắc lang nhìn mỹ nhân. Sự thật cũng là như vậy, nếu không có nghĩ dâm ngoạn các nàng, những ngày qua Cương Địa Sát Ma đã sớm đem một đám Khôn Quốc cao thủ giết, sao có thể tại đánh bại các nàng sau không hạ sát thủ. Bất quá, một đám Khôn Quốc cao thủ lại người người bản thân bị trọng thương, chân khí tiêu hao kịch liệt, trên cơ bản không có năng lực ngăn cản. Không xa, Tự Thư còn tại cùng Vương Ngạo Thiên chiến đấu, Phượng Hoàng đang cùng Bạch Hổ đánh giá, Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư vẫn như cũ tại liên thủ đại chiến Ma Tôn Thái Sơ, còn chưa phân ra cao thấp. Chỉ có này chiến đấu của hắn, sớm đánh xong. Lãnh Bạch Y, Tắm Gió Xuân, Thủy Đắp Sư, Tà Cơ, Long Chiến Giã. Vân vân, bao gồm Vương Hồng Vũ tại bên trong, tổng cộng 25 cái tiên vị cường giả, đem Thích Nghe Cầm, Nói U Nhược, Phong Gặp Tình, Phương Hoa Tiên, Tuyết Sơn Thần Ni đợi 20 nhân vây lại, chính suy nghĩ như thế nào xuống tay hưởng dụng. Chậc chậc, một cái so một cái xinh đẹp, không biết chơi lên có bao nhiêu thoải mái, a. Thật sự là nghĩ nghĩ đều hưng phấn. Lãnh Bạch Y cười tà nói. Thích Nghe Cầm nhắm hai mắt lại, trực tiếp đem những cái này ma đầu không nhìn. Nói U Nhược tắc nghiến răng nghiến lợi, đối với bọn hắn trợn mắt nhìn. Nếu là ánh mắt có thể sát nhân, những cái này ma đầu sớm bị ánh mắt của nàng xuyên thủng vô số lần. Mắt thấy đám người trinh tiết liền muốn khó giữ được, Phong Gặp Tình bỗng nhiên cười, nói khanh khách. vài vị anh hùng, các ngươi chưa từng nghe qua dưa hái xanh không ngọt sao? Thì tính sao, đẹp như thế mỹ nhân, chơi lên lúc nào cũng là thoải mái. Tắm gió xuân cười nhạt nói. Phong gặp tình nói các ngươi nhiều người, so với chúng ta nhiều năm người, vừa rồi giao thủ cũng không công bằng. Nếu là một mình đấu, các ngươi không hẳn đấu thắng chúng ta. Hừ, ai với ngươi một mình đấu? Tùy đắp sư lạnh lùng cười. Phong gặp tình tiếp tục nói như vậy, chúng ta làm cái giao dịch, chúng ta một đối một đấu hơn mấy chàng, song phương cắt ra ba người, tam cục hai thắng, nếu chúng ta thắng, liền để cho chúng ta đi, nếu là ngươi nhóm thắng, chúng ta liền mặc cho các ngươi xử trí, bao gồm. Nói đến đây, nàng chiều tùy đắp sư ném cái mị nhãn, lập tức như tiên hoa đua nở, mị lực bắn ra bốn phía. A, này, tùy đắp sư chỉ cảm thấy cả người tê dại, bụng dâng lên một cỗ kỳ diệu xúc động, cô gái nhỏ này, quả nhiên là quá mê người. Lãnh Bạch Y bọn người cũng nhao nhao mắt thèm, nước miếng chảy ròng. Chỉ có Vương Hồng Vũ lông mày nhíu một cái, hắn biết Phong gặp tình thông minh vô cùng, này hơn phân nửa là đang trì hoãn thời gian, nơi nào khả năng thật làm bọn hắn như nguyện. Bất quá, chuyện tới bây giờ, tính là nàng kéo dài thời gian cũng không dùng, mà Tôn Thái Sơ bọn hắn không có khả năng thua cấp Phong Giao các nàng. Nghĩ vậy, liền yên tâm. Tốt, Lãnh Bạch Y nói, xác thực, làm cho các nàng chủ động hiến thân, xác thực so cưỡng gian các nàng tới kích thích, bởi vì như vậy có loại chinh phục đối phương tâm linh khoái cảm. Bây giờ cơ có huyền chết rồi, Lãnh Bạch Y liền là Ma Tôn Thái Sơ phía dưới đệ nhất nhân, ủng lời nói có trọng lượng cùng quyền quyết định. Hắn nhìn Khôn Quốc các cao thủ liếc nhìn một cái, nói ta đây giống như các ngươi mong muốn, liền tam cục hai thắng. Ván đầu tiên, ta đến. Hắn hướng đến tiền chạm vài bước, hời hợt nhìn một đám Khôn Quốc cao thủ. Phong gặp tình cười nói trận đầu chúng ta nhận thua, bắt đầu trận thứ hai a. Nàng biết Lãnh Bạch Y võ công cực cao, trọng đồng kiếm khí giết địch trăm bước, chém chết toàn bộ, ở đây Khôn Quốc cao thủ bên trong, căn bản không có nhân có thể thắng được hắn. Hừ, Lãnh Bạch Y tà mị cười, loại người như ngươi tiểu thông minh tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không dùng được. Tốt, vậy liền bắt đầu trận thứ hai. Thạch Ma, thượng. Phong gặp tình đối với Lý Ngọc Giao nói Ngọc Giao muội muội, người phía trên. Ở đây một đám Khôn Quốc cao thủ bên trong, Lý Ngọc Giao đồng thời tu luyện Vô Tự Thiên Thư cùng Điều Thiên Thần Sát, thực lực mạnh nhất, từ nàng đối phó Thạch Ma, hẳn là có mấy phần thắng. Lý Ngọc Giao gật gật đầu, đi ra phía trước. Chương 267 ta đến cũng. Thạch Ma là một nam tử đầu trọc, hai tay để trần, cả người da rẻ là một loại bằng đá hóa chất sừng tầng, phía trên thậm chí có bùn đất quy liệt văn lộ, hắn thân hình cao lớn, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn chỉ biết không dễ chọc. Hắn đến bên trong chàng, coi rẻ nhìn Lý Ngọc Giao, nói tiểu cô nương, ta cho ngươi ba chiêu, ngươi cứ việc phóng ngựa. Nói liền hai tay ôm ngực, chạm tại trong chàng. Xem chiêu, Lý Ngọc Giao cũng không khách khí, thầm vận thần công, đồng thời sử dụng Vô Tự Thiên Thư cùng Điều Thiên Thần Sát hai đại thần công, sau lưng sinh ra một đôi màu xanh cánh chim, hai tay vẽ vòng, đánh ra nhật nguyệt tuần hoàn tuyệt chiêu. Nhưng mà công lực của nàng dù sao không bằng Tề Phi, một ngày một tháng bay về phía Thạch Ma, chỉ tại bộ ngực hắn chấn động một cái, hoàn toàn không tổn thương được hắn. Làm sao có khả năng? Chấm than, Khôn Quốc cao thủ thấy, đều sắc mặt hoảng sợ, người này thân thể đương thật cứng rắn vô cùng, liền Lý Ngọc Giao toàn lực thi triển tuyệt chiêu, đều thương hắn không thể, kia trận này còn đánh như thế nào? Kế tiếp, Lý Ngọc Giao lại trước sau sử dụng sau lưng cánh chim phiến ra lốc xoáy, đánh ra nhật nguyệt tề huy vân vân tuyệt chiêu, nhưng cũng chỉ có thể làm Thạch Ma hậu lui vài bước mà thôi. Nên lão tử, Thạch Ma cười ha ha một tiếng, sải bước chiều Lý Ngọc Giao đi đến. A, Lý Ngọc Giao kinh hãi hô lên một tiếng, gấp gáp lui về phía sau. Chạy đi đâu, Thạch Ma một cước giẫm, chỉ thấy đại địa run rẩy, mặt đất gạch đá bay lên, chiều Lý Ngọc Giao trên người một tia ý thức rơi xuống. Lý Ngọc Giao huy động cánh chim, đem đại bộ phận gạch đá đánh nát, nhưng vẫn bị trong này một khối đá vụn đánh trúng huyệt đảo, ngã xuống ở trên mặt đất. Các ngươi thua, Lãnh Bạch Y cười nhạt đi lên trước. Phong gặp tình nâng dậy Lý Ngọc Giao, nói còn có trận thứ ba không so, người gấp cái gì. Lãnh Bạch Y cười ta nói tình công chúa, mới vừa nói tốt lắm tam cục hai thắng, các ngươi đã thua hai trận. Vậy cũng muốn đánh hoàn tam cục, chúng ta mới hết hy vọng. Cũng thế, ta liền cho các ngươi hết hy vọng, Lãnh Bạch Y nói, chiều một cái làn da đen trắng hán ý bảo một chút. Kia tráng hán phía trên trước vài bước, không biết theo bên trong thế nào lấy ra nhất cây trường đao, một đao chém vào chính mình cánh tay phía trên, chỉ nghe kim thiết giao kích âm thanh vang lên, lại hướng đến thân thể nơi khác liền khảm mấy cái, bất luận là trước ngực sau lưng, vẫn là đầu, sửng sốt không thương tổn được mảy may, ngược lại phát ra kim thiết giao kích âm thanh. Tráng hán nói ta chính là cốt vương có được một thân so với sắt thép còn cứng rắn xương cốt, bọn người ai có thể đem trên người ta xương cốt chặt đứt, liền coi như các người thắng. Khôn quốc đám người thấy thế, đều là gương mặt tuyệt vọng. Cường hãn như vậy năng lực, ai có thể đánh bại hắn, đừng nói đánh bại hắn, tính là làm hắn đoạn nhất cái xương đều là nan thượng gian nan, trừ phi tề phi tại nơi này, hoặc là dùng hắn bản long kiếm, còn có khả năng làm được. Những cái này ma đầu thực lực có thể nói khủng bố. Bọn hắn sở nắm giữ riêng phần mình năng lực kỳ dị, quả thực làm người ta ngạt thở, khôn quốc căn bản không có thủ thắng khả năng. Như thế nào, sợ, Lãnh Bạch Hy gặp đối phương chậm chạp không có hành động, liền cười, vậy ngoan ngoãn cởi quần áo, để ta đợi thích thượng thoải mái a. Các ngươi ai là mẹ con a, ta thích nhất ngoạn mẹ con song phi, ha ha. Tắm gió xuân đại cười lên. Ta chính là chết cũng sẽ không khiến các ngươi những cái này cầu tạc vũ nhục. Nói u nhược hừ lạnh một tiếng, xem bộ dáng là muốn tự sát. Vào thời khắc này, một đạo màu hồng lưu quang theo bên trong bầu trời rơi xuống, thẳng chiều thành nội mà đến, tại trong bầu trời đêm có vẻ vô cùng chói mắt. Tiếp lấy, một cái âm thanh theo phía trên truyền xuống dưới Ma Tôn Thái Sơ, ngươi ở đâu, nhanh chóng chuẩn bị nhận lấy cái chết, ta Tề đại hiệp tới cũng. Trong thành đám người vừa nghe, lập tức toàn bộ đờ dẫn. Vương Hồng Vũ ngốc nhìn trên không lưu quang, tự lẩm bẩm này không có khả năng. Không có khả năng. Lãnh Bạch Hy cũng là ngốc tại chỗ không có khả năng. Hắn làm sao có khả năng không chết. Này tuyệt đối không có khả năng. Tề Thiên sống. Không, không có khả năng. Thân thể hắn đều chém thành vài khối, trái tim đều đâm xuyên qua. Nhất định là giả, là ảo nghe. Một đám thiên cương địa sát ma thần thấy thế, nhao nhao ngốc nhìn lẫn nhau, đều là gương mặt kinh hoàng. Mấy ngày hôm trước bỏ ra mấy chục cái tính mạng đại giới, thật vất vả mới đem Tề Phi giết chết, lúc này mới không mấy ngày trôi qua, hắn lại còn sống, đây quả thực khủng bố, người kia mang cho sợ hãi của bọn hắn, đã xâm nhập xương tủy, đời này đều nghỉ muốn quên đi, kinh khủng hơn chính là đối phương còn sống lại. Tới khác biệt chính là, khốn quốc các cao thủ nghe thấy Tề Phi âm thanh, tuy nhiên cũng cả người chấn động, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Lê Tuệ Ngữ kích động nói ta biết ngay, con ta sẽ không chết. Dẫn Chương, ngươi xem đi. Ân, là, cô Dẫn Chương cũng cười lên. Của ta cháu ngoan phúc lớn mạng lớn, thật tốt quá. Phật tổ phù hộ, Tuyết Sơn thần ni chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu. Lý Ngọc Giao la lớn sư huynh, chúng ta tại nơi này. Sư huynh, chạy, Lãnh Bạch Hy không nói hai lời, nhanh chân bỏ chạy, giờ này khắc này. Nơi nào còn cố được cái khác rất nhiều. Còn lại thiên cương địa sát ma thần cũng nhao nhao mọi nơi bỏ chạy, lúc này đã hoàn toàn bất chấp xử trí như thế nào những cái này khôn quốc cao thủ, tùy đẹp tốt chiến lợi phẩm, cũng có mệnh mới có thể hưởng thụ. Sư muội, ta đến. Đang nói còn chưa rơi xuống, đám người liền gặp một đạo màu đỏ thẫm lưu quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở đám người trước người, chính là cả người cao 4-5 thước vóc dáng thấp thiếu niên, khoác trên người một kiện rách nát thanh sam. Nhìn mặt mũi quen thuộc, đáng đánh đòn bộ dáng, không phải là Tề Phi là ai. Sư huynh, Lý Ngọc Giao ôm chặt lấy Tề Phi, tay nhỏ đấm nhẹ ngực của hắn, thối sư huynh, phá hư sư huynh, chúng ta tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chết. Ô ô, làm hại ta bạch khóc một hồi. Ô ô, ngươi vì sao hiện tại mới đến. Ô ô, chúng ta thiếu chút nữa bị kia một chút đại phôi đàn vũ nhục. Ai, ai dám vũ nhục ta sư muội? Ta phi đem hắn xé thành mảnh nhỏ không thể. Tề Phi ôm Lý Ngọc Giao, lớn tiếng nói. Tốt, không có việc gì là tốt rồi. Tuyết Sơn thần ni đi lên trước, thần sắc kích động sờ sờ Tề Phi đầu. Nãi nãi, Tề Phi nói. Con của ta, Lê Tuệ Ngữ Phác, theo bên cạnh ôm lấy Tề Phi, người có khả năng lo lắng chết phi nương rồi. Mẹ nuôi, còn có sư nương, các ngươi như thế nào đều tới. Tề Phi nói, ta sống lại sau đó. Đi trước một chuyến khôn quốc, phát hiện không có các ngươi cùng thiên cương địa sát ma tung tích, liền lại đuổi tới Thanh Châu Thành, ta không đến chậm a. Thích Nghe Cầm, Phương Hoa Tiên bọn người mắt chứa lệ nóng, vô cùng kích động, các nàng cũng là thực sự không nghĩ đến, Tề Phi đại chiến quần ma, cư nhiên còn có thể sống được đến, này xác thực là một kiện thiên đại việc vui. Phong gặp tình cười nói đệ, chúng ta nhìn thấy thơ của ngươi sau đó, rời đi Khôn Quốc, tính toán đi cứu ngươi, đáng tiếc đi trễ. Không thể tưởng được ngươi phúc lớn mạng lớn, còn sống, thực sự có ngươi. Tề Phi ngang đầu nói ta không phải đã nói thôi. Ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch, làm sao có khả năng chết. Hơn nữa, kia một chút chính là nhảy nhót dốc cơ, làm sao có khả năng giết được ta. À, không tốt, Lý Ngọc Giao bỗng nhiên dậm chân một cái, kia một chút ma đầu muốn chạy trốn. Tề Phi nói sư muội người yên tâm, ta Tề đại hiệp bây giờ thần công đại thành, trăm dặm bên trong tất cả động tĩnh đều nghe được rành mạch, bọn hắn căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta tùy tùy tiện tiện là có thể đem bọn hắn toàn bộ sống bắt về. Giao cho sư muội ngươi xử trí. Hừ, Tẫn khoác lác. Ta thật không có khoác lác. Nói chuyện lúc, Tề Phi thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu hồng lưu quang biến mất tại trước mắt mọi người. Sau một lúc lâu, đám người chỉ nghe thấy phụ cận không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm, lập tức liền có một đạo đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lớp lớp ngã xuống tại đám người trước người mặt đất phía trên. Đúng là mới vừa rồi vây khốn các nàng, theo sau bị Tề Phi dọa chạy thiên cương địa sát ma thần. Lang ma, quỷ vương, thi ma, tám gió xuân, tùy đắc sư, kiếm ma, long chiến giã. Một đám người mang dị năng thiên vị cường giả, cứ như vậy giống như bao cát giống như, bị Tề Phi rất nhanh bắt, ngã tại trước mắt mọi người, có đã bị giết chết, không có khí thức, có là quy tắc bản thân bị trọng thương, không ngừng chảy máu, có bị phong bế huyệt đạo, cả người không thể động đậy. Thậm chí còn Lãnh Bạch Y đều bị sống bắt về, chỉ có Vương Hồng Vũ không thấy bóng dáng. Như thế nào đây, màu đỏ thấm quang hoa chợt lóe, Tề Phi lại lần nữa xuất hiện ở đám người trước người, vỗ tay một cái thượng cho bụi, giống như làm một kiện cực kỳ bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không có so khiếp sợ, thật sự là vạn vạn không thể tưởng được, lúc này mới vài ngày không thấy, Tề Phi võ công đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh, ngắn ngủn sau thời gian uống cạn tuần trà. Liền bắt sống hơn 20 cái thiên vị cường giả, là thiên vị cường giả. Hơn nữa còn là mọi nơi phân tán chạy trốn rất dài một khoảng cách cường giả. Lý Ngọc Giao đi lên trước, chỉ lấy thạch ma nói sư huynh, cái này ra người phu cứng rắn, người giúp ta giáo huấn hắn. Hắn nói hắn ra rẻ cứng rắn. Sư muội, người nhìn ta đấy. Tề Phi đi lên trước, một cước đạp, chỉ nghe hét thảm một tiếng vang lên, thạch ma lồng ngực trực tiếp bị thải được lõm xuống đi xuống. Cứng rắn chất sừng tầng từng khúc quy liệt, máu tươi thẩm thấu mà ra, nơi nào còn có phía trước cứng rắn bộ dáng. Sư huynh, cái này người ta nói xương của hắn so với sắt thép còn cứng rắn, hắn còn cười nhạo chúng ta. Lý Ngọc Giao chỉ lấy cốt vương nói. Cái gì, lại có người dám cười nhạo ta sư muội các nàng. Tề Phi lại là một cước đạp, cốt vương xương cốt lập tức từng khúc gãy, máu tươi phun ra ngoài. Sư huynh, cái này nhân ánh mắt phóng ra kiếm khí. Mẹ ta đều bị hắn đả thương. Lý Ngọc Giao lại đem ngón tay chỉ hướng Lãnh Bạch Y. Dám làm tổn thương ta sư nương, thật là sống ngán. Tề Phi một tay hư trảo, Lãnh Bạch Y thân thể bị hấp thụ đi qua, phát lực chấn động, trực tiếp bị chấn động thất khiếu chảy máu mà chết. Một đám thiên cương địa sát ma đô sợ tới mức run rẩy phát run, giờ này khắc này, Lý Ngọc Giao ngón tay giống như tử thần chăm chú nhìn, ngón tay ai ai chết. Không bao lâu. Chàng chung hơn 20 cái thiên cương địa sát ma, sẽ chết được không sai biệt lắm, chỉ còn lại tà cơ, nữ ma cùng xanh biếc ma ba người. Tề Phi nói kia, nguyên tắc thượng ta không giết nữ nhân, sư muội này ba cái giao cho các ngươi xử trí a. Tà cơ, nữ ma cùng xanh biếc ma lúc này nơi nào còn có nửa điểm tính tình, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin, nữ ma khóc nước mắt như mưa, trong miệng nói tề thiên chiến thần thiên hạ vô địch, sao nhẫn tâm lạt thủ tồi hoa đâu. Chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ, mới gia nhập bọn hắn, thật không liên quan chúng ta sự tình. Đúng đấy, là được. Xanh biếc ma cũng nói, chúng ta thân là nữ tử, mỗi ngày đều phải bị kia một chút ma đầu dâm nhục cùng tra tấn. Nếu như không tuân, bọn hắn liền ấu đả chúng ta, cưỡng gian chúng ta. Đáng thương chúng ta tìm muội vốn là cô gái đàng hoàng, lại bị bọn hắn bức bách đến tận đây. Tà cơ càng là cam chịu hạ tiện. Nói mong rằng tề thiên chiến thần tha chúng ta mạng cho a, chúng ta chính là ven đường một đầu không tầm thường chút nào cho mẹ, nếu là tề thiên chiến thần không ngại, huyệt của chúng ta nhi tùy thời phục vụ cho ngươi. Ngừng, Tề Phi vội hỏi, ta Tề đại hiệp giữ mình trong sạch, làm sao có khả năng đối với các ngươi có không an phận chi nghĩ. Ngươi nói là a, tỷ tỷ. Hừ, biết là tốt rồi. Phong Gặp Tình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Phương Hoa Tiên nhìn về phía Thích Nghe Cầm, nói quên đi, cho các nàng một lần cơ hội a. Thích Nghe Cầm gật gật đầu, tiến lên nói ba người các ngươi nếu là có thể thoát ly ma đầu trận doanh, từ đó hối cải để làm người mới, lấy năng lực của các ngươi, cũng có thể tạo phúc nhất phương, cũng là một chuyện tốt, trăm vạn phải biết quý trọng. Thích Nghe Cầm đạo cùng vì nữ nhân, lần này hãy bỏ qua các ngươi, nếu là nếu có lần sau nữa, cầu xin cũng không dùng. Đúng, đúng. Chúng ta nhất định hối cải để làm người mới. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, đi Khôn Quốc hành hiệp trượng nghĩa. Ba người bái tạ không thôi, Gặp Tề Phi bọn người không có ngăn trở, rất nhanh rời đi, nào dám dừng lại một lát. Phong Gặp Tình nhìn các nàng dần dần bóng lưng biến mất, thầm nghĩ trong lòng, này ba người đâu phải là miệng các nàng đã nói vô tội, rõ ràng là thiên tính dâm đãng, trên tay không ít tổn thương mạng người, bất quá cho các nàng một lần cơ hội cũng không phải là không thể được, nghĩ đến lấy Tề Phi thực lực hôm nay, căn bản cũng không sợ các nàng làm yêu. Mẫu thượng các nàng còn tại cùng ma tôn giao thủ, chúng ta mau qua tới nhìn nhìn. Phong Gặp Tình nói, chiều Phong Giao bọn người nơi ở đi đến. Tề Phi cùng người còn lại cũng liền vội vàng đuổi theo. Đến chàng bên trong, chỉ thấy Tư Tư vẫn đang cùng Vương Ngạo Thiên giao thủ, Phượng Hoàng cùng Bạch Hổ chiến đấu tại cùng một chỗ, Phong Giao hòa Phong Vọng Thư liên thủ, chỉ có thể miễn cưỡng cùng ma tôn Thái Sơ bất phân thắng bại. Đám người sớm nghe thấy được Tề Phi âm thanh, biết hắn sống lại, ma tôn Thái Sơ cùng Vương Ngạo Thiên đều khó có thể tin, nhưng cũng không thể không tin tưởng, Tề Phi giống như cùng một cái bóng ma, tại bọn hắn trong lòng xoay quanh không đi. Gặp Tề Phi lĩnh lấy một đám Khôn Quốc cao thủ đến, ma tôn Thái Sơ cùng Vương Ngạo Thiên đều biết, lần này song phương giao phong, bên ta đã thua. Tề Thiên, không thể tưởng được đấu chiến thần bí quyết có đem nhân sống lại tác dụng, lần này coi như số người gặp may, lần sau nhưng là không còn may mắn như vậy rồi. Ma tôn Thái Sơ mơ hồ đoán được Tề Phi sống lại bộ phận nguyên nhân, hắn cũng là mạnh miệng, biết thủ hạ đều đã chết thì chết, chạy đã chạy, bây giờ đã hoàn toàn không phải là Tề Phi đợi đối thủ của người, vẫn đang giả vờ cường thế bộ dáng. Thái Sơ, người không có lần sau, Tề Phi hời hợt nói. Hừ, ma tôn Thái Sơ huy động Long Cốt Kiếm, đem Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư bước lui, theo sau thân hình lập lòe, lướt qua tầng tầng lớp lớp nóc nhà, chiều ngoài thành bay đi. Cùng nhất thời, Vương Ngạo Trời cũng thoát khỏi Tư Tư dây dưa, rất nhanh rời đi ngã tư đường, tính toán thoát đi nơi đây. Ha ha, các ngươi chạy không được, Tề Phi cười to đuổi theo. Vương Ngạo Thiên cương đường vòng một khác con đường, bỗng nhiên thấy hoa mắt, một cái vóc dáng thấp thiếu niên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính nhàn nhã đứng ở đó. Thiếu niên này nhìn như người vật vô hại, lại làm cho Vương Ngạo Thiên phát tự nội tâm cảm thấy kinh hoàng, một cái rõ ràng đã chết người, cư nhiên lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình. Đi nơi nào, ta đưa ngươi à? Tề Phi nói. Sát, Vương Ngạo Thiên đại uống một tiếng, một cước giẫm, mặt đất gạch đá nhao nhao bay lên, chiều Tề Phi thổi quét đi qua. Cùng lúc đó, gió nổi mây phun, hành thành một cái thật lớn lốc xoáy, nhao nhao chiều Tề Phi trên người khỏa triền đi qua. Qua, thật là lợi hại. Tề Phi đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, lại gương mặt kinh ngạc. Đây rõ ràng chính là đang đùa bỡn, giống như mèo diễn con chuột. Vương Ngạo Thiên cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ, giống dần sử dụng Cửu Long Bá Thiên, trên người hiện ra từng đường màu vàng giao long, xoay quanh quanh người hắn xoay tròn, theo sau một tia ý thức chiều Tề Phi phát sát đi qua. Suy, Tề Phi tùy ý Vương Ngạo Thiên vạn vật vây quét, tùy ý hắn màu vàng giao long xuyên qua thân thể của chính mình. Đắc thủ, Vương Ngạo Thiên chính tự cao hứng thời điểm chợt phát hiện không thích hợp, chỉ thấy Tề Phi thân thể giống như hòa tan giống như, hóa thành một đoàn hình người dung nham. Hắn giao long xuyên qua thân thể của đối phương sau đó, nhảy vào mặt đất, phát ra chấn thiên bạo vang, theo sau, Tề Phi thân thể lại khôi phục nguyên trạng, vẫn là kia đáng đánh đòn bộ dáng. Vương Ngạo Thiên, ngươi không được a? Tề Phi cười hắc hắc, bỗng nhiên một tay hóa thành dung nham, phát tán ra nóng cháy khí tức, chiều Vương Ngạo Thiên cầm tới. Thoát phá thân thể, không, này không có khả năng. Nhìn thấy Tề Phi sử dụng năng lực, Vương Ngạo Thiên gương mặt tuyệt vọng, xoay người bỏ chạy. Tề Phi đã đạt thoát phá cảnh giới, thực lực so bả vai tứ đại thượng cổ thần nhân, hắn đã không có khả năng chiến thắng. Tề Phi chính là đứng tại chỗ bất động, cánh tay phải vô hạn đưa dài, dùng nhằm cánh tay hóa thành mấy trượng, bắt lại Vương Ngạo Thiên thân thể, đem hắn cưng rắn nhéo trở về. Vương Ngạo Thiên tuyệt vọng hô to Thái Sơ, ta chết ngươi cũng sống không được, không bằng ta hai người liên thủ, cùng thằng nhãi này đồng quy vô tận. Đang tại chạy nhanh Ma Tôn Thái Sơ nghe thấy Vương Ngạo Thiên âm thanh, thân hình dừng lại, chậm rãi xoay người, ánh mắt máu sáng lóng lánh, một tay giơ lên Long Cốt kiếm, giận dữ nói tốt. Ta Ma Tôn Thái Sơ còn chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ chết, hôm nay ta hai người liền cùng Tề Thiên quyết nhất tử chiến. Chuyện tới bây giờ, đã không có lựa chọn nào khác, Ma Tôn Thái Sơ cũng bất cứ giá nào rồi, thân hình lôi ra vô số tàn ảnh, chớp mắt xuất hiện ở vòng chiến, Long Cốt kiếm hóa thành một đạo tia máu, chiều Tề Phi trên người rơi xuống. Tới tốt, Tề Phi một tay nắm Vương Ngạo Thiên, một tay chiều Ma Tôn Thái Sơ cầm tới, đối với hắn huyết sát kiếm pháp, hoàn toàn không thấy. Tia máu xẹt qua Tề Phi thân thể, đem thân thể hắn chém thành hai nửa, Ma Tôn Thái Sơ còn chưa kịp cao hứng, tiếp theo cái chớp mắt, Tề Phi kia chém thành hai khúc thân thể hòa tan thành dung nham, theo sau lại dung hợp tại cùng một chỗ, vẫn là huyết nhục chi khô, không có nhận được một chút tổn thương, đơn giản là lông tóc không tổn hao gì. Không, không, người rõ ràng đã chết, tại sao phải sống lại, thậm chí tu thành thoát phá thân thể này nhất định là giả. Giả, Ma Tôn Thái Sơ cơ hồ muốn phát cuồng, hắn căn bản không muốn thừa nhận trước mắt sự thật. Người kiến thức quá ngắn, Tề Phi đưa ra tay kia thì, vẫn như cũ hóa thành dung nham, đem Ma Tôn Thái Sơ cũng chảo ở trong tay. Hắn dung nham tay có thể vô hạn thành lớn, bàn tay khổng lồ đem Vương Ngạo Thiên hòa Ma Tôn Thái Sơ thân thể khóa lại trong này, đem thân thể của bọn họ đều bóp bẹp. Lúc này, Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư đợi Khôn Quốc cao thủ nhao nhao đuổi tới, nhìn thấy Tề Phi thi triển ra đến năng lực, đều khiếp sợ không hiểu. Phong Vọng Thư cảm thán nói không nghĩ Phi Nhi đã tu thành thoát phá thân thể, đây mới thực sự là thoát phá cảnh giới. Phong Giao ánh mắt mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Tề Phi thoát phá, tác đại cục đã định, hết thảy đều đem kết thúc, mấy năm cố gắng, chung quy được cái thiện quả. Công thành lui thân, cũng là nên trở về đi nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Ách ha, Ma Tôn Thái Sơ bị Tề Phi chảo ở trong tay, trên người huyền vũ chiến giáp đều không che chở được hắn, hắn hoàn toàn có thể nghe thấy chính mình xương cốt gãy âm thanh, hắn liều chết giận gầm một tiếng. Cưỡng ép đem chân khí rót vào Long Cốt kiếm, một kiếm hóa thành tia máu, bổ vào Tề Phi dung nham cánh tay. Tề Phi dung nham cánh tay lập tức bị chém đứt, bất quá rất nhanh lại dung hợp tại cùng một chỗ, chỉ là Ma Tôn Thái Sơ cũng bắt được chớp mắt cơ hội, theo bên trong tay hắn thoát ly đi ra. Lúc này, Vương Ngạo Trời cũng nhân cơ hội giống giận, theo bên trong miệng phun ra nhất đạo kim quang, hóa thành một đầu thật lớn màu vàng giao long, công hướng Tề Phi. Tề Phi buông tay ra, bắt lại giao long, đem xé nát. Vương Ngạo Thiên hòa Ma Tôn Thái Sơ ngã xuống ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, xương cốt đều chặt đứt vài căn, hô hấp đều khó khăn, trên người còn bị Tề Phi dung nham cánh tay cháy, mảng lớn làn da đều đốt thành cho bụi. Hai người các ngươi không được a, đánh cho một chút cũng chưa đã. Tề Phi sân vắng đi dạo chiều hai người đi đến. Giết, Ma Tôn Thái Sơ chán thượng tôn tự nổi lên huyết quang, theo bên trong bay ra một đạo tôn tự tia máu. Chiều Tề Phi phế bỏ. Tề Phi một tay bắt lấy đạo kia tia máu, thoải mái bóp nát. Đại địa vạn vật, nghe ta hào lệnh. Vương Ngạo Thiên đại uống một tiếng, một đạo tường đất theo phía dưới thăng lên, chắn tại Tề Phi trước người. Tề Phi đá ra một cước, vô cùng lực lượng cường đại trào ra, tường đất trực tiếp bạo thành vô số bột phấn. Ta liều mạng với ngươi. Vương Ngạo Trời giận gầm một tiếng, sử dụng cả người lực lượng, quanh thân không gian vặn vẹo, mạnh mẽ chiều Tề Phi xông đến. Như vậy cấp bách đi tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tề Phi cũng không tiếp tục trêu chọc, sử xuất 10 thành công lực, thật lớn dung nham quả đấm giống như màu đỏ thẫm thất giống như, phát tán ra vô cùng nóng cháy khí tức, một quyền nện ở nhào đến Vương Ngạo Thiên trên người. Chỉ nghe răng rắc giòn vang, Vương Ngạo Thiên quanh thân không gian thoát phá, toàn bộ lồng ngực đều bị đập đến sụp đổ dưới đi, cả người cốt cách vỡ vụn, tạng phủ vỡ vụn. Một cỗ máu tươi theo bên trong miệng phun ra, cả người giống như đạn pháo giống như, bay ra ngoài. Chương 268 Phong Chi thoát phá. Tiểu tặc, ta là không chết được. Ma Tôn Thái Sơ thấy thế, cũng giống giận đánh về phía Tề Phi. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thân bất tử đến tột cùng như thế nào cái bất tử phương pháp. Tề Phi tập trung Ma Tôn Thái Sơ, một tay hóa thành dung nham cự trường, đem Ma Tôn bắt lấy, tay kia thì hóa thành dung nham cự quyền. Hướng đến hắn đập lên người đi. Chỉ nghe một trận oành oành oành loạn vang, Ma Tôn Thái Sơ trên người huyền vũ chiến giáp bị tạp thành mảnh nhỏ, theo hắn trên người rơi xuống, Long Cốt kiếm cũng bị Tề Phi bẻ gãy, cựu thước thân thể bị Tề Phi cự quyền tạp thành một tấm mỏng manh bánh thịt, đầu cũng bị đánh bẹt, đập dẹp rồi, trên người xương cốt, tạng phủ vỡ nát tan tành ra, nhuyễn đát đát treo tại Tề Phi tay phía trên. Cảm giác như thế nào? Tề Phi nắm Ma Tôn Thái Sơ tàn phá thân thể nói. Ta là bất tử, Ma Tôn Thái Sơ cư nhiên còn có thể nói ra nói. Như vậy chứ, Tề Phi hai tay cự trường hóa thành một đoàn dung nham, đem Ma Tôn Thái Sơ thân thể toàn bộ bọc đi vào. A, không, Ma Tôn Thái Sơ lập tức phát ra một trận tiếng kêu thảm, rất nhanh, tùy theo thân thể hắn hòa tan tại Tề Phi song trường bên trong, dần dần không có âm thanh. Thoát phá cảnh cường giả sở nắm giữ lực lượng, sớm vượt qua bình thường cảnh giới võ học, là chân chính thiên địa thiên nhiên sức mạnh to lớn, cho dù là điều thiên thần sát tu luyện ra đến đặc thù dị năng, bao gồm thân bất tử, kim cương bá thể tại bên trong, làm theo có thể đem hủy diệt, bất kỳ cái gì dị năng đều không đỡ được. Tề Phi hai tay tách ra, một lần nữa hóa thành huyết nhục chi khô, Ma Tôn Thái Sơ sớm hòa tan vì bụi bẩm, không thấy bóng dáng, chỉ thấy nhiều điểm ánh lửa rớt xuống đất phía trên, cùng với thi thể đốt trọi hương vị, bị gió thổi qua, liền tán đi. Được xưng bất tử Ma Tôn, cuối cùng chết. Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư bọn người nhẹ nhàng thở ra, Lý Ngọc Giao càng là cao hứng kêu lên sư huynh, người rất lợi hại. Đó là đương nhiên, Tề Phi vỗ ngực một cái, ta tất cả nói. Ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch. Lúc này, một tiếng hổ gầm từ nam một bên truyền qua. Phong Giao vội hỏi Phượng Hoàng còn tại cùng Bạch Hổ giao thủ, chúng ta mau qua tới nhìn nhìn. Tiểu con hổ nhỏ, buồn cười, xem ta như thế nào thu thập nó. Tề Phi thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu đỏ thẫm lưu quang biến mất tại nguyên chỗ.